Chương 2085, khoa học khái niệm. Tiêu Chính về đến trong nhà đã ban đêm 10 giờ rưỡi, Hạ Trường bồi An Thiếu lên lầu nghỉ ngơi. Jessica chính đang chuẩn bị nhà bếp kết thúc công việc công tác. Lao quản gia làm việc rất nghiêm túc, cũng rất chuyên chú. Phục vụ chi chuyên nghiệp, là thu hoạch được nữ hoàng anh chịu. Tiêu Chính theo không lo lắng hắn phục vụ mức độ hội lệnh Lão Lâm không hài lòng. Mà trên thực tế, cho dù là lãnh địa tính rất mạnh Lão Lâm, cũng chưa từng đối Jessica có bất kỳ phê bình kín đáo. Ngược lại, nàng đã chậm rãi thói quen Jessica tồn tại, cũng rất hưởng thụ Jessica cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Lão bản, trở về Jessica đem chuẩn bị trước rất ngọt phẩm bưng cho Tiêu Chính. Tiêu Chính tiếp nhận đi uống hai miệng, mỉm cười nói, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi thói quen 12 điểm ngủ. Jessica cùng đi Tiêu đang ngồi ở FNZ Kha Cờ Hờ, gặp Tiêu Chính sắc mặt khó coi, không khỏi quan tâm nói, lão bản, gặp được phiền phức. Tiêu Chính buông xuống đầu ngọn, xoa xoa mi tâm nói, chuyện nhỏ. Jessica nhẹ nhàng lắc đầu, ngài rất ít lộ ra như thế mỏi mệt bộ dáng. Jessica rất giải Tiêu Chính. Đó là cái đánh không chết nam nhân, cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng sẽ không lộ ra như thế mệt mỏi bộ dáng. Chắc hẳn, hắn gặp được bất chợt tới đại phiền toái. Ăn hết đồ ngọt, Tiêu Chính vô vô Jessica bả vai, không có gì đáng ngại, ta sẽ giải quyết. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Chính lên lầu tắm rửa, chui vào chăn lúc, Lão Lâm hơi hơi xoay người lại, nhẹ nhàng ôm hắn eo. Làm sao lạnh không? Tiêu Chính quan tâm hỏi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hôm nay tắm rửa thời gian hơi dài. Đặt tại bình thường trên thân nam nhân, đột nhiên đối mặt một vấn đề như vậy. Rất có thể liền muốn nhiều tắm rửa thời gian hơi dài. Vậy liền chứng minh trên thân lưu lại một chút sợ bị hiện dấu vết. Lại hướng nghĩ sâu thì càng đáng sợ. Bất quá Lão Lâm đột nhiên đưa ra vấn đề này, ngược lại không phải là có cái gì hắn ý tứ. Mà chính là cho rằng Tiêu Chính liền tắm rửa đều không quan tâm, chỉ sợ là gặp được nan đề. Hôm nay chảy mồ hôi quá nhiều. Tiêu Chính cười cười, nạm mở trà tờ Lão Lâm mềm mại mà ấm áp trong lòng bàn tay. Ngủ đi. Không buồn ngủ. Lâm Hòa Âm chăm chú Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Bồi ta trò chuyện. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chu tờ tức vũ khí ý tứ. Tốt ta nữ vương đại nhân muốn biết cái gì gặp được phiền toái gì. Lâm Hòa Âm gọn gàng làm mà hỏi thăm. Ừm. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Đại văn ngu hạng mục vốn là tiến triển rất thuận lợi, kết quả thương giao đột nhiên rút vốn, để cho ta cùng lệnh Hồ Trúc rất bị động. Rút vốn? Lâm Hòa Âm hơi hơi cau mày nói. Nàng đùa nghịch các ngươi, nàng não tử rất bình thường, cũng không có gì ma bệnh. Tiêu Chính Bình nằm ở trên giường, nhẹ nhàng ôm Lão Lâm vòng eo, cảm khái nói. Thời cuộc rất phức tạp, đối thủ quá cường đại. Người nào cũng có thể lùi bước. Thương giao cũng không ngoại lệ. Huống chi sau lưng nàng còn có cái vô cùng am hiểu tẩy não Thương Kinh Thiên. Cái này vạn năm lão nhị, thế nhưng là một đường nhặt nhạnh chỗ tốt cho tới hôm nay, lớn như vậy chẳng diện, hắn lại thế nào chịu xông vào hỏa tuyến phía trên. Ngư ông đắc lợi mới là hắn thường quy phong cách. Đã Tiêu Chính mím môi nói ra. Lâm Hòa Âm không có nghe Tiêu Chính quá giải thích thêm, nàng tại tiếp thu được hữu dụng tin tức về sau, lập tức phân tích nói, không có nhan ra chống đỡ, đại văn ngu hạng mục sẽ đi rất khó khăn. Tiêu Chính chỗ nào lại không biết, trên thực tế, chỉ bằng vào lệnh Hồ Trúc hợp tác với Tiêu Chính, hạng mục này vốn cũng có thể dần dần làm mạnh, thậm chí đạt tới lũng đoạn giả cao độ. Nhưng chính là bởi vì thương giao, để lệnh Hồ Trúc lực lượng càng đầy, bước chân bước lớn hơn. Rất nhiều hạng mục thậm chí là đà tuyến tiến lên. Nhưng bây giờ, hạng mục mới tiến lên một nửa, đến tiếp sau tiền tài lại đột nhiên chợt giảm, đại văn ngu hạng mục xuất hiện nguy cơ. Tiền tài không đủ, thì tất nhiên muốn hâu ngừng bộ phận hạng mục. Thật tại không nỡ, vậy cũng chỉ có thể thả chậm cước bộ. Nhưng thương trường như chiến trường, đi quá nhanh nguy hiểm, đi quá chậm, đồng dạng nguy hiểm. Đi ngược dòng nước, a huống chi là tại phức tạp như vậy cục thế phía dưới. Chậm thì sinh biến, lệnh Hồ Trúc chỗ nào chịu thả chậm cước bộ về nhà trước đó, hắn cùng lệnh Hồ Trúc thông qua điện thoại. Không ngạc nhiên chút nào, lệnh Hồ Trúc chính tại bí mật tìm kiếm người đầu tư. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt, sợ hắn làm quá lớn, tin tức lộ ra ngoài, từ đó bị người có quyết tâm lấy ra làm mai mối thể bài văn. Ảnh hưởng đại văn ngu thị trường hình tượng. Nhưng hắn cũng biết, hiện nay lệnh Hồ Trúc giống như trên lò lửa con kiến, không kéo được đầu tư, chắc chắn đến chê máy bay chiến đấu. Cũng không có ngăn cản. Ngươi tính thế nào? Lâm Hòa Âm hiếu kỳ hỏi. Thực đáp án, đơn giản hai loại. hoặc là học theo, nhanh chóng kết thúc cùng lệnh Hồ Trúc hợp tác. Tiền kỳ đầu nhập, coi như là đổ xuống sông xuống biển. Hoặc là, liền từ Tân Áo thêm vào đầu tư. Thế nhưng là Tân Áo tiền tài cũng rất khẩn trương, cầm cái 1 tỷ 800 triệu còn miễn cưỡng, động 1 tí 10 tỷ đầu tư. Tân Áo căn bản không có khả năng lấy ra. Coi như cầm ra được, cũng rất khó thông qua hội đồng quản trị. Đại Văn Ngu là mới mẻ hạng mục, cho tới bây giờ ai cũng không dám cam đoan lợi nhuận cao bao nhiêu. Nện to lớn tư nguyên còn muốn nện trọng kim. Khả năng liền Tiêu Chính đám kia đáng tin tâm phúc, cũng sẽ tận tình khuyên bảo thuyết phục cử chỉ điên rồ A Chính ca khác xúc động. Hạng mục nhất định phải làm đi xuống. Cái này Đại Văn Ngu, ta rất xem trọng, cũng là tương lai chủ lưu hình thức. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Không có tiền tìm tiền, Tân Áo không thể lui. Nghe ngươi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói y bất quá ngươi đến làm cho lệnh Hồ Trúc điệu thấp chút. Để lộ tin tức, bên ngoài sẽ khiến chỉ trích. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, hắn đã bắt đầu hoạt động. Không có cách, lần đả kích này đối với hắn mà nói quá lớn. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Lung tung kéo đầu tư là tối kỵ. Hạng mục sơ kỳ cần cùng chung chí hướng, có cộng đồng nhãn giới cùng chiến lược phương hướng. Một khi cổ đông bày tốt xấu lẫn lộn, sẽ tạo thành rất nhiều nội bộ mâu thuẫn cùng xung đột. Lâm Hòa Âm rất thận trọng nói ra. Đến lúc đó, các ngươi tiền lại nhiều, cũng đem bó tay bó chân. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đây cũng là hắn lo lắng một vấn đề. Cho nên sau đó hắn sẽ còn cùng lệnh Hồ Trúc trao đổi một chút. Quyết không thể làm gió tanh mưa máu, tổn hại Đại Văn Ngu công chúng hình tượng. Được. Nói xong cái này, cho chuyện tiếp trò chuyện thương giao đi. Lâm Hòa Âm lời nói thật nhiều, cũng không có lập tức kết thúc đề tài ý tứ. Tiêu Chính sững sờ, cười khổ nói, trò chuyện cái gì nàng đột nhiên rút vốn, dù sao cũng nên có cụ thể lý do chứ. Lâm Hòa Âm híp mắt nói ra. Nàng cho ta xách cái so sánh từ mấu chốt hợp thành. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cứ việc cho tới bây giờ, ta cũng không phải là quá tán đồng, càng không thể nào hiểu được. Nhưng trên thực tế, câu nói này, vẫn là một vị nào đó đại lãnh đạo sách đi ra khái niệm. Khái niệm gì? Lâm Hòa Âm hỏi. Ba phần thiên hạ. Tiêu Chính gần từng chữ một. Lâm Hòa Âm nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng sáng sắc, rất khoa học khái niệm. Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Đương nhiên. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Đây là lịch sử, cũng là xu thế. Chương 2086, cho ngươi kinh hỉ. Tiêu Chính nghe Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều tổng kết, không khỏi đến hưng, hơi hơi ngồi dậy, nắm bắt lão Lâm cái kia trắng như tuyết cái cằm, dùng rất thối lưu manh giọng điệu nói ra, cô nàng, đến cho ra phân tích một chút thôi. Lâm Hòa Âm cũng không bài xích Tiêu Chính dở trò lưu manh, nhưng cũng có chút phong tình địa bạch Tiêu Chính liếc một chút, êm tai nói, hoa hạ đời thứ nhất buôn bán kẻ có thể lực ngươi rất rõ ràng. Diệp Công Quán, Nhan Thế Sương, cùng Bạch Chính Thanh. Bọn họ tại mỗi người lĩnh vực không ngừng làm lớn làm mạnh. Cho đến xuất hiện trào lưu chỗ ngoặt. Mà cái này chỗ ngoặt, cũng là bất động sản cùng Internet sinh ra. Tại cái này hai nho mở lịch sử trào lưu bên trong, có vô số cự phú phai mở chúng sinh. Mà lúc trước Tam Đại Hử, trước mắt cũng đều có lui ra một đường dấu hiệu. Đón đến, Lâm Hòa Âm rỗi ra một ngón tay, rất nghiêm túc giải thích nói, nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít thứ nhất hử. Là thuộc về ba phần thiên hạ cục diện. Ừm, xác thực như thế. Tiêu Chính gật gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe Lâm Hòa Âm đoạn dưới. Trên thực tế, Tiêu Chính mỗi một lần ở vào trọng yếu sải bước thời điểm, vị này băng sơn nữ vương trùng quy đem nàng trong đầu sâu sắc khái niệm chuyển cho Tiêu Chính. Mà mỗi một lần, lại đều vô cùng tình chuẩn địa cắt vào chỗ hiểm. Lệnh Tiêu Chính được ích lợi không nhỏ, thu hoạch rất nhiều. Tại về sau thứ hai phát kẻ có thế lực, Lâm Thị lại đoạt được đầu đứng đầu, tại lĩnh vực không người là đối thủ. Thậm chí tại toàn bộ tổng hợp trong hoàn cảnh, hắn cũng nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Lâm Hòa Âm híp mắt nói ra. Theo trình độ nào đó tới nói, Lâm Thị đánh vỡ thăng bằng, sáng lập hoàn toàn khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Lâm Lão yêu thật là cái mạnh đại nam nhân. Tiêu Chính thổn thức nói. Nhưng ở Internet lĩnh vực, chí ít tại 15 năm trước đến 5 năm trước, cự phong mạng lưới một ngựa đi đầu, dù ai cũng không cách nào tới địch nổi. Lâm Hòa Âm mười phần lý trí nói. Đây là một. Co đầu rút cổ tại Lâm Thị dưới chân kéo dài hơi tàn thương ra, đi xa Minh Châu Lục ra, cũng tại mỗi cái lĩnh vực vững bước phát triển. cứ việc không chút nào làm náo động, nhưng cũng sáng tạo cực kỳ rõ rệt thành tích. Lâm Thị, Cự Phong mạng lưới, sau đó hắn. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Tại toàn bộ đại cục diện phía trên, lấy dạng này đặc thù biến hóa kiểu ba phần thiên hạ. Lâm Thị, Cự Phong mạng lưới. Hắn cái này hắn bao hàm cực lớn, bên trong có Thương Kinh Thiên xí nghiệp, có Lục Đại Sơn chế tạo quốc tế mậu dịch. Bao quát một số trung thượng tầng nhà giàu kinh doanh lĩnh vực. Nghe có chút hoang đường, nhưng sự thật xác thực như thế. Không thể tại lĩnh vực làm đến cực hạn, thậm chí mang đến quốc gia kinh tế biến đổi, như vậy cũng chỉ có thể quy kết đến hắn bên trong đi. Rất may mắn, Hồ Nhất Sơn tại trước 20 năm, bởi vì lĩnh vực đặc thù hóa, cách mạng hóa, sáng tạo vô số cho hấp thụ ánh sáng dẫn cùng đội trọng thị. Nhưng rất đáng tiếc, bất quá ngắn ngủi 5 năm phí thời gian. Hắn tại Cự Phong mạng lưới triệt để thất thế, thậm chí tiến vào Lâm Thị chấp trưởng Internet bộ. Trở thành Lâm lão yêu trong tay một chương bài. Mà lá bài này sẽ hay không bị trọng dụng, cũng rất khó nói rõ ràng. Đợt thứ 2-3 phần thiên hạ, bắt đầu tại mọi người vây quét Lâm Thị. Đó là cái đại thời đại, là một cái quần hùng cắt cứ niên đại. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Hiện tại, cùng năm đó ra sao tương tự. Các lộ nhân mã lên sân khấu biểu diễn. Muốn tại hôn chiến bên trong bao quát lợi ích, nhất phi trùng thiên. Cấp tiến lệnh Hồ Trúc, co đầu rút cổ thương ra, bao quát đại động tác nhiều lần mỗi cái hào môn, đều tại chặt chằm chằm tình thế, làm ra sau cùng phán đoán. Lâm Hòa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi cho rằng, dạng này kinh tế tình thế phía dưới, phía trên người hội thờ ở sao? Tiêu Chính lắc đầu, hoa hạ hiện giai đoạn kinh tế tỷ trọng càng lúc càng lớn. Không phải một vị nào đó trước lãnh đạo đều mở qua trò đùa nha. Giá phòng là tổng giám đốc quyết định, không phải thủ tướng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, các thương nhân địa vị theo quốc gia kinh tế phồn vinh mạnh mẽ phát triển mà không ngừng đề cao. Liên phó quốc cấp lãnh đạo, đều sẽ bán Lâm lão yêu diện tử. Điệu thấp có mặt thường giật sơn hội sở khai mạc nghi thức. Càng có đại lãnh đạo mấy lần mời Lâm lão yêu tiến tường đỏ làm kinh tế hội đàm. Cũng tin tức trực tiếp. Vì cái gì quốc gia phát triển, không thể rời bỏ những thứ này tay cầm trọng yếu kinh tế tư nguyên giới kinh doanh kẻ có thế lực. Nếu không, Hồ Lao sao lại đơn độc định ngày hẹn Tiêu Chính, cũng nói ra cái kia phiên cực kỳ ám chỉ tính lời nói thời đại đang thay đổi, nhân vật quan hệ, cũng nhất định sẽ biến. Biến tắc thông, không thay đổi, làm theo vong. Trước 20 năm, Lâm Thị quá mạnh. Thậm chí một lần để đại lãnh đạo cảm thấy bị động. Lâm Hòa Âm nói ra một phen chu tâm ngôn luận. Lại nghe được Tiêu Chính ra đầu tê dại. Đại lãnh đạo bị động Tiêu Chính náo hải nhanh chóng chuyển động. Không sai. Thông qua Hồ Lao thái độ, hắn rõ ràng rất chú ý giới kinh doanh phía trên nhất cử nhất động. Cũng cho Tiêu Chính cực lớn chống đỡ cường độ. Thậm chí tại chút thời gian trước, không ngừng buông xuống tư thái, muốn kéo Tiêu Chính tiến đoàn đội hạch tâm. Vì cái gì còn không cũng là bởi vì nhìn chúng Tiêu Chính trên thân tiềm lực có lẽ. Lúc trước không thể lung lạc Lâm lão yêu. Để Hồ Lao hối hận một hồi lâu a, thậm chí Tiêu Chính tin tưởng lấy Lâm lão yêu đầu góc buôn bán cùng bản thân cường đại, là có thể vì đại lãnh đạo mang đến chiến tích cùng danh tiếng đợt thứ 2-3 phần thiên hạ, các đại lãnh đạo coi nhẹ, hoặc là nói không có quá để ở trong lòng. Dẫn đến rất nhiều lãnh đạo trong lòng không thoải mái, vẫn còn để lộ không ra. Cái này một đợt ba phần thiên hạ bọn họ đều dồn hết đủ sức để làm muốn chiếm thượng phong cho nên liền vị kia 10 phần điệu thấp tuổi trẻ đại lãnh đạo, cũng nhiều lần có động tác. Như vậy, vị này thấp Hồ gia bất chỉ ra một số lớn tuổi lãnh đạo, đến tột cùng là cùng thương gia đến gần đâu, vẫn là Lâm lão yêu cái nghi vấn này, một mực quanh quẩn tại Tiêu Chính trong đầu. Vị kia đại lãnh đạo ba phần thiên hạ, có phải hay không Triệu gia hệ, Nhan gia hệ, còn có chúng ta Tiêu gia hệ? Lâm Hòa Âm híp mắt hỏi. Tiêu Chính từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Người thật thông minh. Thương Kinh Thiên điệu thấp thì điệu thấp, nhưng thực lực vẫn là có, huống chi còn có Nhan gia làm hậu thuẫn. Chỉ cần lần này ngạnh chiến bọn họ tránh đi chủ tuyến hỏa lực, chưa hẳn không thể một bước lên trời. Lâm Hòa Âm mím môi no ý vậy đại khái mới là thương giao rút vốn nguyên nhân chính đi. Nghiêm chỉnh mà nói, hoàn toàn đứng vững được bước chân, cũng rất hợp lý. Lao Lâm là cái lý tính người. Nàng cực ít xử trí theo cảm tính. Cho dù thương giao làm như vậy, xác thực không coi trọng, cũng thẹn với Tiêu Chính tín nhiệm. Nhưng chỉ cần đổi vị suy nghĩ, Nhan gia xác thực không dám bồi Tiêu Chính điên. Tiêu Chính thế lực sau lưng đông đảo, tùy thời có thế tìm trợ thủ, kéo ngoại viện. Thương giao đâu nàng không có gì cả, còn có cái tùy thời nhớ phụ thân nàng ta đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Ta không thể cho người làm kẻ ngốc. Lâm Hòa Âm nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chính bụng dưới. Có lẽ, vị này thương tiểu thư còn sẽ mang lại cho chúng ta không tưởng được kinh hỉ. Tiêu Chính cho lão Lâm vuốt ve lòng ngứa ngáy khó nhịn, xoay người áp đảo cái này mỹ không tưởng nổi nữ nhân. Nàng có hay không kinh hỉ ta không quan tâm, nhưng ta hiện tại định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tiêu Chính nói xong, trong nháy mắt hóa thành dã thú. Chương 2087, tìm tiểu mã ca uống trà. Đôn ý hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Chính sẽ như vậy trắng trợn kêu giá hắn thấy, thậm chí tại phụ thân trong dự liệu, sư phụ tối thiểu cần phải trước khách khí một chút. Càng vượt quá Đôn ý ngoài ý liệu, là Tiêu Chính cái này bảng giá hô quá cao. Theo Đôn ý biết, rút vốn Nhan gia tổng cộng cũng bất quá đầu tháng 4 năm 1 tỷ. Có thể sư phụ lại xông chính mình há miệng liền muốn 20 tỷ. Đây chính là chân thật tiền tài A, cũng không phải cái gọi là thành phố giá trị A. Lâm thị thành phố giá trị 1.500 tỷ, Lâm lão yêu năng xuất ra 1.500 tỷ tiêu xài sao, liền 500 tỷ đều không bỏ ra nổi đến thành phố giá trị cùng thực tế tiền tài chạy, cho tới bây giờ đều là hai việc khác nhau. Sư phụ ngài cái này có chu tờ sư tử há mồm A. Đồn y quất một điếu thuốc, sầu mi khổ kiểm nói. Lao cha có thể không cho ta lớn như vậy quyền hạn. Không có tiền liền thiếu đi ở trước mặt sư phụ trăng bức. Tiêu Chính chừng Đôn ý liếc một chút. Sư phụ của ngươi ta hiện tại cũng không phải người nghèo, không có 10, 20 tỷ, có thể vào ta pháp nhãn sao? Đôn ý cười hắc hắc, gãi gãi đầu nói, ta nghe nói lệnh Hồ Trúc về Đông Bắc đại bản doanh tìm đầu tư đi. Tuy nói có mấy cái phú hào đáp ứng đầu tư, lại cũng chính là 3, 500 chỉ hệ ưu thể lượng. Hơi dừng một chút, Đôn ý thái độ rất đoan chính nói, theo ta suy đoán, lệnh Hồ Trúc nhiều lắm là có thể kéo đến 2 tỷ, không thể lại nhiều. Tiêu Chính híp mắt cười nói, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là làm đầy đủ chuẩn bị nha. Đôn ý cười hì hì nói, sư phụ ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Gần một năm, ta tại phố Hoan làm hai cái hạng mục lớn, liên quan đến tiền tài 1 tỷ tiền tài. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là hơi sững sờ. Xem ra, gan đản hòa Lâm lão yêu một dạng, cũng tăng tốc đối đời sau bồi dưỡng. Là cảm thấy đời sau đầy đủ ưu tú, có thể một mình đảm đương một phía đây. Vẫn cảm thấy thời cuộc bất ổn, muốn mau sớm bồi dưỡng người kế nhiệm. Tiêu Chính vô vô tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật lợi hại. Đôn ý không nốc, nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm qua loa, bĩu môi nói, sư phụ ngươi đây là tại cùng ta tranh cãi a, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Tiêu Chính nghiền ngẫm cười cười. Đôn ý uống một ngụm trà, nói, sư phụ, ta biết ngươi bây giờ tình cảnh có chu tờ khó khăn. Nói vơ nói vẩn. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Sư phụ ta hiện tại ăn ngon ngủ ngon, làm sao lại khó khăn bởi vì ngươi địch nhân quá cường đại. Thì liên giờ tỉnh tiên sinh, cũng nửa đường xuống xe. Đôn ý không có cười trên nỗi đau của người khác, một bộ vì Tiêu Chính suy nghĩ lo lắng bộ dáng. Tiêu Chính một bàn tay đập tại Đôn ý trên nó, thì ngươi biết nhiều đòn đến. Tiêu Chính kéo màn cửa sổ ra, hai tay chống nạnh nói một chút người ý đồ đến đi. Đầu tư. Đôn ý rất kiên định nói. Phụ thân ủy nhiệm ta vì châu Á khu tổng giám đốc. Mà hoa hạ thị trường, là ta đệ nhất cái muốn công phá pháo đài. Ta đề nghị ngươi đi trước Đông Á đi một vòng. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Hoa hạ hiện tại cục thế rất phức tạp, tiến đến rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Cho nên ta tìm sư phụ như thế một cái núi dựa lớn. Đôn ý cười hát hát nói. Theo sư phụ lan lộn, có thịt ăn. Ngươi vừa mới không phải nói ta tình cảnh khó khăn sao? Tiêu Chính liếc xéo Đôn ý. Tiểu gia hỏa này, quan hệ xã hội lời kịch ngược lại là càng nói càng trượt. Nhưng ta tin tưởng sư phụ hội bình ổn vượt qua kiểm tra. Mà lại ta cùng phụ thân ý kiến rất nhất trí. Nhìn kỹ đại văn ngu hạng mục. Đôn ý lộ chân tướng no y đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đại văn ngu hạng mục. Sư phụ chỉ là người tham dự, không phải kẻ chủ đạo. Cho nên ta muốn kiếm một chén canh. Nếu như là Tiêu Chính chủ đạo hạng mục, Đôn ý sẽ không như thế kịch liệt địa muốn. Lúc đó phá hủy hắn cùng Tiêu Chính sư đồ tình nghĩa. Đối một ít người mà nói, kiếm ít mấy khối tiền sẽ không nghèo, nhưng thiếu cái kia phần tình nghĩa, đem sẽ vô cùng cô đơn. Đôn ý chính là như vậy người. Hắn trọng tình trọng nghĩa, cùng Tiêu Chính rất giống. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng thấy rõ Đôn ý ý đồ đến. Phân đại văn ngu hạng mục cái này chén canh. Cũng là tại khẩn yếu con đầu, kéo dài văn ngu hạng mục một thanh. Thương giao rút vốn, lệnh Hồ Trúc giống như trên lò lửa con kiến. Thậm chí không tiếc đại giới đi kéo đầu tư. Dù là hội ở một mức độ nào đó hy sinh hạng mục quỷ hệ nở chu đạo nhưng cũng không đủ tiền tài, hội càng khó. Đôn ý đại tiền tài, không những biết giải cứu khẩn cấp, càng làm cho hạng mục có đầy đủ lực lượng đi khuyết trương. Cùng lúc đó, vì Đôn ý gia tộc cung cấp một đầu tiến quân Á Châu thị trường xanh biết thông đạo. Không nói đùa nói, đại văn ngu hạng trong mắt liên quan các mặt, liền như là một cái to lớn nhân mạch thị trường. Tiến đến, sẽ có được một chương dị thường kinh hãi người quan hệ lưới. Cái này, cũng là Đôn ý cần tư nguyên. Thậm chí tới một mức độ nào đó, so nhất định tài phú trọng yếu hơn. Tại toàn thế giới đều hiện lên hoa hạ nóng đến xem, phố hoan tiền tài tràn vào hoa hạ thị trường, đã là trào lưu xu thế, không thể ngăn cản. Nhưng người nào có thể nắm giữ những thứ này to lớn tiền tài, liền phải xem ai càng có bản lĩnh. Rất hiển nhiên, Tiêu Chính chính là như vậy một cái có bản lĩnh lại đáng giá tín nhiệm chỗ dựa. Chí ít gan đản đối với hắn đầy đủ tín nhiệm, nguyện ý dùng nhiều tiền chống đỡ hắn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, hỏi, các ngươi phòng tuyến cuối cùng là bao nhiêu 8 tỷ? Đôn ý trực tiếp giảm nửa quẹo cua nữa, sau đó, cũng không đợi Tiêu Chính làm bất kỳ phản ứng nào, Đôn ý tiếp tục nói. Nhưng chuyện ta trước cùng phụ thân đã hảo chiêu hô. Bởi vì là cùng sư phụ ngài nói chuyện hợp tác. Ta hy vọng đem phòng tuyến cuối cùng để cao đến 11 tỷ. Cái kia 2 tỷ, coi là ta hiếu kính ngài. Tiêu Chính ngoạn vị đạo, tiểu tử ngươi thật đúng là vừa đấm vừa xoa. A Đồ Nỉ cười nói, đều là theo sư phụ học. 80 thì 80. Sư phụ không cùng ngươi có kẻ mặc cả. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, dựa bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhưng có một chút ta cần hướng ngươi thanh minh. Hoa hạ thị trường, chúng ta chỉ hưởng có chia hoa hồng quyền, không muốn vận doanh quyền. Thậm chí ngay cả cổ đông quyền bỏ phiếu, chúng ta cũng có thể từ bỏ. Đôn ý rất đại khí nói. Tiêu Chính híp mắt cười nói, tiểu tử, thật biết đàm phán nha. Hơi dừng một chút, hắn truy vấn. Vậy các ngươi dự định cầm cái này 8 tỷ mua chút gì 5 năm, hoặc là 10 năm sau Bắc Mỹ vận doanh quyền. Đôn ý gần từng chữ một. Sư phụ, ta cũng không sợ nói với ngài câu lời thật tình. Phụ thân cực coi trọng đại văn ngu hạng mục toàn cầu hóa. Một khi tương lai vươn vào Bắc Mỹ thị trường, hồi báo là cực phong phú dày. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ gan đản ánh mắt độc ác. Nện lớn như vậy một tiền, chỉ vì 5 năm thậm chí 10 năm sau bố cục. Mà tiền này, phần này mưu lược, đại khái cũng là vì nhi tử trải đường sao dù là đại văn ngu hạng mục không có thể thu được đến trong tưởng tượng hồi báo. Tại hoa hạ thị trường thu hoạch nhân mạch, cùng Tiêu Chính quan hệ hợp tác, đối gan đản mà nói cũng đáng về giá vé. Được. Những thứ này đều dễ thương lượng. Tiêu Chính gật gật đầu, vốn định an bài một chút Đôn ý cùng lệnh Hồ Trúc gặp mặt. Đã thấy Đôn ý đứng dậy, cười hắc hắc nói. Sư phụ, tiểu mã ca ở đâu ta tìm hắn uống chén trà. Tiêu Chính nghe xong, tại chỗ giận dữ. Một chân đá vào Đôn ý trên ngông, tiểu tử ngươi là muốn uống trà, vẫn là uống hoa tiểu. Chương 2088, trả thù trở về. Thật sự là trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người thì hướng về phía Đôn ý tiểu tử kia tướng mạo ra thế. Cái dạng gì nữ nhân hắn tìm không thấy nhưng người ta hết lần này tới lần khác tốt cái này miệng, ưa thích lôi kéo phong lưu tiêu sái tiểu mã ca uống hoa tiểu. Hơn nữa còn không mang tới A Chính ca coi như mình không đi, ngươi không hội ý nghĩ một chút không thật không có ra giáo kết thúc cho tới chưa chặt làm. Tiêu Chính vốn định lôi kéo Lao Lâm đi phụ cận mới mở nhà hàng Tây ăn bữa ngon, khao một chút chính mình ngũ tạng miếu. Kết quả còn chưa tới Lao Lâm văn phòng, thì nhìn thấy Lao Lâm mang theo một đám người đi mở căn tin hội nghị nhìn một cái đám kia đi theo sau lưng Lao Lâm tân áo cao tầng. Tiêu Chính liên tục không ngừng một cái lắc mình, tránh đi Lao Lâm ánh mắt. Cái này muốn bị kêu lên, bữa trưa khẳng định ăn cực không thoải mái. Không chừng chính mình cái này phó tổng cũng sẽ chịu hấn. Đây chính là Lao Lâm, làm việc công chính nghiêm minh, thân phu cũng không nể mặt mũi. Vòng qua đám này kẻ đáng thương, Tiêu Chính vốn muốn gọi phía trên bốn mắt ăn bữa trưa. Kết quả mới ra thang máy, lại là một thông điện thoại đánh tới. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Hồ Kiến Quân. Tiểu tử này bộ đội đi ra trực tiếp tiến cảnh vệ khu, nghe nói trên bờ vai đã có quân hàm. Đầu 3 tháng bận bịu rất, cơ bản không có công phu gì đi ra. Lúc này làm sao có rảnh gọi điện thoại cho mình kết nối về sau. Điện thoại bên kia Hồ Kiến Quân hét lên, ca, tới uống rượu giữa chưa uống gì tiểu Tiêu Chính cau mày nói. Tiểu tử ngươi cho dù có bối cảnh, cũng không thể phách lối như vậy a, cái gì a, ta xin phép nghỉ. Vừa cùng động lòng người đi kéo trứng, ca ngươi thế nhưng là hai ta bà mối. Bữa cơm này làm sao thiếu ngươi, điện thoại bên kia Hồ Kiến Quân rất hưng phấn. Tựa hồ rốt cục hoàn thành nhân sinh đại sự. Tiêu Chính quay cuồng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Hồ Kiến Quân cần phải vừa đờ ơ y 20 tuổi a, nếu như hắn nhớ không lầm nam đồng bào pháp định kết hôn tuổi tác là 22 tuổi a, đầu năm nay, có quyền cũng là châu. Liên mẹ hắn kết hôn đều không cần nhìn tuổi tác. Thật là quan lại a, Tiêu Chính không thể thay đổi được Hồ Kiến Quân, đành phải gật đầu đáp ứng. Cơ ơ mở tới địa chỉ, liền đón xe thẳng chạy tới. Hoa hạ giới kinh doanh cái kia càng lúc càng lớn sóng gió, cái kia phảng phất muốn đem tất cả lão đại đều hút đi vào lòng quyền phong, cũng trong lúc vô hình đánh vỡ trên chính đàn ăn ý nào đó. Nhiều lần xuất hiện tiểu động tác cũng chứng minh hiện tượng này tồn tại. Lần trước tại Long Phượng Lâu, Du Phi thì nâng lên điểm này. Hắn một cái tứ cựu thành cán bộ cấp sở đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên chính đàn vi diệu. Tầng cao nhất kiến trúc lại đến tột cùng đang tiến hành như thế nào chiến đấu, Tiêu Chính biết, giới kinh doanh ngay tại mới cũ thay đổi, trên chính đàn, chỉ sợ cũng đang tiến hành quyền lực một lần nữa tẩy bài. Một loại nào đó chính trị ăn ý một khi bị đánh phá, đem tạo thành không thể tưởng tượng hậu di chứng. Theo Tiêu Chính, Hồ Kiến Quân làm Hồ gia tương lai trưởng môn nhân, mấy năm gần đây hắn cần phải bảo trì đầy đủ điệu thấp. Tuyệt đối không thể quá mức đắc chí. Một khi bị người nắm chặt tay cầm, dù là Hồ gia tại chính đàn sức ảnh hưởng kinh người, cũng nhất định lâm vào bị động cục diện. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chính là cái đạo lý này. Đi vào Hồ Kiến Quân chỉ định nha ăn, Tiêu Chính còn không có xuống xe, liền nhìn thấy cửa nhà hàng miệng liệt kê một đống lớn xe con. Nhãn hiệu gì đều có, cái gì đơn vị đều có. Xem ra trận thế to lớn vô cùng. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, để Mạc Phong đem xe ngừng xa một chút, lúc này mới đi bộ đi qua. Tiêu Chính không có xé ra hổ yêu thích, hắn điệu thấp quen. Chỉ nếu không có ai chọc hắn, Tiêu Chính theo không ngại làm tiểu trong suốt. Có thể vừa tới cửa nhà hàng miệng, hai tên ngậm thuốc lá ô phục thanh niên liền đem Tiêu Chính cản ở bên ngoài. Nơi này bị phong tràng. Bên trong một cái cả lơ phất phơ người trẻ tuổi đưa tay ngăn lại Tiêu Chính, liếc xéo no y muốn đi ăn cơm nhà khác. Tiêu Chính không biết hai người này, cũng không có chút nào ấn tượng. Nhưng có thể khẳng định, cái này hai người trẻ tuổi xuất thân bất phàm. Ngược lại không phải là khí chất xuất chúng, mà chính là một thân hàng hiệu Âu phục tăng thêm cái kia ngạo người ánh mắt, đủ để chứng minh hai người sống an nhàn sung sướng sinh hoạt hiện trạng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, Tiêu Chính thật sợ An Thiếu tương lai cũng thay đổi thành dạng này. Thật muốn như thế Tiêu Chính nhất định cầm gậy tử đánh chết An Thiếu. Ta ở bên trong có bằng hữu. Tiêu Chính cũng không tức giận, chỉ là rất hòa khí nói ra. Bọn họ hẹn ta tới nơi này đi ăn cơm. Có bằng hữu, hai người trẻ tuổi liếc nhau. Ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Chính khá quen. Bất quá bên trong đang sinh kịch liệt đại sự, bọn họ tự nhiên không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tham dự vào. Chỉ là hung hăng lắc đầu nói, có bằng hữu thì đánh điện thoại liên lạc. Dù sao không thể vào. Chớ nhìn bọn họ cà lơ phất phơ, nhưng bên trong sinh sự, bọn họ còn thật không dám cân nhắc tỉ mỉ. Ngẫm lại thì ra đầu tê dại. Hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, Tiêu Chính hơi hơi như mày, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Cũng không có theo hai người này sóng phí nước bọn, lấy ra điện thoại di động cho Hồ Kiến Quân đánh tới. Vang nửa ngày lại không người nghe. Thế nào, không ai nghe sao, một người thanh niên cười nhạo nói. Ít tại tiểu gia trước mặt giả thần giả quỷ. Chỗ nào đến lăn hướng nơi đó mà đi. Trong này người, cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Mấy cái tối cao cấp thái tử ra tề tụ một đường. Không phải Tiêu Chính có thể đúc kết đây cũng không phải là người trẻ tuổi vênh vang đắc ý, xem thường Tiêu Chính. Mà chính là bất luận kẻ nào chạy tới nhà ăn, bọn họ đều có quyền oanh ra ngoài. Cấp bậc quá cao, căn bản không phải người bình thường có khả năng với tới. Ở ngay tại song phương rằng co ở giữa, bên trong đột nhiên nhớ tới chói hai tiếng súng cũng không quá vang dội, có thể ngột ngạt bên trong lại để lộ ra tử vong khí tức. Cái này hai người trẻ tuổi đột nhiên nghe xong, vô ý thức tìm công sự che chắn. Sợ bị đạn lạc đánh trúng. Tiêu Chính lại một cái bước xa sông đi vào, lách qua hai người. Tiểu tử ngươi muốn chết đâu, người trẻ tuổi ồn ào hai cuống họng, lại không dám sông đi vào. Bên trong Hồng Môn Yến, bọn họ liền làm tay chân cũng không có tư cách. Đương nhiên, cũng không có can đảm đó. Thật muốn động thủ bọn họ duy nhất dám đánh, chính là mình cái tát phẫn nộ ý chỉ cùng hướng lên trời đánh nhất thương, cái kia ngăm đen họng súng lại trực chỉ Hồ Kiến Quân. Quát nói, Hồ Kiến Quân con mẹ nó ngươi muốn chết đúng hay không, xem xét lại bị vây khốn ở trên bàn cơm Hồ Kiến Quân, lại là chậm rãi rót cho mình một ly tiểu, rất có phong độ đại tướng. Ý chỉ cung, ngươi nha có bản lĩnh thì nhất thương bạo lao từ đầu. Không có cái kia nước tiểu tính, thì sớm làm xéo đi. Hồ Kiến Quân trái tay ôm lấy Hàn Khả Nhân tinh tế vòng eo. Xem ra lãnh khốc mà cường thế. Dù là bị đen nhánh họng súng chỉ cái đầu, cũng không chút nào sợ. Cái này muốn đặt tại người bình thường trên thân, chỉ sợ sớm đã dọa đến run chân. Không hổ là tướng môn chi hậu. Úy Chỉ Cung trơ mắt nhìn lấy chính mình vị hôn thê bị tên khốn này tiểu tử kéo. Những ngày gần đây, bên hai càng là không ngừng có lời đồn chui vào. Hắn tâm tình một lần mất khống chế, khó có thể tự kỳ hệ mở chế. Ngươi cho rằng ta không dám Úy Chỉ Cung hướng phía trước tới gần. Bên người đám kia Âu phục thẳng công tử ca, cũng là hung thần ác sát hướng Hồ Kiến Quân dựa sát vào. Xem xét lại Hồ Kiến Quân bên người, lại một người trợ giúp đều không có. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin Úy Chỉ Cung dám động thủ. Thì liền xin giúp đỡ điện thoại đều không có đánh một cái. Đương nhiên, cũng là gần đây ra ra nhiều lần dặn dò hắn điệu thấp. Cho nên hắn vẹn vẹn lấy người thắng lợi tư thái ngồi ở chỗ này. Nói âm dương quái khí lời nói. Phạm pháp giết người. Một người mặc áo đen công tử ca nhàn nhã thưởng thức rượu nho, chậm rãi lay động vài cái ly đế cao, nhắc nhở Úy Chỉ Cung nói, hắn đối ngươi làm cái gì, ngươi trả thù trở về chính là phá hư trò chơi quy tắc thì không. Trả thù trở về đem Hàn Khả Nhân cướp đi sao, giống Hồ Kiến Quân như thế, cướp đi liền trực tiếp mướn phòng ngủ công tử ca vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Thi liên Hồ Kiến Quân, cũng mặt lộ vẻ hung ác. Hiển nhiên là bị chọc giận. Chương 2089, vượt giới đo sư cờ. Công tử áo đen là ai, là một cái liền xem như Hồ Kiến Quân cùng Úy Chỉ Cung, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc hạng người chính đàn phe thứ ba lão đại con một, mà lại là già mới có con thâm thụ lão đại sủng ái không nói, bản thân cũng cũng có dị thường cường hãn năng lực. Vạn Tuế quân bộ đội đặc chủng xuất thân, hiện nay càng là năm gần 30 tuổi thính cấp quan viên. Tuy nói là phó thính, nhưng cao độ cùng độ dày, là Hồ Kiến Quân cùng Úy Chỉ Cung cùng nhau cũng không sánh nổi mức độ. Hắn lần này nói ngữ, có cực kỳ rõ ràng địa ám chỉ. Không những chọc giận Hồ Kiến Quân, cũng lệnh Úy Chỉ Cung cực không xuống đài mặt có mấy lời tất cả mọi người không nói, Úy Chỉ Cung có thể coi như chưa từng xảy ra. Lại hoặc là nói, chỉ là ở trong lòng oán thầm chửi mắng. Có thể lần này bị sở đi về Đông Tuân ra đến, lại là lệnh Úy Chỉ Cung mặt đỏ tới mang thai. Lửa giận công tâm không sai, Hồ Kiến Quân cháu trai này ngày trước mặt mọi người đem chính mình vị hôn thê cướp đi, sau đó còn không chút kiêng kỵ kéo đi mướn phòng. Triệt để đem gạo nấu thành cơm, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là không thể tha thứ. Huống chi xuất thân hảo môn Úy Chỉ Cung hắn một mực bởi vì hai nhà quan hệ ẩn nhẫn lấy. Tuy nói cũng thường xuyên gây chuyện, nhưng Thủy Chung không có đem sự kiện này mở ra đến na ó lúc này. Sở đi về Đông lập tức thì đốt Úy Chỉ Cung thể nội hừng hực lòng đố kỵ. Cái kia song tròng mắt đen nhánh bên trong nháy mắt sung huyết, âm u đáng sợ nhìn về phía Hồ Kiến Quân. Phảng phất muốn đem hắn nghiền xương thành cho Sở đi về Đông, con mẹ nó ngươi tại cái này mù so cái gì đâu. Hồ Kiến Quân biết con hàng này đẩy mình ý nghĩ xấu, giờ phút này lời nói càng rõ ràng hơn địa châm ngòi ly gián. Muốn đem hai người hướng chết bước. Hồ Kiến Quân người cô đơn đợi ở chỗ này. Trong nhà ăn mười mấy người tất cả đều là Úy Chỉ Cung tiểu đệ. Thật na ho lên, hắn coi như tại bộ đội lăn lộn mấy năm, cũng nhiều lắm là đánh 4-5 cái. Lại nhiều hắn cũng không phải đốn y, đối bạo lực có vô hạn hướng tới. Huống chi, Úy Chỉ Cung trong tay nhưng có lấy thương Sở đi về Đông lung lay ly rượu đỏ, phía sau hơi hơi rửa cái ghế gánh, chậm rãi nói ra, Hồ Thiếu, đầu năm nay liền nói câu công đạo cũng không được sao. Hồ Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn phát tác. Ngồi ở một bên Hàn Khả Nhân lại bận bịu ngăn lại hắn. Bọn họ đã kéo chứng. Hiện nay đã là vợ chồng hợp pháp. Hàn nhưng người sao có thể để Hồ Kiến Quân xúc động mạo hiểm. Nàng nhìn Úy Chỉ Cung liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vất Chỉ thiếu gia, đây là cá nhân ta lựa chọn. Không có quan hệ gì với Kiến Quân. Mà lại, đã chúng ta đã kết hôn. Ngươi lại làm ẩu, liền có chút không còn gì để nói. Úy Chỉ Cung nghe xong hai người đã kéo chứng kết hôn, lửa giận trong lòng càng là nóng lòng muốn ra. Phẫn nộ quát, ngươi cái tiện nhân câm miệng cho ta. Ầm, Úy Chỉ Cung lời còn chưa dứt, Hồ Kiến Quân đột nhiên xoay người mà lên. Một cái bước xa lẹn đến Hồ Kiến Quân trước mặt, một phát bắt được Úy Chỉ Cung cổ áo, nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi miệng sạch sẽ một chút. Úy Chỉ Cung tại bộ đội đợi mấy năm, thân thủ càng phát ra xuất chúng lên. Ở đâu là sống an nhàn sung sướng, Úy Chỉ Cung chỗ có thể sánh được cho Hồ Kiến Quân như thế một đe dọa. Úy Chỉ Cung lập tức sở trường chúng đạn đứng vững Hồ Kiến Quân chán, ngươi lại động một cái, lao tử nhất thương vỡ ngươi. Hồ Kiến Quân không sợ chút nào, cắn răng nói, có gan ngươi mẹ hắn thì nổ súng trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng trong nháy mắt bạo dạp, dương cung bạt kiếm chi cực. Không thiếu đi theo Úy Chỉ Cung mà đến tiểu đệ sắc mặt biến hóa. Sự tình nào đến mức này, bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào. Ngược lại là Sở Đi Về Đông cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt lóe lên một tia hí ngược, cùng thất lạc. Đây chính là hắn tương lai địch nhân quá yếu. Còn không bằng mấy cái kia tên tiếng vang dội, tại trong vòng cũng có phần có sức ảnh hưởng giới kinh doanh thanh niên. Theo những tên kia đánh đối đài, mới có thể nhấc lên Sở Đi Về Đông hứng thú. Đang lúc hai người rằng co không xong lúc, Tiêu đang nhanh chân đi tới. Sắc mặt hắn hơi có vẻ âm trầm, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Úy Chỉ Cung công chúng trường hợp phía dưới rút súng, còn cầm súng miệng đứng vững Hồ Kiến Quân đầu. Hắn đây là điên sao, thật sự cho rằng ỷ vào quyền thế, thì có thể muốn làm gì thì làm, mà lại Hồ Kiến Quân cũng không tránh khỏi quá phách lối. Ai chỗ này đều là địch nhân, một mình ngươi còn mang theo nàng dâu thì dám đối kháng, không sợ họa là từ ở miệng mà ra. Na ó không thể vãn hồi. Tiêu Chính trong lòng nhanh chóng lướt qua vô số suy nghĩ. Lại quên năm đó hắn, sao lại không phải một lời không hợp thì ra tay đánh nhau hạng người. Hiện nay, hắn đổ là đứng tại điểm cao đi cái kia hai cái thái tử. Ra dã man bạo lực hành vi. Dừng tay. Tiêu Chính đi vào trong hai người ở giữa, tháo ra Hồ Kiến Quân cánh tay, sau đó không để lại dấu vết đố lại ở giữa. Nhìn chăm chăm Úy Chỉ Cung nói ra, bất chỉ thiếu ra, không cần thiết chơi lớn như vậy a, liên quan gì đến ngươi. Úy Chỉ Cung nộ hống. Cút ngay cho ta không lăn, ngươi có thế như thế nào. Tiêu Chính hai tay ôm ngực, híp mắt hỏi lại. Tiểu tử này quá phách lối. Tiêu Chính còn thật không tin hắn dám trước mặt mọi người nổ súng. Nếu như dám, cái kế bất chỉ ra ra giáo cũng không tránh khỏi thật không có mức độ. Thậm chí có thể nói, Úy Chỉ Cung giờ phút này nếu là dám nổ súng. Vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ tại trên chính đàn có tư cách. Có nhiều thứ. Là thân ở một vị trí nào đó người tuyệt đối không thể làm. Làm, liền xem như thiên lão vương tử, cũng không giữ được ngươi. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám giết ngươi. Úy Chỉ Cung nổi trận lôi đình địa mắng. Hắn theo Hồ Kiến Quân đấu mất lý trí, làm nam nhân tự tôn cũng không còn sót lại chỗ gì. Úy Chỉ Cung hơi không khống chế được. Giết một cái tại ngũ thiệ ưu tựa nở dê. Ngươi biết là hậu quả gì sao? Tiêu Chính mím môi hỏi. Không biết. Liền trở về hỏi một chút lao ra từ nhà ngươi. Tại ngũ thiệ ưu tựa NG là tại chỗ công tử ca tựa hồ xem nhẹ một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Tiêu Chính thế nhưng là lòng tổ linh hồn nhân vật, một cái bị thích tướng quân nhận định là người kế nhiệm gia hỏa mà lòng tổ mấy năm gần đây tại bộ đội hy vọng. Thế nhưng là một năm cao hơn một năm Úy Chỉ Cung coi như lại cả gan làm loạn. Dám giết thiệ ưu tựa NG nao tử bị lừa đá cũng không có cái này gan chó. Tiểu tử ngươi có dũng khí. Úy Chỉ Cung rất nhanh liền tìm hiểu được cục thế trước mắt. Yên lặng thu hồi xuống ống, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đó cho ta. Tiêu Chính hời hợt nói, không tiễn. Hắn xuất hiện, lập tức đem cục diện phá vỡ. Đừng nói là những công tử ca kia không thể làm gì, có lực không chỗ dùng. Liền xem như Sở Đi Về Đông, đang yên lặng nhìn chăm chú Tiêu Chính một trận về sau. Cũng là nhịn không được nhẹ nhàng vô vô tay, tán thán nói, Tiêu lão bản quả nhiên không phải tầm thường. Liên loại cục diện này, cũng có thể tùy tiện tiêu trừ. Khó trách thu hoạch được trong vòng rộng khắp tán thành. Gia hỏa này tư nguyên cùng tư lịch, thật đúng là làm cho người chấn kinh á. Tân áo hạch tâm phó tổng. Long tổ thiệ ưu tựa nở dê. Ở nước ngoài to lớn thực lực tuyệt đối lãnh tụ. Sau lưng vô số mạng lưới quan hệ, chính đàn, giới kinh doanh. Quân đội Tiêu Chính phát triển chi toàn diện, cho dù là tự khoe là toàn tài Sở Đi Về Đông, cũng cảm thấy không bằng. Dạng này đối thủ, mới ra dáng nha. Duy nhất để Sở Đi Về Đông cảm thấy đáng tiếc là, Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì tham gia chính trị dấu hiệu. Vượt giới đo sư cờ, Thủy Trung không rất sảng khoái a. Chương 2090, tập kích. Tiêu Chính nghe vậy chỉ là nhàn nhạt quét Sở Đi Về Đông liếc một chút, thần thái bình thản nói, liền loại cục diện này người cũng tại. Lai lịch không nhỏ A Tại vào nhà trước đó, hắn vừa lúc nghe thấy Sở Đi Về Đông cái kia phiên châm ngòi ly gián lời nói. Cho nên tại Tiêu Chính trong lòng, Sở Đi Về Đông định vị là trùm phản diện. Chí ít, vị này công tử áo đen ca cùng Hồ Kiến Quân là không tại cùng một trận doanh. Phương diện này, Tiêu Chính rất có giác ngộ. Đã không làm cỏ đầu tường, cũng sẽ không lung tung nhảy nhót. Sở Đi Về Đông nghe vậy, lại hơi hơi hoảng hốt, chợt lắc đầu cười nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta họ Sở, tên Đi Về Đông. Từ khí Đông Lai Đi Về Đông. Tiêu Chính thấy đối phương đưa tay, cũng không có khinh thường, nhẹ nhàng một năm nói, công tử nhà họ Sở Tiêu Chính nhớ đến, vị kia phe thứ ba thế lực vừa vặn họ Sở. Lại nhìn hắn tại ngay sau đó cục diện thành thạo. Chắc hẳn cũng là trong truyền thuyết thái tử gia A công tử không dám nhận. Tiêu lão bản gọi ta tiểu Sở là được. Sở Đi Về Đông cũng là khiêm tốn, không có trước đó như vậy âm dương quái khí. Tiêu Chính 33 tuổi, xưng hô một tiếng tiểu Sở cũng không khinh thường. Trái lại, hắn muốn đem chính mình bày ở quá vị trí thấp đưa, chưa chừng trước mắt tiểu tử này thì được đà lần tới, lệnh hắn khó coi. Không khỏi cười cười, hỏi. Ta vừa mới nghe ngươi ở chỗ này châm ngòi thổi gió, là cùng ý chỉ cùng có thủ, vẫn là cùng tiểu đệ của ta Hồ Kiến Quân có cựu oán. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, lời nói lại dị thường sắc bén. Lệnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười Sở Đi Về Đông đầu tiên là giật mình, chợt có chút buồn bực nói, Tiêu lão bản, ngài cái này không khỏi quá trực tiếp ha. Tiêu Chính hỏi ngược lại, ngươi hy vọng cùng quanh có lòng vòng người liên hệ sao? Nếu như là, vậy ta hỏi lần nữa. Ngươi có phải hay không muốn ngồi thu ngư ông chi lợi? Sở Đi Về Đông cười. Trong mắt lại hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Gia hỏa này, xác thực không dô nở dê bình thường nở dê. Biết rõ thân phận của mình, lại không chút nào kiêng kỵ. Cũng không biết là hồ lao cho hắn lực lượng, vẫn là bản thân lực lượng đủ. Đương nhiên, Sở Đi Về Đông vô cùng rõ ràng. Đơn bằng bản thân mình, là không có năng lực vặn ngã cái này năng lượng kinh người ta băng. Cho dù dựa vào trong nhà, lao gia tử sẽ ra tay sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sở ra bản thân thì ở vào ẩn nút trạng thái, lao gia tử càng là cẩn trọng địa nỗ lực công tác. Người nào cũng không khai gây, yên lặng phát triển. Chỉ đợi một ngày kia, nhất phi trùng thiên, dẫm tại hai đại chính trị hào môn trên đầu. Hiện tại, con đường này đã sơ hiện hình dáng. Lao gia tử càng ẩn nhẫn, Sở Đi Về Đông lại có chút không nín được. Đương nhiên. Hắn cái gọi là không nín được, cũng không phải làm cản chi cực. Mà chính là tâm tư linh hoạt, không hề như dĩ vãng như vậy áp lực chính mình chân thực tình cảm. Nói thí dụ như hôm nay trận này thái tử ra chi tranh, đặt trước kia Sở Đi Về Đông trên thân. Hắn khẳng định là trước thời gian lập trường, không tham dự, không phát nói. Mà bây giờ, hắn lại có chút hăng hái xem hai vị thái tử ra chém giết lẫn nhau. Thêm mắm thêm muối không nói chơi. Đây coi là xúc động, tính được sát sao khả năng đối một ít người mà nói, Sở Đi Về Đông phong mang tất lộ. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói Sở Đi Về Đông lại tương đương thông minh. Ta chính là nói rõ muốn tìm phát các ngươi, lại như thế nào tốt nhất đánh nhau chết sống. Chà nở dê lẽ lại các ngươi chả có liên thủ hợp tác, đến phản kích ta khả năng sao? Bất luận là bất chỉ ra cùng hồ gia, lại hoặc là ý chỉ cùng hồ kiến quân, đều tuyệt đối không thế. Sở lao gia tử biết chính mình nhi tử nín quá nhiều năm, hiện nay đường bằng thẳng, chắc chắn sẽ không quá ẩn nhẫn. Cho nên hắn cũng không để ý quá nghiêm, chỉ giao một cái phòng tuyến cuối cùng. Khắc hủy chính mình chính trị kiếp sống. Cùng mặt khác hai đại chính trị hào môn một dạng, sở lao gia tử cũng có được cùng loại ý nghĩ. Muốn bồi dưỡng nhi tử vì người kế nhiệm. Phun ra một ngụm trọc khí, Sở Đi Về Đông híp mắt cười nói, Tiêu lão bản nói quá lời. Ta chính là tham gia náo nhiệt. Xem náo nhiệt gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nôn từ có chút không tốt. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ngươi đẹp mắt kịch sao tiểu Sở A? Tiêu Chính một bộ người từng trải tư thái, híp mắt nói ra. Làm ngươi muốn phúc hậu. Hôm nay ngươi tại cái này sủa loạn, không sợ hôm nào bị người đẩy tới hố lửa? Ta ánh mắt tốt, thấy rõ đường. Sở Đi Về Đông tranh phong tương đối, trong lòng có chút không vui. Gia hỏa này quá đem mình làm dễ hành a, một cái người làm ăn thì dám ở trước mặt mình như thế làm càn, thật đem mình làm lão đại ai cũng có không có mắt thời điểm. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tiểu Sở, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sở Đi Về Đông nghe vậy, lại là nhún vai cười nói, cảm ơn Tiêu lão bản nhắc nhở. Ta cũng có một câu lời khuyên. Mời nói. Tiêu Chính rất đại độ nói ra. Bằng vào ta đối ý chỉ cung giải, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này, thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi. Sở Đi Về Đông cười cười, đột nhiên đệ thấp ngữ khí. Tiêu lão bản, ngài có thể muốn lo lắng a. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, kêu lên Hồ Kiến Quân hai người rời đi nhà ăn. Sở Đi Về Đông đưa mắt nhìn ba người đi ra ngoài, trong mắt nhưng dần dần nổi lên lánh quang. Cái này Tiêu Chính thế mà làm cho Hồ Kiến Quân nói gì nghe nấy thật tốt, Sở Đi Về Đông không sợ địch nhân quá cường hãn, chỉ sợ địch nhân quá náo tản. Thì như ý chỉ cùng, cái kia chính là cái chính trị nhược trí. Năm gần đây vẹn vẹn 20 Hồ Kiến Quân còn muốn không bằng. Một khi tránh thức chọc giận hắn, làm phát bực hắn, đến tiếp sau trả thù khẳng định thiếu không. Mà xem như phe thứ ba, Sở Đi Về Đông tâm nguyện lớn nhất, cũng là nhìn hai cái này ngu ngốc làm bừa. Sau đó thu thập tàn cục. 30 tuổi tuổi tác, đủ cao tầng làm nòng cốt hoạch tâm bồi dưỡng. Có Sở ra trải đường, Sở Đi Về Đông tiền đồ sán lạ. Mà hai cây đại thụ phía dưới hầu tể tử một khi bị phế, ai còn có thế cản Sở Đi Về Đông đường. Tiêu Chính lấy ngươi làm cái đá mài đao, luyện tay một chút, ngược lại là rất không tệ đây. Đã có thế lập uy, lại có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nhất cử lưỡng tiện. Ca. Vốn là ta cùng động lòng người muốn mời ngươi ăn cơm, kết quả làm thành dạng này. Thật sự là xin lỗi. Trên xe, Hồ Kiến Quân có chút xấu hổ nói ra. Nhưng sắc mặt hắn cũng khó coi, hiển nhiên là bị cuộc nháo kịch kia làm tâm tình không tốt. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút tiểu phu thê. Lần sau khác xúc động như vậy. Vạn nhất ý chỉ cung va chạm gây gỗ làm sao bây giờ. Hồ Kiến Quân cau mày nói. Hắn chả không có lớn như vậy gan chó. Hắn đương nhiên không dám trực tiếp làm. Nhưng người nào có thể bảo chứng không xảy ra bất chắc. Tiêu Chính gần từng chữ một. Chính trị, cũng không có người muốn như vậy ngội nho nhã. Xé mở dối trá mặt nạ, bên trong tất cả đều là dao găm cùng máu tươi. Hồ Kiến Quân đối với cái này biểu thị tán đồng, ngay sau đó cũng không phản bác, chỉ là gật đầu nói, minh bạch ca. Hơi dừng một chút, hắn mỉm cười nói. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi. Giao y vo nhất chung buổi trưa, liền phần cơm cũng chưa ăn phía trên. Đi chúng ta tân áo canteen ăn đi. Thức ăn cũng không kém, còn có gian phòng. Tiêu Chính cười cười, vừa muốn phân phó Mạc Phong thay đổi tuyến đường. Phía trước đột nhiên lái tới một chiếc xe hàng lớn. Cấp tốc hướng Tiêu Chính BM đút đánh tới quay đầu. Tiêu Chính sầm mặt lại, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Mạc Phong động tác thuần thục cấp tốc thay đổi tuyến đường. Sau đó hướng một cái khác điều chết nói chạy tới răng rắc bởi vì thay đổi tuyến đường quá nhanh, cửa xe đột nhiên phá tại chướng ngại vật trên đường phía trên, lôi ra một đầu lớn lên lỗ hổng. Chương 2091, báo ứng. Âm một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Mạc Phong chỉ cảm thấy tay lái không bị khống chế. Đầu xe cấp tốc hướng tả đạo đường răng đánh tới. Coi chừng Tiêu Chính trái duỗi tay ra, cưỡng ép đánh tay lái. Tránh đi cánh trái răng. Xe con lại kịch liệt địa xà hình tiến lên gần 3 mét, Mạc Phong mới miễn cưỡng phanh lại thành công. Trong chớp nhoáng này có thể nói kinh tâm động phách. Một khi phản ứng chậm nửa nhịp, không phải là bị xe vận tải đụng cái vỡ nát, cũng là đụng vào đường răng phía trên người ngã ngựa đổ. Cũng có thể xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Mà cho dù phản ứng như thế kịp thời, xếp sau hàn nhưng người vẫn là đem chán đụng máu ứ đọng, sắc mặt trắng bệnh. Mẹ mắt thấy gây chuyện xe vận tải nên ngang rời đi. Hồ Kiến Quân nổi trận lôi đỉnh. Tiêu Chính ngồi vững vàng thân hình, cũng là sắc mặt tái xanh. Nhưng trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên, cũng là đây không phải ngoài ý muốn, mà là có người ở sau lưng nhu đồ. Hắn cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ là lấy điện thoại di động ra cho Du Phi gọi điện thoại. Hai nạn xe cộ điện thoại bên kia Du Phi bất khả tư nghị truy vấn, có người bị thương sao tạm thời còn không có. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi no ý ngươi đem bảng số xe cái một chút. Ta đoán chừng là bộ bài, nhưng xe vận tải bỏ trốn phương hướng là Đông Thành phương hướng. Người bên này mau chóng theo một chút. Tiêu Chính giới thiệu xong xuôi, cũng không có chậm trễ Du Phi làm việc. Trực tiếp cúp điện thoại. Sự kiện này, là xông người nào đến ngồi trên xe Tiêu Chính, còn có Hồ Kiến Quân cặp vợ chồng. Khiến người ta vô ý thức liền nghĩ đến vừa mới na ho qua mâu thuẫn ý chỉ cung. hắn hiềm nghi, nhất định là lớn nhất. Nhưng trừ hắn đâu còn có thể là người khác sao, muốn là đục nước béo cò, chủ yếu là nhằm vào Tiêu Chính đâu, không phải là không có cái này có lẽ. Tiêu Chính thực lực, có thể nói mọi người đều biết. Cần nhờ phổ thông ám sát thủ đoạn, liền cận thân cũng khó khăn. Huống chi thành công, nhưng nếu là chế tạo tai nạn xe cộ hiện trường NG không chỉ có cực lớn khả năng tạo thành Tiêu Chính tử vong, càng là cha không ra sau lưng do ai chỉ thị. Cửa xe bị phá, đuôi xe cũng bị đụng tổn hại. Tuy nhiên còn có thể bình thường điều khiển, nhưng vì an toàn cam đoan. Tiêu Chính vẫn như cũ đề nghị các loại cảnh sát đến từ sau lại tiến về bệnh viện. May mà là, Hàn Khả Nhân thương thế không nghiêm trọng lắm. Chứ đâu có Chu Tờ choáng váng, cái trán xuất hiện máu ứ động, cũng không có nghiêm trọng nguy hiểm. Bởi vì có Du Phi chào hỏi, cảnh sát cùng xe cứu hộ đến rất nhanh. Không tiêu 10 phút đồng hồ, hiện trường NG liền bị nghiêm ngặt khống chế lại. Mà việc này, cũng cấp tốc tại trong vòng dẫn phát chấn động, một cái là giới kinh doanh lãnh tụ, chấp trưởng xuyên quốc gia ngôi sao xí nghiệp Tân Áo Lao Đại. Một cái khác, càng là Hồ Lao cháu trai ruột, bị tuyển định làm người kế nhiệm thái tử gia. Hai người lại suýt nữa bị hàng xe đụng chết. Trong này đến tột cùng có hay không âm mưu coi như không, cũng dẫn phát cực kỳ chấn động mạnh lay. Các phương diện đều tại trao hỏi, phải tất yếu đem việc này điều tra rõ ràng. Tiêu gia cũng tại việc này sau khi phát sinh, cấp tốc đề cao phòng ngự hệ thống. Thì Liên Tí Nạ cũng nhiều lần tại biệt thự phụ cận tuần tra. Phòng ngừa xảy ra bất chắc. Ăn rồi bữa tối, Tiêu Chính bồi lão Lâm tại trong cư xá tàn bộ. Sau lưng theo 7-8 tên Âu phục phẳng phiu bảo tiêu. Chiến trận to lớn, làm cho người gào to. Có thể đoán được là ai làm gì, Lâm Hỏa Âm mím môi hỏi. Trong mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt lãnh ý khó. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ nói. Tài xế buổi chiều thì bắt đến. Là cái hàng bình thường xe tài xế. Điều tra thêm bối cảnh, cũng không có gì không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Làm rất nghiêm mật. Lâm Hỏa Âm mím môi no y đến xe vận tải tài xế chỗ nào, cái này đường nét liền xem như đoạn. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh no y chí ít trước mắt đến xem, tra ra sau lưng hung thủ khả năng không cao. Lâm Hỏa Âm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, gần nhất người đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Người nào cũng không thể cam đoan không có lần thứ hai. Tiêu Chính cười cười, nói ra, lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, ta biết vào lúc ban đêm, Tiêu Chính một mực tại tiếp điện thoại. Vô số quan tâm thăm hỏi điện thoại gọi tới. Lệnh hắn biết mình vẫn là có thật nhiều bằng hữu. Về sau, liền Tưởng Thanh đều gọi điện thoại tới. Không có việc gì nhi a, Tưởng Thanh coi như lý tính hỏi. Không có việc gì. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Khả năng cũng là cái ngoài ý muốn. Ai mà tin Tưởng Thanh bĩu môi nói. Ngoài ý muốn sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn nữa nói, trên xe cũng không chỉ một mình ngươi. Còn có Hổ gia cháu đích tôn đây. Tiêu Chính nhún vai nói, vậy ngươi cảm thấy người nào có sao mà to gan như vậy đâu, ta làm sao biết. Tưởng Thanh mím môi no y, ta là quân nhân, không là cảnh sát. Hơi dừng một chút, Tưởng Thanh tiếp tục nói, sự kiện này tại quân đội cũng gây nên không tiểu động tác. Ta nghe nói Hổ Lao rất tức giận, còn hỏi mấy người trách. Tiêu Chính nghe ra Tưởng Thanh lời nói này ý ở ngoài lời, xem ra Hổ Lão ngồi không yên a đương nhiên. Tưởng Thanh giải thích nói, người kế nhiệm bị ám sát. Hổ Lão làm sao có thể nhịn được, Tiêu Chính lắc đầu nói ra, hiện ở loại tình huống này, trên lý luận là muốn tuân thủ nghiêm ngặt một động không bằng một tĩnh tiêu chuẩn. Nhưng Hổ Lão khẳng định nghe không vào. Tưởng Thanh chậm rãi nói ra, là như thế cái tình huống. Đón đến, nàng lại tiếp tục nói, hiện tại đại hoàn cảnh loạn vô cùng. Không chừng còn sẽ có người đục nước béo cò. Người ở mọi phương diện đều muốn chú ý một chút. Bớt làm ra đại phiền toái. Tiêu Chính cười nói, ta biết lại hàn huyên hai câu. Tiêu Chính lúc này mới cúp điện thoại. Vừa muốn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, điện thoại lại không phiền chán vang lên tới. Cầm lên xem xét, lại là hệ ra sờ bệ hạ. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến bệ hạ từ tính thanh âm. Bệ hạ. Muộn như vậy làm sao còn nghĩ tới gọi điện thoại cho ta, Tiêu Chính tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Nghe nói ngươi bị người ám toán, để dạ sở bệ hạ hỏi. Không có việc gì. Có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tại cái gì cũng không có làm rõ ràng trước đó, Tiêu Chính cũng không tiện nói lung tung. Bằng không hắn một câu ra ngoài, khẳng định có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. nói hắn lung tung chỉ trích. Hệ giả sơ bệ hạ làm đấu tranh cao thủ, nàng há sẽ tin tưởng Tiêu Chính lần này ngôn từ ngoài ý muốn là không thể nào. Thì nhìn có thể hay không điều tra ra là ai làm. Hệ giả sơ bệ hạ nói xong, đột nhiên rất có hứng thú mà hỏi thăm. Tiêu lão bản, có muốn hay không ta cho các ngươi lãnh đạo đánh cái báo cáo? Thuận tiện quấy làm rối Tiêu Chính bận bịu dừng lại cái đề tài này, không cần. Hiện tại đã đầy đủ loạn. Nói xong, hắn lời nói có chút ôn hòa hỏi, bệ hạ, ngài chân thế nào ngoại thương đã khỏi hẳn? Trước mắt đang tiếp thụ vật lý trị liệu. Hệ giả sờ bệ hạ cười nói, ta dù sao là không ôm hy vọng. Tiêu Chính nghiêm túc nói, muốn có hy vọng. Hiện nay khoa học càng ngày càng phát đạt. Ngài nhất định có thế một lần nữa đứng lên. Người nói, đây có phải hay không là báo ứng hệ giả sờ bệ hạ tự nhủ? Tiêu Chính sững sờ, đúng là không phản bác được. Tiêu lão bản, ngủ ngon. Hệ giả sờ bệ hạ gọn gàng địa phương cúp điện thoại. Chương 2092, một lần nữa lên đường. Hai nạn xe cộ sự kiện đến xe vận tải tài xế bị bắt về sau, manh mối thì cơ bản gây mất. Căn cứ tài xế cung cấp khẩu cung, hắn cũng là nhiều uống hai chén, sau đó vội vàng đưa hàng, không cẩn thận cọ đến Tiêu Chính lấy xe con. Về phần tại sao gây chuyện bỏ trốn, tài xế cho ra lý do cũng coi như hợp tình lý. Sợ bị trừng phạt. Cũng sợ bị tra ra tiểu điều khiển thu về và hủy bằng lái. Hoa quả khô xe tài xế cái này, một khi bằng lái bị thu về và hủy, vậy thì đồng nghĩa với thất nghiệp. Tại Du Phi chủ đạo phía dưới, án kiện điều tra ra hiện bình cảnh. Đã không có cách nào đào sâu manh mối, cũng khó có thể bắt được hậu trường hát thủ. Phía trên có phê chỉ thị muốn nghiêm tra. Có thể manh mối lại lập tức đoạn, chỉ có thể trước đem tài xế bắt giam, sẽ chậm chậm phân tích vụ án. Hồ Kiến Quân bên kia trừ Hàn Khả Nhân hơi thụ thương, tại bệnh viện ở một tuần. Bản thân thì là tại thả hết giả về sau về ban đầu đơn vị công tác. Tiêu Chính mặc dù có lòng bắt được hậu trường thủ phạm, nhưng tại manh mối không đủ tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể trước để ở một bên, chuyên tâm trở về công tác. Tuy nói lần này không có bắt được hung thủ, nhưng lần này ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, lại cho Tiêu Chính gõ vang cảnh báo. Có người muốn giết hắn, mà lại là năng lượng to lớn người. Thậm chí dám ở đại mã đường phía trên động thủ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Tiêu Chính an toàn hoàn toàn không cách nào đạt được cam đoan. Trái lại, không chỉ là Tiêu Chính, Hồ Kiến Quân bi thảm tai nạn xe cộ, cũng lệnh Hồ Gia dị thường tức giận. Nghe Du Phi lộ ra, Bộ Công an cán bộ thính cấp trở lên trong đêm tổ chức hội nghị, nhất định phải đem việc này làm thành điển hình. Mà lại mở đặc thù thông đạo, kéo dài án này điều tra kỳ. Cần phải cho đại lãnh đạo một cái hài lòng đáp án. Bộ Công an cao áp chính sách, làm cả tứ cựu thành thần hồn nát thần tính. Làm Hồ Lao dòng chính kim bộ trưởng cũng tự mình phụ trách án này, muốn cho lão lãnh đạo một cái công đạo. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được tra tiểu điều khiển. Bí mật, lại có bao nhiêu vi pháp loạn kỷ, làm gần tổ chức ngầm bị phá hủy có thể nói, lần này tai nạn xe cộ hiện tượng, để rất nhiều lĩnh vực đều tao ngộ không thể mong muốn trọng thương. Liên mang theo, hắn mấy cái thiên vệ bộ ủy cũng tổ kiến độc lập tiểu tổ tiến hành câu thông, tư nguyên cộng hưởng. Việc này tạm thời tại Tiêu Chính trong lòng có một kết thúc, tại cùng các bộ môn giao thiệp hoàn tất về sau, hắn lập tức an bài lệnh Hồ Trúc cùng Đồ Nỉ gặp mặt. Đại văn ngu hạng mục cũng không thể chậm trễ. Lệnh Hồ Trúc đầu nhập to lớn tiền tài, tân áo Internet bộ nhập vào bảng đại thương nghiệp lưu lượng, đó cũng đều là vàng dòng bạc trắng á Tiêu Chính chấp trưởng tân áo nhiều năm, còn theo chưa làm qua thâm hụt tiền mua bán. Lần này cần là lật thuyền trong mương, chơi nện, hắn bách chiến bách thắng quang huy hình tượng chắc chắn chịu đủ chỉ trích. Long Phượng lâu gian phòng. Tiêu Chính cùng Đỗ Ni sớm đến, cũng có ôn chuyện nói chuyện riêng ý tứ. Sư phụ. Làm sao không sử dụng một số hắn lực lượng trang một chút khi biết Tiêu Chính gặp tai nạn xe cộ trước tiên, Đỗ Nhỉ thì thăm hỏi qua cái này mạnh đại sư phụ. Có điều hắn là kẻ ngoại lai, bất luận cái gì phương diện tư nguyên đều khó mà cùng Tiêu Chính đánh đồng. Cho nên cũng liền không có thể hiện giả ngu, phải đứng ra. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, mỉm cười nói, các bộ môn đều đang cùng tiến, liền cơ quan chấp pháp điều tra không được manh mối, ta làm một số tiểu động tác. Cũng rất không có khả năng có cái gì tiến triển. Còn nữa hiện tại chính là mẫn cảm thời kỳ, làm quá nhiều, khó tránh khỏi chọc người đầu để câu chuyện. Đô Nhi gật gật đầu, tại quan sát tờ cu cờ đi hệ nở phía trên, hắn khẳng định không bằng Tiêu Chính nhìn xa trông rộng. Chẳng qua là làm đồ đệ, hắn phát bày tỏ một chút chính mình cái nhìn mà thôi. Uống hai hớp trà, Donnie đột nhiên mở miệng hỏi, sư phụ, đêm nay có rảnh không làm sao? Tiêu Chính nhìn Donnie liếc một chút. Tiểu mã ca nói mang ta đi chô tô tờ. Donnie nháy mắt mấy cái, cười xấu xa no ý. Tiêu Chính cười mắng, thiếu chơi điểm. Lão gia tử nhà ngươi để ngươi tới Hoa Hạ là công tác, không phải ăn chơi đàng điếm. Lắc đầu, Tiêu Chính cảm thấy có cần phải cùng tiểu mã kề đầu gối nói chuyện lâu. Con hàng này có thể nói hộp đêm lão thủ, tứ cửu thành chẳng tử, có thế chơi hắn đoán chừng đều đi qua. Cũng không thể để Donnie đều thể nghiệm một lần a, thích hợp tiết chế vẫn là có cần phải. Donnie cười hắc hắc nói, minh bạch, ta hiện tại rất khắc chế. Một tuần nhiều nhất hai lần. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Cuối tuần một ngày cũng không nhàn rỗi đúng không? Donnie nâng chung trà lên, cười nói, sư phụ uống trà. Chỉ chốc lát sau, lệnh hồ trúc liền phong trần mệt mỏi chạy đến. Hắn tối hôm qua mới về tứ cửu thành. Tiêu Chính bị đánh lén đêm đó, lệnh hồ trúc cũng đánh tới thăm hỏi điện thoại. Về sau nhưng bởi vì quá mức bận rộn, không có quá chú ý việc này. Chỉ là xác định Tiêu Chính không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Lệnh hồ trúc vừa mới tiến gian phòng, trước hết cùng Tiêu Chính tới một cái nhiệt tình ôm ấp, còn sống thật là tốt. Từng có phản bội thống khổ, mới biết chân tình đáng ngưỡng mộ. Lệnh hồ trúc rất cảm ơn Tiêu Chính đối Đại Văn Ngu ủng hộ và nỗ lực. Liên thương giao lưng tựa Nhan Thương hai nhà, cuối cùng vẫn gánh không được áp lực lui ra. Có thể Tiêu Chính lại không chút nào kiêng kỵ, hoàn toàn như trước đây ủng hộ hắn, nện tư nguyên kéo đầu tư. Không quan tâm là vì tự thân lợi ích vẫn là hạng mục tiền cảnh, lệnh hồ trúc đều rất cảm động. Tiêu Chính cười cười, nói ra, thầy bói cho ta coi số mạng, ta còn có thể sống thêm 100 năm. Người tốt sống ngàn năm. Lệnh hồ trúc mỉm cười, chợt liền vươn tay cánh tay, cùng Donnie lôi kéo tình cảm. Trước khi tới, lệnh hồ trúc liền biết Donnie lai lịch. Phố Hoan ba chủ gan đạn một mình, tương lai gia tộc người thừa kế. Luận thân phân địa vị, hắn nhưng so sánh lệnh hồ trúc cái này đông bắc nhà giàu mới nổi đệ nhị cường hãn nhiều. Bây giờ có thể cùng đồng tiến bữa tối, nghĩ đến cũng là dựa vào Tiêu Chính nhân mạch cùng mặt mũi. Donnie huynh đệ, Yến Kinh đồ ăn còn ăn quen sao? Lệnh hồ trúc hỏi. Được thông qua. Donnie cũng là không khách khí, nhếch miệng cười nói. Nữ nhân càng rượu. Lệnh hồ trúc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười to. Nguyên lai Donnie huynh đệ cũng là người trong đồng đạo. Chờ một lúc dùng qua bữa tối, chúng ta chuyển sang nơi khác lại uống hai chén nói chuyện làm ăn nha. Đi sàn đêm không thể bình thường hơn được. Riêng là Donnie lệnh hồ trúc cái này không đối tượng không có vợ, còn thường xuyên khắp thế giới bay nam nhân. Muốn nói bọn họ hoàn toàn cùng hộp đêm cách biệt. Ai mà tin vậy? Đại khái cũng là làng giải trí thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng vượt quá giới hạn, đã trẻ các loại sở căng đan nguyên nhân. Đều là người trưởng thành, đều có sinh lý nhu cầu. Nhưng tại đoàn làm phim một đợi cũng là mấy tháng. Người nào tâm tư lại có thể nhạt như mặt nước phẳng lặng, không có chút nào linh hoạt? Tiêu Chính tuy nhiên không có loại này yêu thích, nhưng cũng hoàn toàn có thể dung nhập. Dù sao, hắn bên người huynh đệ, không quan tâm là Mã Anh Tuấn vẫn là lúc trước bốn mắt. Đều có phương diện này mãnh liệt yêu thích. Ở nước ngoài cái kia mấy năm, bốn mắt thế nhưng là ở hộp đêm vùng tiền như rác hạng người, tiểu mã ca cũng không chỉ cọ qua một lần. Cũng đừng kéo những thứ này nói nhảm. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, liếc xéo Donnie liếc một chút. Hiệp ước kinh tế đều mang đến A Mang. Donnie theo cặp làm việc lấy ra một thức ba bản hợp đồng, mở ra đến đặt ở trên bàn cơm. Có sư phụ ta đảm bảo. Chúng ta lần này hợp tác cũng chính là đi cái quá trình. Chỉ cần lệnh hồ công tử bên này không có vấn đề, chúng ta tùy thời có thể ký kết. Thư kim hội phân 3 lần đánh tới. Thứ một khoản 4 tỷ, cũng hội trong vòng 1 năm toàn bộ kết toán. Đón đến, Donnie nhìn về phía lệnh hồ trúc, lệnh hồ công tử có vấn đề hay không? Không có. Lệnh hồ trúc lắc đầu, trực tiếp theo trong túi quần xuất ra bút máy ký tên. Hắn theo Đông Bắc tổng cộng tìm đến 2 tỷ đầu tư. Lại tính cả Donnie gia tộc 8 tỷ. Tổng cộng thu hoạch 10 tỷ chống đỡ. Tuy nhiên cùng thương giao tổng đầu tư so ra hơi kém một chút. Nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đại cục, đầy đủ lệnh hồ trúc tại khối này trên chiến trường quy mô tiến công. Ký xong hợp đồng, lệnh hồ trúc chỉnh trọng sự tình địa đứng dậy, cùng lệnh hồ trúc bắt tay nói, hợp tác vui vẻ. Donnie lại là rất tùy ý cười nói, lệnh hồ công tử không cần khách khí. Nói trắng ra, lần này hợp tác là sư phụ ta một tay thúc đẩy, không có hắn tỏ thái độ, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện vào sân. Dù sao, hiện tại Hoa Hạ bố cục rất loạn, A tiến đến rất có thể bị đập hôi phi yên diệt. Chương 2093, làm nhất ca. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra, Đỗ Nhi đây là muốn để công, mà lại là nhường cho Tiêu Chính. Xem ra, Tiêu Chính tại vị này hậu nhân của danh môn trong lòng, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. A80 cái ước đập ra đến, thế mà liền cơ bản nhất vinh diệu cũng phải làm cho Tiêu Chính. Nhắc tới bút đầu tư không phải xem ở Tiêu Chính trên mặt mũi, Lệnh Hồ Trúc đều không tin. Cười cười, Lệnh Hồ Trúc ai cũng không rơi xuống, tuần tự lấy lòng Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính. Một trận bữa tối mới tính có một kết thúc. Bởi vì Lệnh Hồ Trúc còn có hội nghị muốn đuổi, hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian, hắn liền ngồi xe rời đi Long Phượng Lâu. Tiêu Chính tiện hắn tới cửa, cho đến xe con biến mất trong tầm mắt, mới một bàn tay đập tại Đồ Nhì sau trên ót. Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Đồ Nhì sờ sờ cái ót, hắc hắc cười ngây ngô, không có gì. Thì là muốn cho Lệnh Hồ Trúc biết, chuyện này không có sư phụ ngươi khơi thông, ta chắc chắn sẽ không giúp hắn. Ta cùng hắn không tồn tại nội bộ đấu tranh, tại sao muốn chơi loại này? Tâm nhãn Tiêu Chính mím môi hỏi. Rất đơn giản. Đồ Nhì nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Phụ thân nói qua, trên thương trường chưa từng có tuyệt đối hữu nghị. Ngươi giúp hắn thời điểm, hắn coi ngươi là huynh đệ. Làm ngươi không có giá trị lợi dụng lúc, cũng chính là bạn nhậu. Bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Đón đến, Đồ Nhì tiếp tục nói, theo ta được biết, Lệnh Hồ Trúc hiện tại cùng thương giao quan hệ, đây chính là tương đương khẩn trương. A Tiêu Chính nghe vậy, hơi hoảng hốt địa lắc đầu, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không phải ít. Không hổ là xuất từ danh môn, A lòng dạ cùng cổ tay, thật đúng là không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Chí ít Hồ Kiến Quân trong lòng mắt phương diện, thì tuyệt đối chơi không lại Đồ Nhì. Xem ra, mấy năm này Đồ Nhì không những tại vũ lực phương diện có vẻ lấy đề cao. Tại thương chiến phía trên kinh nghiệm, cũng hoàn thành tích lũy ban đầu. Không còn là lúc trước cái kia đành phải vo ngẽ con mới sinh. Văn chỉ vũ công. Sợ mới là gan đạn đối chính mình cái này bảo bối nhi tử trung cực yêu cầu. A sư phụ. Không dối gạt ngài nói, chúng ta một mực có chú ý Yến Kinh mấy năm này động thái. Mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, chỉ cần cùng ngài có quan hệ, ta đều có theo vào. Đồ Nhì cười cười, nên phong đốt một điếu thuốc. Ta biết, sư phụ hai năm này thời gian không dễ chịu. Áp lực cũng rất lớn. Nhưng ta cùng phụ thân đều tin tưởng ngươi có thể vượt qua đi. Cũng thu hoạch được lớn nhất cuối cùng thành công. Cười cười, Đồ Nhì tiếp tục nói, cho nên ta thuyết phục phụ thân. Tại hiện tại lớn nhất thời khắc nguy nan cùng ngài liên thủ. Về sau khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Chính liếc xéo Đồ Nhì liếc một chút, ngươi biết bên ngoài hiện tại cũng tại tránh ta sao? Thương giao thật chỉ là lo lắng đầu tư thất bại, dẫn đến không gượng dậy nổi sao lưng tựa hai nhà giàu có. Một lần đại quy mô đầu tư thất bại, có lẽ sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Nhưng đối thương giao mà nói, tuyệt đối không phải phá hư thiết tam giác quan hệ lý do. Chính thức để thương giao đi ra rút vốn quyết định, tin tưởng là tại cùng đại lãnh đạo trò chuyện về sau, cùng Lâm Láo Yêu cảnh cáo. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, thương giao từ bỏ cùng Tiêu Chính thâm hậu tình nghĩa. Cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên biết. Đồ Nhì cười hát hát nói. Bằng không, sư phụ thế nào sẽ ta chút tiền ấy để vào mắt biết còn dám đi lên phốc? Tiêu Chính ngước mắt chừng Đồ Nhì liếc một chút. Nhiều tiền thiêu đến hoảng coi như ta là nhiều tiền thiếu đến hoảng đi. Đồ Nhì quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Dù sao đâu, 8 tỷ ta cũng bồi thường nổi. Còn nữa, cũng để cho giờ Stin nhìn xem. Ta cùng sư phụ giao tình, là hắn vô ngông ngửa cũng đuổi không kịp. Hắn sẽ chỉ dạy hoa trên gấm, mà ta Đồ Nhì lại có thể vì sư phó đưa than khi có tuyết. Tiêu Chính cười cười, đưa tay sờ sờ Đồ Nhì đầu, có ngươi như thế cái đồ đệ, sư phụ ngược lại là kiếm được. Đồ Nhì đột nhiên nghiêm túc, gỡ ra Tiêu Chính cánh tay, sư phụ ngài lời nói này không đúng. Tiêu Chính tò mò hỏi, không đúng chỗ nào nhận biết sư phụ, mới là ta Đồ Nhì kiếm được. Mà lại là kiếm lời một cái mạng. Đồ Nhì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no y không có sư phụ lúc trước liều mình cứu rút. Khả năng ta Đồ Nhì đã chết đi nhiều năm. Tiêu Chính lắc đầu, quay người đi trở về Long Phượng Lâu. Thương Kinh Thiên thư phòng. Khi hắn phân tích hết gần nhất thu đến tin tức, mi đầu không khỏi hơi hơi giãn ra, Tiêu Chính quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thương Giao Đầu ngồi ở phía đối diện, trên mặt lại không có gì quá nhiều tâm tình. Chỉ là một mình hắn, thì kéo tới 8 tỷ đầu tư. Thương Kinh Thiên nhìn nữ nhi liếc một chút. Ta nói không sai chứ, coi như ngươi rút vốn, Đại Văn Ngu hạng mục cũng sẽ không chết từ trong trứng nước. Nhất định có người hội thay thế ngươi đầu tư. Ta rất xem trọng hạng mục này. Thương Giao bình tĩnh nói. Không muốn chỉ trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Đại Văn Ngu hạng mục nếu là thành công, xác thực nắm giữ 10 phần rộng lớn tiền cảnh. Nhưng ổn định Nhan Thương hai nhà bố cục, thậm chí là tiến thêm một bước, mới là chúng ta nên có mục tiêu chiến lược. Mà những vật này, không phải dựa vào một cái Đại Văn Ngu hạng mục thì có thể làm được. Thương Kinh Thiên nhỏ nhỏ giơ ngón tay lên, chỉ trần nhà. Đến có phía trên chống đỡ. Thương Giao từ chối cho ý kiến, lại là nói sang chuyện khác, ta nhớ được. Ngài một mực cùng ngất chỉ ra đi rất gần. Vì cái gì lần này đột nhiên đổi sở ra thì trước mắt mà nói, sở ra căn cơ tuyệt đối không bằng ngất chỉ ra. Ngươi cũng nói, là trước mắt. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Chiếm cứ ngất chỉ ra tư nguyên, chúng ta nhiều lắm là còn có 5 năm hoặc là 10 năm phát triển tiền cảnh. Nhưng nếu như có thể thu hoạch sở ra chống đỡ, cái kia có lẽ cũng là 35 năm chống đỡ. Ta không tin ngất chỉ ra chủ lui khỏi vị trí hàng hai về sau, thì hoàn toàn không có chính trị tư nguyên. Thương Giao nói ra. Thương Kinh Thiên nhìn chằm chằm nữ nhi, trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, tiểu nhân vật mới nhìn bên trong ơn huệ nhỏ. Ngươi không là tiểu nhân vật, là tương lai nắm giữ to lớn buôn bán đế quốc người thừa kế. Xuất thủ cũng là mấy chục tỷ, thậm chí trăm tỷ giới kinh doanh cự phú. Một cái lui khỏi vị trí hàng hai trước người lãnh đạo. Có thế đối ngươi sinh ý cung cấp bao nhiêu trợ giúp? Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Quyền lực là tức thời tính, quá thời hạn không đợi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, tài phú lại là vĩnh cửu. Chỉ cần không làm bừa làm ẩu, liền sẽ không cao ốc lật út. Phù hợp địa đứng đội, mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa. Thương Kinh Thiên nói xong, đứng lên nói. Dựa theo ta dự tính, Triệu gia trận này kế hoạch trả thù, sẽ không kéo quá lâu. Lưu chuẩn bị cho ngươi thời gian cũng không phải quá nhiều. Nắm chặt chú bị, cho dù tương lai là ba phần thiên hạ cục diện ta không muốn ngươi đi ta đường xưa, làm vạn năm lão nhị. Thương Giao nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Nàng nghe rõ. Nguyên lai phụ thân không chỉ là muốn từ nơi này lần đại thanh tẩy bên trong vơ vét chỗ tốt. Càng là muốn thay thế Lâm Lào Yêu, làm giới kinh doanh nhất ca lại hoặc là, để cho nàng làm nhất tỷ. Thương Giao khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ. Ánh mắt lại càng kiên định. Chương 2094, bắt cóc. Đồ nỉ tiền tài vì nguyên bản hơi có đỉnh trệ Đại Văn Ngu hạng mục mang đến cương manh hỏa lực. Đông Bắc các đại lao chống đỡ, cũng lệnh Đại Văn Ngu hạng mục tràn ngập nhiệt tình. Lệnh Hồ Trúc trở lại quỹ đạo, hăng hái địa mở một cái giải đáp nghi vấn gặp mặt hội. Trình bày gần đây tất cả lời đồn. Đại Văn Ngu hạng mục là ta dốc sức thôi động kế hoạch gặp mặt hội phía trên, Lệnh Hồ Trúc len ken mạnh mẽ nói. Mặc kệ muốn nện 30 tỷ 50 tỷ thậm chí nhiều hơn, ta cũng sẽ không dừng lại tiến lên cước bộ hiện nay. Internet lĩnh vực tại trải qua mấy lần so sánh biến đổi lớn về sau, nghiêm chỉnh xuất hiện tiến bộ chậm chạp bình cảnh, ta cũng không muốn đi khái niệm đến thị trường vòng tiền. Mà làm có ý nghĩa thực tế hạng mục, là ta dự tính ban đầu. Lấy chân tâm đổi vàng thật, là Đại Văn Ngu hạng mục điểm xuất phát. Bóng đèn phía dưới, Lệnh Hồ Trúc càng phát ra thành thạo. Hắn xảo diệu lại chân thành trả lời mấy tên ký giả đặt câu hỏi về sau, lời thề son sắt nói, mời mọi người yên tâm, Đại Văn Ngu hạng mục tại trước đây không lâu, xác thực tao ngộ không vấn đề nhỏ. Nhưng bây giờ, ta đã toàn bộ giải quyết. Cũng đem lấy tốc độ nhanh nhất xông ra biên giới, hướng đi thế giới bất luận là điện ảnh và truyền hình lĩnh vực, mạn gạ lĩnh vực, thậm chí là Đại Văn Ngu cơ sở khâu giải trí kiến thức lĩnh vực, ta cũng sẽ không có thiếu keo kiệt. Nên hoa tiền địa phương, nhất định muốn xuất ra trọng kim chống đỡ. Ấp trứng VIP, đi một con rồng sinh thái liền, là ta đối Đại Văn Ngu định vị. Ta tin tưởng, Đại Văn Ngu trong tương lai, nhất định sẽ đi ở thế giới tuyến đầu đang kịch liệt địa trong tiếng vỗ tay, Lệnh Hồ Trúc đi xuống sân khấu, dùng hành động thực tế kết thúc liên quan tới Đại Văn Ngu hạng mục tất cả lời đồn đại. Đồ nỉ tại Tứ Cựu Thành thiết lập văn phòng, cũng tại Tiêu Chính cùng Lệnh Hồ Trúc chống đỡ phía dưới. Tổ chức một trận quy mô không lớn, hàm kim lượng lại cực cao buổi họp báo. Không chỉ có là Tiêu Chính, Lệnh Hồ Trúc cái này tuổi trẻ bối phận lĩnh quân nhân vật toàn bộ đến. thì liền rất lâu không có lộ diện Lục Đại Sơn các loại thế hệ trước lão đại, cũng đều là đến chống đỡ. Toàn cầu kinh tế bố cục sắp đến. Hoa Hạ làm dẫn dắt trào lưu lộng triều nhân, ta cùng gia tộc rất hy vọng tại Hoa Hạ có tư cách. Donny phát biểu rất đơn giản, lại lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Hoa Hạ giới kinh doanh, đã toàn cầu hóa. Thì liên phố Hoan bá chủ cũng lớn nâng tiến công, muốn kiếm một chén canh. Đây là chuyện tốt, cũng chắc chắn mang đến bố cục phía trên cự đại biến động. Bản thổ thương nhân Pha Y chăng có thế thủ vững trận địa, bảo vệ quốc gia vinh dự cùng địa vị đâu triệu ra báo thù kế hoạch dẫn phát toàn phương diện đại động tác, cứ việc tất cả đều trong dự liệu, có thể chiến trận to lớn, vẫn là lệnh vô số người mở rộng tầm mắt. Đại phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, một khi dừng lại, chính là tẩy bài kết thúc ngày. Tiêu Chính kinh lịch bận rộn một ngày, kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà ăn cơm. Lão Lâm tuân thủ đi làm trước hứa hẹn, đúng giờ đi làm, tuyệt không vì công tác chậm trễ đi ăn cơm thời gian. Phương diện này biểu hiện để Tiêu Chính rất hài lòng, cũng không có bất kỳ cái gì phê bình kín đáo. Cục diện chậm rãi hướng chúng ta bên này nghiêng. Tiêu Chính uống một chén xương sườn canh, lại vì Lão Lâm kẹp một khối thịt kho tàu. Lâm Hòa Âm nghe vậy lại là lắc đầu nói ra, gen sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Kéo Minh Hữu chỉ là nhất thời, muốn trèo lên đỉnh, còn phải đem chính mình xí nghiệp kinh doanh tốt, lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Tiêu Chính gật đầu nói, đây là nhất định. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính ngước mắt nhìn về phía Lão Lâm, không biết Lâm Tổng có gì cao kiến không dám nhận. Lâm Hòa Âm tuổi tác phát triển, lãnh đạo độc lập tính tử hữu biến hóa vi diệu, lại cũng có thể phối hợp Tiêu Chính nói đùa. Chỉ là có chút tiểu đề nghị. Nói nghe một chút. Tiêu Chính cười cười. Rất thành kính hỏi. Tại thương nói thương, đừng đem quá nhiều tình cảm riêng tư bỏ vào đến. Vậy sẽ ảnh hưởng người phán đoán. Lâm Hòa Âm rất nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chính. Chính mình nam nhân trọng tình trọng nghĩa là công việc tốt, nhưng ở một số thời khắc, tình nghĩa cũng sẽ không mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán. Tới Tiêu Chính địa vị, một lần sai lầm phán đoán, liền có khả năng tạo thành tổn thất to lớn. Cho dù là tân áo, cũng chưa chắc chịu được nổi. Minh bạch. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nhai một miếng cơm cơm no ý ta hội thật trọng. Lâm Hòa Âm không có nói thêm cái gì, vung xuống bát đua nói, ta đi mở cái hội nghị qua điện thoại. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Không phải đã nói về nhà không làm việc sao là làm tâm sách đi ra. Cũng liền một khắc đồng hồ làm ngày đó tập hợp. Lâm Hòa Âm híp mắt no y ngươi có ý kiến, có thể tìm Lam tổng sách. Tiêu Chính chừng Lâm Hòa Âm liếc một chút. Nữ nhân này, hiển nhiên là đem Tiêu Chính nhất quân. Lão Lâm lên lầu mở hội nghị qua điện thoại. Tiêu Chính làm theo buồn bực ngán ngẩm địa bồi An Thiếu tại tiểu khu hoạt động. Xem như kiện tập thể hình, hoạt động một chút gân cốt. Đinh đinh đinh. Chính bồi An Thiếu chơi ván trượt xe, Tiêu Chính trong túi quần điện thoại di động ông tác hưởng. Lấy ra xem xét. Lại là Hồ Kiến Quân đánh tới. Ca, động lòng người bị bắt cóc Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Bắt cóc người nào sao mà to gan như vậy dám bắt cóc Hồ Lao cháu dâu. Đừng nhìn Hàn Khả Nhân bản thân không nhiều lắm năng lượng, có thể nhà mẹ đẻ, cha mẹ chồng nhà, vậy cũng là trên chính đàn lão đại. Nếu không, như thế nào lại cùng Hồ Kiến Quân các loại thái tử gia nhập bọn với nhau đi cấp bậc đến A bị bắt cóc Tiêu Chính ý niệm đầu tiên cũng là bị trả thù. Đừng nóng vội, từ từ nói. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, một bên lôi kéo An Thiếu đi về nhà, một bên dò hỏi. Theo động lòng người bằng hữu giới thiệu, các nàng đêm nay vốn là hẹn xong cùng một chỗ ăn bữa tối. Nhưng đến ước định thời gian, động lòng người vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, sau đó liền bắt đầu lấy tay điều tra. Kết quả Hồ Kiến Quân bên kia thở hổn hển, động lòng người tại lúc ra cửa đợi liền bị người bắt cóc. Màn hình giám sát đều có Tiêu Chính trong lòng trầm xuống, biết chuyện này đã không có lo lắng. Liên giám sát đều có, vậy liền khẳng định là thật bị người bắt cóc hắn lên xe, hỏi, ngươi ở chỗ nào chính hướng cục thành phố đi qua. Hồ Kiến Quân vội vàng no y bị bắt cóc không đến 3 giờ, động lòng người giấy chứng nhận cũng không có biểu hiện ngồi xe lư A máy bay. Như vậy kẻ cướp nhất định là dùng xe riêng buộc đi động lòng người. 3 giờ, đầy đủ rời đi Yến Kinh. Tiêu Chính phân tích nói, chứ ngay tại chỗ tìm tòi, còn muốn thông chi tỉnh lận cận đơn vị. Đã thông báo. Hồ Kiến Quân nói xong, đột nhiên hạ giọng nói. Ca, ngươi phân tích có khả năng hay không là quý chỉ cùng cái kia hôn trướng làm không thể loại trừ hiểm nghi. Tiêu Chính lắc đầu. Không chỉ có là Úy Trì Cung không thể loại trừ. Thi Liên Sở đi về đông, cũng có cực lớn hiểm nghi một phe là có thủ, một phương khác, làm theo vẫn muốn đem hai vị này thái tử ra cửu đoán thăng cấp. Tốt nhất tự giết lẫn nhau thật sự là tiểu tử này, ta nhất định làm thịt hắn. Điện thoại bên kia Hồ Kiến Quân sát khí đằng đằng, hiển nhiên là thật động sát tâm nghe Hồ Kiến Quân cái kia liều lĩnh tuyên thệ lời nói, Tiêu Chính Tâm hơi hơi ngưng trọng. Hắn biết, mặc kệ bắt cóc Hàn Khả Nhân bọn cướp là ai, lúc này xem như triệt để chọc giận Hồ gia. Đại lãnh đạo nhà cháu trai cháu dâu hai lần tao ngộ nguy cơ, liền xem như Kim Bộ trưởng, chỉ sợ cũng khó từ tội trạng. Chương 2095, có tình báo. Du Phi gấp điên. Hồ gia cháu đích tôn liên tiếp hai lần tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt xảy ra vấn đề, lần thứ nhất còn tốt, chí ít không có sinh mệnh uy hiếp. Nhưng lúc này đây Hàn Khả Nhân vợ Y Ma bị người bắt cóc không chỉ là hắn, thì liền người lãnh đạo trực tiếp Kim Bộ trưởng đều ngồi không yên. Hàn Khả Nhân muốn là bị bọn cướp giết con tin, lại hoặc là không có thể cứu trở về. Kim Bộ trưởng tuyệt đối khó từ tội trạng có đầu mối gì sao? Tiêu Chính vừa tới cục thành phố cửa, Du Phi thì chạy như bay đến. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt cũng chất đầy vẻ sợ hãi. Đại lãnh đạo cháu dâu ra đại sự như thế kiện, Kim Bộ trưởng cũng bị áp lực thật lớn. Mà loại áp lực này từng tầng hướng xuống truyền lại, chỉ tăng không giảm. Đến Du Phi chỗ này, quả thực cũng nhanh đem người cha tấn điên. Du Phi điểm một điếu thuốc, lắc đầu nói ra, chúng ta liên hợp nhiều bộ môn điều tra. Máy bay xe Lư A không có đăng ký tin tức. Chỉ có thể là đi lục địa trốn đi. Nhưng thời gian trôi qua 3 giờ, vô cùng có khả năng đã rời đi Yến Kinh. Yến Kinh các cửa ra vào đều sắp xếp người. A Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, hai đầu lông mày mười phần ngưng trọng. Khẳng định phải an bài. Nhất định phải làm người tốt còn trong thành dự định. Du Phi nói ra, một khi rời đi Yến Kinh, phạm vi đem đại diện tích mở rộng. Tỉnh lận cận thì có 4-5 cái. Kim Bộ trưởng đang cùng các tỉnh thẳng đứng đơn vị liên hệ. Các tỉnh phân quản lãnh đạo cũng tham dự vào. Cần phải tại Hoàng Kim thời gian đoạn bên trong phá được cái này. Cái gọi là Hoàng Kim thời gian đoạn, cũng là sau khi mất tích 24 giờ. Căn cứ đông đảo án lệ phân tích, một khi bỏ lỡ Hoàng Kim 24 giờ, sinh mệnh đem sẽ tao ngộ cự đại uy hiếp. Đại lãnh đạo cháu dâu không thể chữa khỏi, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bị trừng phạt. Thì liền Du Phi, chỉ sợ cũng là bị thay bay vạ gió. Hắn con đường làm quan chính mạnh, nếu như bị việc này liên lụy, khẳng định không có cam lòng. Chỗ lấy trước mắt tất cả bộ môn lãnh đạo đều treo lấy một trái tim, liều mạng đuổi bắt bọn cướp. Vận dụng cơ quan quốc gia đến tra vụ án này, Tiêu Chính tin tưởng nhất định sẽ được phơi bày. Du Phi cũng rất có lòng tin. Nhưng thời gian lại là bày ở trước mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hồ Lao đã hạ tử mệnh lệnh. Đêm mai bữa tối trước đó không thể đem Hàn Khả Nhân cứu trở về, rút lui trước người phụ trách chủ yếu. Một cái nữa cái thanh tẩy. Du Phi áp lực to lớn á ổn định. Tiêu Chính trùng điệp vỗ vỗ Du Phi bả vai. Nấu qua cửa ải này, phía trước cũng là Dương Quang Đại Đạo. Du Phi bóp tắt thuốc lá, mím môi nói, ta đi trước pha án. Tiêu Chính tuy nói cũng có long tổ huấn luyện viên kiêm chức, nhưng chủ yếu thân phận còn là thương nhân. Hắn có thể tiến cục thành phố, cũng có thể gặp lãnh đạo trực tiếp người Kim Bộ trưởng. Nhưng vào giờ phút này, hắn tốt nhất đừng quấy rầy người khác công tác. Hoàng Kim 24 giờ trong trước mắt, đây cũng không phải là nói đùa. Một khi Hàn Khả Nhân bị giết con tin, Tiêu Chính không dám tưởng tượng Hồ Lao sẽ đem lửa giận liên lụy đến người nào trên thân. Mà Hồ Kiến Quân lại sẽ ở không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, làm ra bao lớn sự cố. Kim Bộ trưởng biết được Tiêu Chính đi vào cục thành phố về sau, tuy nhiên bởi vì công tác thoát thân không ra, vẫn là phái người đi tiếp đại hắn. Cũng đem Tiêu Chính dẫn vào Hồ Kiến Quân lưu lại pho nở dê nghi. An bài như vậy, cũng là vì giảm bớt chiêu đãi Hồ Kiến Quân dườm già quá trình. Thì lúc này cục diện này, mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Thời gian thì là sinh mệnh ca. Hồ Kiến Quân vừa thấy được Tiêu Chính, thì lập tức nhảy dựng lên. Tiêu Chính ôm Hồ Kiến Quân, dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn, chớ khẩn trương. Ta tin tưởng đối phương coi như bắt cóc động lòng người, cũng nhất định có minh xác động cơ. Càng rõ ràng có thể người thân phận. Bọn họ không dám làm loạn. Hồ Kiến Quân cắn răng nói, bất kể như thế nào, Hoàng Kim 24 giờ đã còn thừa không nhiều. Tiêu Chính chấn định nói, chỉ muốn đối phương còn tại Hoa Hạ, Kim Bộ trưởng coi như đào ba thước đất, cũng sẽ đem người cho người cứu trở về. Thả lỏng một điểm. Lúc này cục diện này, ai có thể tránh thức thả lỏng không chỉ có là Hồ Kiến Quân, thì liền Tiêu Chính, cũng mười phần khẩn trương. Hắn trấn an Hồ Kiến Quân trong lời nói, là tồn tại lỗ thủng. Biết rõ Hàn Khả Nhân thân phận, còn đi chấp hành bắt cóc kế hoạch. Vậy liền người chứng minh nhà căn bản không quan tâm Hàn Khả Nhân sau lưng lực lượng. Thậm chí có thể nói sớm đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Động cơ là cái gì, cầu tài vẫn là cầu lên trước, cái trước có thể trực tiếp cướp ngân hàng, cái sau có thể trực tiếp dùng tiền. Dựa vào bắt cóc Hàn Khả Nhân có thế có làm được cái gì, tìm Hồ Lao muốn tiền chuộc Hồ Lao sẽ cho sao, đừng nói là Hàn Khả Nhân, liền xem như Hồ Kiến Quân bị bắt cóc. Hồ Lao cũng tuyệt không có khả năng hướng bọn cướp túi đầu, đây là một cái Lao lãnh đạo vấn đề nguyên tắc lấy Tiêu Chính phân tích, chỉ là bọn cướp động cơ, liền đáng giá đến suy nghĩ sâu xa. Hàn Khả Nhân tình cảnh, cũng nhất định vạn phần nguy cấp. Nhưng có mấy lời, hắn đương nhiên không thể trực tiếp nói với Hồ Kiến Quân. Tiểu tử này lúc này đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, muốn là đem phụ diện tình huống phân tích cho Hồ Kiến Quân nghe, chỉ sợ sẽ triệt để điên. Hắn đi tới một bên, đầu tiên là cho bốn mắt gọi điện thoại, để hắn cũng tham dự truy tra hành động. Càng là trực tiếp để tỷ nạ tùy thời chuẩn bị hành động. Chứ tham dự giải cứu hành động càng đại chủ hơn, bởi vì là tránh cho Hàn Khả Nhân bị người có quyết tâm giết con tin, tuy nhiên thế cục trước mắt tương đương không rõ ràng. Nhưng ở Tiêu Chính phân tích bên trong, đây là một trận thuần túy chính trị bắt cóc cùng hắn các phương diện thế lực, quan hệ cũng không lớn mà người hiểm nghi, cũng liền tại bất chỉ ra, sở ra chi quanh quẩn ở giữa những tin tức này, Hồ Lao nắm giữ sao hắn khẳng định cũng có thể đoán được như vậy, thì trước mắt mà nói, Hồ Lao pha y chẳng đã làm tốt xấu nhất dự định. Tiêu Chính có chút đau đầu. Trong chính trị chiến đấu, có thể nói trên thế giới nguy hiểm nhất, mạo hiểm tối cao mà Hàn Khả Nhân, hiển nhiên thành chiến đấu bên trong vật hy sinh thì liền Hồ Kiến Quân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đinh đinh. Tiêu Chính điện thoại di động đột nhiên vang lên, xem xét lại là Kim Bộ trưởng đánh tới. Uy, A Chính ngươi còn tại trong cục sao? Điện thoại bên kia truyền đến Kim Bộ trưởng uy nghiêm thanh âm. Vẫn còn ở đó. Tiêu Chính nói ra. Cái kia ngươi qua đây một chuyến. Ta tại chỉ huy trung tâm. Kim Bộ trưởng nói như vậy lấy, lại có vẻ hết sức cẩn thận. Tựa hồ tìm tơ y cực kỳ trọng yếu manh mối. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng cũng là lộp bột một tiếng. Nhưng đã Kim Bộ trưởng xách đi ra, hắn khẳng định đến đi qua một chuyến. Vừa tới chỉ huy trung tâm cửa, Tiêu Chính hiện không ít lãnh đạo đều ở ngoài cửa chờ. Lẫn nhau xì xào bàn tán, tựa hồ tại thảo luận cái gì trọng yếu đề tài. Rất nhiều hệ thống bên trong lãnh đạo đều biết Tiêu Chính, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không ai tiến lên hàn huyên, chỉ là gật đầu chào hỏi, liền cho Tiêu Chính nhường ra đường đường. Tiêu Chính đẩy cửa vào, cái thứ nhất thấy chính là Du Phi. Cái sau biểu lộ ngưng trọng, trong mắt lóe ra không thể ngăn chặn vẻ khẩn trương. Tiêu Chính thấy thế, không khỏi hỏi, tình huống thế nào có manh mối? Du Phi đón đến, tiếp tục nói, Kim Bộ trưởng tại phòng họp chờ chúng ta. Tiêu Chính càng nghi hoặc. Hắn biết, Kim Bộ trưởng nhất định có cực kỳ trọng yếu tình báo. Thì liền những môn đó phần ngoài hạ, cũng không tín nhiệm. Lại hoặc là không muốn đem ảnh hưởng làm quá lớn tùng tùng. Du Phi dẫn đầu gõ cửa, trong phòng lập tức truyền đến Kim Bộ trưởng thanh âm, tiến đến. Tiêu Chính hai người vừa mới tiến phòng họp, hiện bên trong trừ Kim Bộ trưởng, lại còn có Hồ Kiến Quân phụ thân trên mặt hắn, tràn ngập vẻ phẫn nộ cương nghị bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Chương 2096, xin giúp đỡ Long Tổ. Kim Bộ trưởng sắc mặt nặng nề địa ngồi ngay ngắn trên ghế, giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, từng miếng quất lấy, xem ra tâm tình nặng dị thường. Hồ Quốc Đống làm Hồ Kiến Quân phụ thân, Hồ gia đời thứ hai, uy nghiêm trên mặt cũng thoáng hiện lạnh lẽo chi sắc. Trong hai con ngươi lên cơn giận dữ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết một số nội tình. Một số đủ để chọc giận hai người bí mật mà những bí mật này. Rất có thể là không dám công bố ra ngoài, chí ít tại quyết định trước đó, không dám tùy tiện tiết lộ. Tiêu Chính tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái, ẩn ẩn cảm thấy mình suy đoán không sai. Dù là có chút sai sót, nhưng đại phương hướng hẳn là chuẩn xác. Nếu không, lấy Hồ gia bây giờ danh vọng, làm thế nào có thể cẩn thận như vậy? Cẩn thận Du Phi đem Tiêu Chính đưa vào phòng họp về sau, liền rất tự giác rời đi. Hắn biết, dạng này trường hợp không phải mình có tư cách tham dự. Chớ nói biểu ý kiến, nghe cũng không thể nghe A Chính tới. Kim Bộ trưởng vẫy tay, ra hiệu Tiêu Chính tới. sau đó than nhẹ một tiếng nói. Ngươi ý thức nguy cơ rất mạnh, giúp chúng ta ra nghị kế đi. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, có phải hay không biết Hàn Khả Nhân hạ lạc có đại khái phương hướng? Kim Bộ trưởng gật gật đầu, mím môi nói ra. Bọn cướp lái xe tiến về Nội Mông. Chúng ta theo giám sát bên trong quay chụp đến ảnh chụp, bên trong hơi dừng một chút. Kim Bộ trưởng đem trên bàn mấy tấm ảnh mảng đưa cho Tiêu Chính, ngươi xem một chút. Tiêu Chính tiếp nhận ảnh chụp xem xét, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ảnh chụp mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy lái xe nam nhân. Chính là Úy Chỉ Cung hắn thật lớn mật, vờ y ma thật dám bắt cóc Hàn Khả Nhân, xác định Hàn Khả Nhân trên xe. Tiêu Chính buông xuống ảnh chụp, tâm tư như sóng chiều. Chúng ta tiến hành qua xe cộ so sánh. Hàn Khả Nhân bị bắt cóc về sau, cũng là lên chiếc xe này. Kim Bộ trưởng mím môi nói ra. Nhưng thì cho đến trước mắt, chúng ta còn không cách nào 100% xác nhận. Đây mới là quan trọng, nếu quả thật xác nhận, cho dù phạm tội người là Úy Chỉ Cung, tin tưởng Hồ Gia cũng sẽ lôi đình quả quyết chỗ đưa, mà không phải tại phòng họp tình thế khó xử. Rất hiển nhiên, bất luận là Hồ Gia vẫn là Kim Bộ trưởng, đều không thể 100% xác nhận điểm này. Một khi tin tức có sai, lại hoặc là căn bản không phải Úy Chỉ Cung bắt cóc Hàn Khả Nhân, mà bọn họ lại làm qua tại kịch liệt phản ứng biện pháp trên chính đàn, nhất định gây nên gió tanh mưa máu. Rất nhiều dục dịch thế lực cũng sẽ tùy theo mà lên. Kể từ đó, thì tất nhiên bị người có thể thừa dịp. Thậm chí đem song phương quan hệ huyên náo quá cứng. Duy vững vàng, vẫn là trong nước thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất luận là cơ sở vẫn là cao tầng, cũng phải có lấy đại cục làm trọng bố cục. Nếu không, cũng tuyệt khó đi đến giờ này ngày này. Tiêu Chính hơi suy nghĩ một lát, ngước mắt hỏi, Hồ Lao ý tứ đâu? Hồ Lao để Hồ Bộ trưởng quyết định. Hắn ủng hộ vô điều kiện. Kim Bộ trưởng nhìn Hồ Quốc Đống liếc một chút. Tâm tình cũng hết sức phức tạp. Lấy Kim Bộ trưởng kinh nghiệm đến xem, Hàn Khả Nhân cựu thành là bị Úy Chỉ Cung bắt cóc. Nhưng một khi vận dụng cảnh sát lực lượng tiến hành vây bắt, mà sau cùng lại không có theo trên xe tìm tơ ý Hàn Khả Nhân hạ lạc, vậy sẽ là cực kỳ nghiêm trọng sự kiện chính trị. Thậm chí hội dẫn đến nút chỉ ra điên cuồng công kích Hồ Lao. Lệnh Hồ Gia lâm vào tuyệt đối bị động, đây là Hồ Gia thậm chí cả Kim Bộ trưởng cũng không nguyện ý sinh hình ảnh. Cho nên, hắn mới chủ động liên hệ Tiêu Chính, để hắn tới tham mưu một chút. Nhưng chúng ta cũng không thể 100% xác định Hàn Khả Nhân thì trên xe. Tiêu Chính cau mày nói, một khi hành động thất bại, tối thiểu nhất là đả thảo kinh xà. Mà lại, ta tin tưởng nếu như sự kiện này thật sự là Úy Chỉ Cung làm, hắn chắc chắn sẽ không như thế đường hoàng lái xe, mang theo Hàn Khả Nhân tiến về Nội Mông. Trong này, lộ ra huyền cơ, Kim Bộ trưởng cũng là ngờ tới điểm này, mới chậm chạp không có ra lệnh. Ngược lại, tại cơ bản đoán được Hàn Khả Nhân là bị Úy Chỉ Cung bắt cóc về sau, hắn cũng hơi khẽ thở phào một cái. Bắt cóc vẫn là bắt cóc, nhưng có đầu này manh mối trọng yếu, mà bắt cóc người cũng không phải cái gì thập ác bất xá bọn cướp. Chỉ ít, tại Kim Bộ trưởng xem ra, Hàn Khả Nhân sinh mệnh an toàn tạm thời sẽ không bị uy hiếp. Dù sao, Úy Chỉ Cung cũng không phải cái gì sợ sợ phân tử, hắn cho dù có bắt cóc chủ quan ý tứ, nhưng là có hay không sẽ đi sát hại Hàn Khả Nhân đâu, hắn chẳng lẽ không sợ tự hủy tương lai sao? Đây là Kim Bộ trưởng quan điểm. Đồng dạng, Tiêu Chính cũng không cho rằng Úy Chỉ Cung có lý tính tình huống dưới hội sát hại Hàn Khả Nhân. Nhưng chỉ là không làm thương hại cũng không tính giải trừ nguy cơ. Ai cũng biết, Hàn Khả Nhân đã cùng Hồ Kiến Quân lĩnh chứng kết hôn. Như Úy Chỉ Cung dưới cơn nóng giận, đem Hàn Khả Nhân cho Mạnh Hồ Kiến Quân hội làm thế nào, hắn sẽ hay không dưới cơn nóng giận, giết an Úy Chỉ Cung đâu? Cái này vẫn là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Tuyệt không thể bỏ qua. Rất hiển nhiên, Kim Bộ trưởng cùng Hồ Quốc Đống cũng cân nhờ ở cờ đến điểm này. Cho nên đến bây giờ vẫn không dám đem tình huống cụ thể cáo chi Hồ Kiến Quân. Chính là sợ tiểu tử này quá manh động. Kim Bộ trưởng cùng Hồ Quốc Đống liếc nhau. Cuối cùng vẫn là từ Kim Bộ trưởng nói ra, A Chính, ta mời ngươi tới, một mặt là nghe một chút ngươi đề nghị. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là nghĩ thông qua ngươi liên lạc một chút Long Tổ. Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, có chút khó hiểu. Loại án này, tự nhiên là do công an bộ tự mình đốc thúc so sánh hợp lý. Long Tổ từ trước đến nay là công kích bộ đội, chủ yếu phụ trách cũng là trong nước bên ngoài an ninh quốc gia vấn đề. Cùng lần này án kiện, tựa hồ không đúng lắm miệng. A Hồ Quốc Đống gặp Tiêu Chính hơi có vẻ chần chờ, chủ động lên tiếng nói, Vất chỉ ra trường bối, tại Nội Mông có thời gian dài nắm quyền kinh lịch. Một câu lời ít mà ý nhiều lời nói, lại là điểm danh Hồ gia lo lắng. Công an bộ môn cùng rất nhiều bộ môn một dạng, thủ song trọng lãnh đạo. Đó là đi A phương chính phủ cùng hệ thống cấp trên đồng thời chỉ đạo công tác. Thật giống như Yến Kinh thị cục, đã thụ phủ thị chính quản hạt, đồng dạng thụ bộ công an chỉ huy. Giữa hai bên, thậm chí phủ thị chính nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Dù sao địa phương công an bộ môn, vẫn là tại chính quyền thị ủy trong tay công tác nha. Kim bộ trưởng nguyện ý ra lệnh, địa phương ban ngành liên quan, lại có hay không hội toàn tâm toàn ý vì kim bộ trưởng bán mạng chứ vẫn là nghe theo địa phương một ít lãnh đạo an bài, mở một mắt, nhắm một mắt đây đều là cần muốn cân nhắc vấn đề. Mà lại, một khi để lộ tin tức, không chừng sẽ còn hướng ý chỉ cung mật báo Hồ ra ý tứ, là nhanh chóng đem Hàn Khả Nhân cứu trở về. Đổi bị động làm chủ động, sau đó chậm rãi làm thu được về tính sổ sách. Kim bộ trưởng nói bổ sung, Long tổ thụ quân ủy trực tiếp quản hạt, mà lại có đặc thù quyền được miễn. Các ngươi hành động, các bộ môn đều phải toàn lực phối hợp. Đón đến, Kim bộ trưởng tiếp tục nói, mà lại, nói câu kết thúc phong cảnh lời nói. Long tổ chấp hành lực, khẳng định so với chúng ta điều động đặc biệt hành động đối càng mạnh, cũng có thể càng nhanh địa giải quyết vấn đề. Tiêu Chính biết giờ phút này quyết không thể một nói từ chối. Một, hắn cùng Hồ Kiến Quân thành lập được thâm hậu hữu nghị. Hắn đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Hai, đứng tại khách quan góc độ, nếu là Hồ gia cùng Ngất Chỉ gia làm ra đại trận chiến, đồng dạng có uy hiếp an ninh quốc gia khả năng. Long tổ xuất động, cũng coi như sư xuất có tên. Ba lần này Long tổ nếu là giúp Hồ gia, tương lai tại nhà cao tầng, đem càng có quyền nói chuyện, cũng đem thu hoạch được Hồ lao tuyệt đối chống đỡ. Xem như một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thích tướng quân không sợ gặp rắc rối, không sợ đem sự tình làm lớn, để Long tổ lâm vào toàn qua. Dù sao, chuyện này một khi xử lý không tốt, liền có khả năng đắc tội bất chỉ ra. Thậm chí rơi tiếng người trôi. Chương 2097, Kinh biến. Tiêu Chính tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, bắt đầu trầm mặc. Lấy hắn tại thích tướng quân thậm chí cả Long tổ địa vị, thỉnh cầu Long tổ giúp chuyện này vấn đề cũng không tính quá lớn. Lại thêm thích tướng quân tác phong làm việc, cũng không quá so đo nhà cao tầng được mất. Nhưng làm Long tổ huấn luyện viên, hắn nhất định phải bản năng đứng tại Long tổ góc độ suy tính được mất. Đối với một ít người mà nói, có lẽ là tự tư biểu hiện. Nhưng quá trình trưởng thành, làm sao không là tại lần lượt so đo cùng tính kế bên trong thuế biến đa mưu túc trí chợt nghe xong là cái nghĩa xấu. Nhưng ai lại sẽ dùng đa mưu túc trí đi đả kích một cái thành công nhân sĩ Tiêu đang lo lắng thời gian cũng không dài. Hắn hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta ra ngoài gọi điện thoại xin cứ tự nhiên. Kim bộ trưởng đứng dậy, lấy đó tôn trọng. Sự kiện lần này nghiêm trọng trình độ vượt qua Kim bộ trưởng dự tính. Cho dù là hắn cái này hệ thống công an người đưa nở dê đầu, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, người phía dưới hội nghe theo hắn ra lệnh. Thậm chí sáng tiết lộ phong thanh. Ai biết ý chỉ cùng không biết cho cùng rất dậu, trực tiếp hủy thi diện tích biến số quá nhiều. Kim bộ trưởng nhất định phải định ra một cái có thể thực hiện, đồng thời an toàn phương án. Mà từ Long tổ hành động đội chấp hành cái này nhiệm vụ bí mật, là Kim bộ trưởng có khả năng nghĩ đến an toàn nhất phương án. Cũng lớn nhất khả thi. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, bấm thích tướng quân tư nhân điện thoại. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thích tướng quân hiền lành thanh âm. Tiểu tử ngươi làm sao có thời gian cho ta láo ra hỏa này gọi điện thoại có việc cầu ngài. Tiêu Chính cười cười, đống nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Nhưng có giúp hay không, còn phải nhìn ngài thái độ. Nói thẳng đi. Lu Cờ Na Ho học hội quanh co lòng vòng thích tướng quân cười mắng. Tiêu Chính mím môi, đem tiền căn hậu quả không giữ lại chút nào địa trình bày một lần. Mà thích tướng quân tuy nhiên không thích chơi chính trị. Nhưng đứng tại vị trí hắn, cho dù lại không thích, cũng mưa dầm thấm đất không ít. Cho nên Tiêu Chính cũng không cần tận lực giải thích mờ y nhân vật quan hệ. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm hiểu Tiêu Chính lộ ra những tin tức kia. Minh bạch. Thích tướng quân cười cười, hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi muốn cho Long tổ thò đầu ra? Tiêu Chính mỉm cười nói, đây là Kim bộ trưởng đưa ra phương án. Tại thi hành phía trên, xác thực rất có cường độ, cũng có thể đem việc này nhanh nhất giải quyết. Nhưng khó thì khó tại như vậy làm, rất có thể đem Long tổ cuốn vào. Vậy ngươi xem pháp đâu? Thích tướng quân rất không có dinh dưỡng hỏi. Ta không cái nhìn. Tiêu Chính mím môi no ý quyền quyết định tại ngài. Mà lại, ngài có đáp ứng hay không, ta đều không có bất kỳ cái gì tâm tình. Đây là lời nói thật. Không quan tâm là Kim Bộ trưởng vẫn là Hồ Lao, trong tay còn có thể không có điểm dòng chính thân tín bảo mật tính khẳng định không có vấn đề, cũng có thể toàn quyền nghe theo lãnh đạo an bài. Nhưng tại thi hành lực phía trên, khẳng định không bằng dao nhọn Long Tổ. Đây cũng là Hồ Gia cùng Kim Bộ trưởng hy vọng Long Tổ xuất thủ chung cực mục đích. Việc này, nhất định phải không có sơ hở nào. Nếu không, một trận chính trị phong bạo chắc chắn đột kích đây thật là thần tiên đánh nhau. Bách tính gặp nạn a ngay cả chúng ta Long Tổ đều tránh cho không. Thích tướng quân híp mắt nói ra. A Chính, ta có thể phái người xuất thủ. Nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Lần này nhất định phải từ ngươi dẫn đội. Thích tướng quân trầm giọng nói ra. Ta dẫn đội Tiêu Chính có chút buồn bực nói. Ta chính là một giáo quan, vẫn là vinh dự không rất thích hợp a người khác dẫn đội ta không yên lòng. Thích tướng quân hít sâu một cái hơi la nhờ. A Chính, ngươi cũng biết việc này tính nghiêm trọng. Ta tuy nhiên không quan tâm thượng tầng đấu tranh, nhưng cũng nhất định phải bảo vệ Long Tổ Vũ Mao. Ngươi ở phương diện này có rất mạnh năng lực ứng biến. Mặc kệ có thể thành công hay không, ta tin tưởng ngươi có thể chỉ huy Long Tổ an toàn lui ra. Tiêu Chính cười khổ nói, thật sự là tin tưởng ta năng lực, vẫn là muốn đem ta cũng lôi xuống nửa cờ ai để ngươi tiểu tử đem Long Tổ không thèm đếm xỉa. Thích tướng quân cười mắng. Có làm hay không tùy ngươi, dù sao đây là ta điều kiện. Được. Tiêu Chính không chút do dự gật đầu. Tướng quân ngài nhanh chóng khâm chút nhân mã, thời gian khẩn cấp, chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất phát. Cho ta nửa giờ. Thích tướng quân cũng không bà mẹ, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Chính thu hồi điện thoại, một lần nữa trở lại phòng họp. Mới vừa vào phòng, hắn liền phát hiện Kim Bộ trưởng hai người đang dùng nóng rực ánh mắt liếc nhìn chính mình. Không khỏi nhún nhún vai, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thích tướng quân gật đầu. Mà lại từ ta dẫn đội. Kim Bộ trưởng nghe vậy, âm thầm buông lỏng một hơi. Hồ Quốc Đống thì là nhanh chân đi vào Tiêu Chính trước mặt, cùng hắn bắt tay nói, vất vả Tiêu lão bản. Tiêu Chính tự mình dẫn đội, bọn họ càng yên tâm. Một cái có thế đang liên hiệp chống khủng bố hành động bên trong rực rỡ hào quang ưu tú thẻ ưu tựa NG, còn có thể giải quyết không nguy cơ lần này. Hồ Quốc Đống biết sự kiện này đã chậm rãi chuẩn bị kết thúc, mà lại là hoàn mỹ thu quan. Bởi vì hành động cần giữ bí mật, thích tướng quân điều động nhân thủ cũng không có dòng chống thua chiêng. Một giờ về sau, bọn họ tại nào đó cái bí mật cơ địa tập hợp, sau đó lấy máy bay riêng thẳng đến Nội Mông. Cũng ở trên máy bay bố trí bao vây nhiệm vụ. Nhìn cái kia từng trương cương nghị khuôn mặt, Tiêu Sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nói, lần này đuổi bắt nhiệm vụ vô cùng có khả năng dẫn phát nhiều mặt bắn ngược, mời mọi người lượng sức mà đi. Thật tại kết thúc không thành, thì toàn tuyến rút lui. Tiêu Chính cho nhiệm vụ lần này định ra nhạc dạo. Ngược lại không phải là hắn sợ đầu sợ đuôi, mà chính là làm ất chỉ ra cái nôi. Tiêu Chính không biết lần này tiến về Nội Mông, sẽ hay không phát sinh không thể dự đoán biến cố. Một khi có biến hóa, hắn không hy vọng Long Tổ thành là cao tầng đấu tranh vật hy sinh. Dù là bởi vậy đắc tội Hồ Gia, hắn cũng nhất định phải bảo trụ Long Tổ. Vân huấn luyện viên chúng tướng sĩ lĩnh mệnh. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, hít sâu một cái hơi la nhở, nhắm mắt dưỡng thần. Phương án hành động đã hoàn toàn bố trí tốt, mà căn cứ đáng tin tình báo, máy bay riêng có thể dừng sát ở mộ cao tốc lối ra chờ. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất áp dụng bắt, đem ý chỉ cung mang về, cũng thành công giải cứu Hàn Khả Nhân. Đương nhiên, hết thảy đều là tin tức chuẩn xác, suy đoán không sai tiền đề phía dưới. Một khi có bất kỳ khâu xảy ra bất chắc, lần này bắt kế hoạch đều muốn cuối cùng đều là thất bại. Mấy cái giờ đi qua, đã là trời vừa rạng sáng chung. Làm Tiêu Chính bọn người theo máy bay riêng xuống tới. Đang muốn bố không chuẩn bị. Có thể không đợi người mọi người phân tán ra tới. Từng đạo cường quang liền cấp tốc đánh tới. Trong chốc lát, thích ứng hắc ám Long Tổ các chiến sĩ nhao nhao lân cận yểm hộ, phản ứng cực nhanh. Tiêu Chính cũng là chấn động trong lòng, có chút không rõ nội tình. Các ngươi đã bị vây quanh, lập tức tức vũ khí đầu hàng nơi xa, chói hai tiếng kèn vang lên. Không giống nhau Tiêu Chính làm ra phản ứng, một đạo tiếng súng phá không xẹt qua lệnh người vì đó dung một cái người tới là người nào cảnh sát bộ đội hay là hắn Tiêu Chính xuất lĩnh gần hơn 30 Long Tổ chiến sĩ chạy đến. Mục đích cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ vừa phía dưới máy bay riêng, liền bị người ôm cây lợi thỏ, toàn bộ chặn ở nửa đường chuyện gì xảy ra tin tức là ai để lộ là ai, dám can đảm ngăn cản Long Tổ hành động. Chương 2098, chúng ta là người nào? Tiếng súng sau đó, trên trăm tên vũ trang đầy đủ khôi ngô quân nhân hướng máy bay riêng tới gần. Sáng loáng đèn cường quang đâm mọi người khó có thể mở mắt. Mấy tên tới gần Tiêu Chính Long Tổ đội viên trầm giọng hỏi, huấn luyện viên, làm sao bây giờ làm đám kia quân nhân hiển lộ tại đèn cường quang phía dưới, Long Tổ chiến sĩ xác định đối phương không là địch nhân. Bất luận lập trường như thế nào, chí ít tại về mặt thân phận, song phương tuyệt không nên khai hỏa. Mà điểm này, Tiêu Chính cũng không tồn tại mảy may hoài nghi. Hắn duy nhất hiếu kỳ là, đến tột cùng là ai để lộ tin tức. Có thế nhanh chóng như vậy địa ngăn chặn máy bay riêng, đem phe mình một mẻ hốt gọn không nên động thủ. Tiêu Chính kiên định lắc đầu. Một khi nổ súng, tình hình chiến đấu đem không thể vãn hồi. Tiêu Chính theo không nghi ngờ Long Tổ chiến đấu lực, nhưng lần này nếu là nổ súng, chắc chắn tổn thất nặng nề. Mà bất luận sau lưng pha y chăng có người dở trò quỷ, Long Tổ chiến sĩ cùng đám kia chỉ là tại thi hành quân lệnh quân nhân, đều là vô tội. Chúng tướng sĩ nghe vậy, chỉ là đứng vững băng súng, cũng không có vung lên họng súng dấu hiệu. Vung xuống các người vũ khí một đạo to thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, trong đám người, một đạo khôi ngô đến có chút khoa trương bóng người dần hiện ra tới. Tay phải hắn đè lại bên hông băng súng, tay trái nương theo thân thể tiến lên mà kịch liệt lúc lắc. Động tác rất có vài phần khí thôn sơn hà bá khí. Người này tuổi tác không đủ 30, trên vai lại mang theo quân hàm trung tá. Muốn không phải bối cảnh quá cường ngạnh, cái kia chính là lập xuống vô số quân công. Hay là cả hai đều có. Hắn gọi Quách Đạt, Nội Mông quân khu đặc chiến đại đội đội trưởng. Đến nay muộn tiếp vào mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu bọn họ tiến về nơi đây phục kích một đám thân phận không rõ phần tử vũ trang. Cảnh nội toát ra một đám phần tử vũ trang cái này tại từ trước đến nay bình ổn hoa hạ mà nói, quả thực khó có thể tưởng tượng mà làm hắn khiếp sợ hơn là, bọn này phần tử vũ trang vũ khí, càng là so với bọn hắn đặc chiến đại đội còn muốn tinh xảo. Cái này mẹ hắn thật là một đám đáng chết ra hỏa. Quách Đạt ánh mắt nhìn chằm chằm rõ ràng là đầu lĩnh Tiêu Chính, trong mắt hàn quang thoáng hiện, nhanh chân tới gần Tiêu Chính, bảo ngươi người bỏ vũ khí xuống. Tiêu Chính nghe vậy, vương tin trước mắt cái này khôi ngô quân nhân là dựa vào bản lĩnh thật sự thăng quan. Chúng ta có cầm giới quyền lợi. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều, nhưng lại không có ý định đi vào khuôn khổ. Cứ việc quay chung quanh tại chung quanh bọn họ quân nhân, chí ít có 100 người. Là bọn họ còn nhiều gấp ba. Mà lại, lấy trước mắt địa hình, cục thế tiến hành đánh lộn lời nói Tiêu Chính cho dù có lục trích thủ, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Xem các ngươi bộ dáng, dù thế nào cũng sẽ không phải cảnh sát người. A Quách Đạt liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, thô ráp trên mặt tránh qua một tia ngoài ý muốn. Lấy máy bay riêng mà đến. Mà lại xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Quách Đạt cơ bản có thể xác định đám người này không phải sợ phần tử. Nhưng đến tột cùng là cái gì phe thế lực, Quách Đạt không hiểu. Khác nhiệm vụ, cũng không phải là giải đám người này thân phận. Hắn là quân nhân, chấp hành hết nhiệm vụ là đủ. Còn lại, tự nhiên có lãnh đạo đi làm. Quân nhân. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Quách Đạt. Luận quân hàm, ngươi cần phải hướng ta túi chào. Quách Đạt nha a một tiếng, khiêu mi nói, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ hơi dừng một chút. Hắn nói bổ sung, ta không cần biết ngươi là người nào. Đến ta địa bàn, hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy mệnh lệnh ngươi hạ nhân thương, sau đó cùng ta trở về đến đại bản doanh, hết thảy đều sẽ có một cái công đạo. Quách Đạt len ken mạnh mẽ nói. Rất có vài phần không làm ác thế lực túi đầu tư thế. Tiêu Chính khiêu mi nói, chúng ta có nhiệm vụ tại thân, tha thứ khó tòng mệnh. Về đại bản doanh vậy bọn hắn đến Nội Mông còn có ý nghĩa gì mà lại, một khi việc này trọc ra. Tự nhiên là không đạt được giữ bí mật hiệu quả. Đương nhiên lấy thế cục trước mắt đến xem, lần hành động này đa tư lâu không có bảo mật tính có thể nói. Có thế chỉ huy bọn này đặc chiến bộ đội tới chặn đường hậu trường người, há lại không biết phe mình hành tung cùng dụng ý tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, ta cũng không muốn dùng sức mạnh. Quách Đạt tay phải ấn ở băng súng. Huynh đệ, đừng ép ta động thủ. Câu nói này cũng là ta muốn tặng cho ngươi. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, chữ chữ mạnh mẽ no ý không nên ép ta. Song phương trong nháy mắt lâm vào trạng thái giằng co. Quách Đạt không dám làm ẩu, hắn nhận được mệnh lệnh là đem bọn này phần tử vũ trang mời về đại bản doanh. Còn làm sao mời, lãnh đạo không có nói rõ. nhưng rất hiển nhiên, đối phương tuy nhiên thân phận không rõ, nhưng cũng chưa chắc có A-C-I. Trọng yếu nhất là đám người này có thể ngồi máy bay riêng tới, tuy nhiên không có cùng Nội Mông phương diện chào hỏi. Nhưng tối thiểu nhất là thu hoạch được một ít cho phép. Cùng đám người này lên xung đột, tương đương không sáng suốt. Ta yêu cầu cùng ngươi lãnh đạo trò chuyện. Tiêu Chính không muốn lãng phí quý giá thời gian. Một khi bỏ lỡ bắt ý chỉ cung hành động, để tiến vào bên trong ngộng phạm vì Tiêu Chính còn muốn chấp hành bắt hành động, thì rất khó khăn. Dù sao, đó là thuộc về bất chỉ ra một mẫu ba phần đất. Hai mắt đông đảo. Tin tức con đường càng là ùn ùn kéo đến. Tiêu Chính một mình hành động còn có thể, dẫn đội bắt khói như lên trời. Huống hồ, ý chỉ cung muốn là hướng cái nào đó xó xỉnh bên trong trốn một chút, bọn họ thì triệt để cắt đứt quan hệ tắc không có khả năng. Quách Đạt tại chỗ cự tuyệt Tiêu Chính yêu cầu. Tiêu Chính tựa hồ đã sớm ngờ tới Quách Đạt phản ứng, trái tay vươn vào túi đi móc điện thoại. Nhưng hắn cái tiểu động tác này lại gây nên Quách Đạt khẩn trương cao độ. Quát nói, ngươi muốn làm gì điện thoại di động? Tiêu Chính vươn tay máy, trên không trung lay động vài cái, sau đó trước mặt mọi người bấm kim bộ trưởng điện thoại. Đơn giản trình bày về sau, Tiêu Chính đem điện thoại vươn hướng Quách Đạt. Không ngại nghe hai câu A Quách Đạt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt. Nghe cái này một thông điện thoại, còn tại Quách Đạt cho phép phạm vi bên trong. Bất quá khi hắn nghe được đầu bên kia điện thoại nam nhân tự báo thân phận về sau, hắn lập tức nổi lòng tôn kính. Đây chính là Tiêu Chính là muốn hiệu quả. Hắn tạm thời không nghĩ thấu lộ Long Tổ thân phận, miễn cho Long Tổ lâm vào quá sâu, khó có thể bước ra. Cầm phó quốc cấp kim bộ trưởng mở đường, tin tưởng Quách Đạt chỉ cần còn có chút chính trị giác ngộ, liền không khả năng lại làm khó bọn hắn. Thế nhưng là, Tiêu Chính vẫn là đánh giá thấp Quách Đạt quyết tâm. Làm Quách Đạt cúp điện thoại, cũng đưa điện thoại di động còn cho Tiêu Chính về sau. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, thật có lỗi, hiểu lầm các ngươi. Nhưng các ngươi tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Vì cái gì Tiêu Chính giận? Đã chứng minh thân phận, vì cái gì còn không thể rời đi Tiêu Chính hoài nghi, Quách Đạt vô cùng có khả năng đã bị người thu mua. Lần này xuất hiện, chính là vì xáo trộn chính mình kế hoạch. Ta cần hướng lãnh đạo xin chỉ thị. Quách Đạt quét mắt một vòng Long Tổ chiến sĩ. Mà lại, nơi này nghiêm cấm đeo vũ khí chí ít các ngươi không thể trừ phi Tiêu Chính xuất ra thích tướng quân phê chỉ thị hành động lệnh nếu không, hắn cho dù có kim bộ trưởng hộ tống, cũng quyết không thể tự tiện hành động rất hiển nhiên, đối phương đang bức bách Tiêu Chính đi vào khuôn khổ. Đánh bạc hắn không dám đem Long Tổ cuốn vào quá sâu không biết tốt xấu đồ vật Tiêu Chính tức giận phía dưới, sầm mặt lại, tay trái theo trong túi quần lấy ra một phần hành động lệnh, quát nói, mở ra ngươi con mắt thấy rõ ràng. Chúng ta là ai Long hô Long hô Long Tổ chiến sĩ cùng đều lên hô to, thanh âm cực lớn, xuyên thẳng vân tiêu. Chương 2099, người chạy. Quách Đạt triệt để quay cuồng. Không chỉ là hắn bên người những nguyên bản đó hăng hái đặc chiến đội viên, cũng nhao nhao hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Kim Long không đặng, bọn họ nuốt xuống một miếng nước bọt, vòng vây trong nháy mắt mở rộng vài vòng. Nói đùa cái gì đám này thân phận thần bí vũ trang phần tử. Lại là Long Tổ chiến sĩ người nào mẹ hắn không biết Long Tổ là quân nhân thánh địa, là tất cả đặc chiến đội viên, đều hướng tới lại sùng bái địa phương nếu sớm biết đám gia hỏa này là Long Tổ đi ra, ai dám đi cản bọn họ lời nói Quách Đạt biểu lộ có chút cứng ngắc, trong mắt càng là toát ra phiêu hốt chi sắc. Hắn biết, chính mình lúc này xem như triệt để đâm ra dối. Mà lại, là cái thiên cái sọt lớn mọi người đều biết, Long Tổ luôn luôn chỉ tiếp thụ quân ủy điều phối. Mà lại đầu lĩnh thích tướng quân, càng là người nào sổ sách cũng không mua nhân vật hung ác. Lúc trước Long Tổ suýt nữa bị chia tách, không ít người bởi vì không chịu ra tay giúp đỡ mà bị thích tướng quân nhớ thương phía trên. Lại nhìn hai năm này, thích tướng quân đã cho người nào sắc mặt tốt lúc trước liên hợp chống khủng bố hành động lệnh Long Tổ danh dương tứ hải, càng là lệnh tại quân đội thậm chí cả chính đàn, lập xuống không ai bị nổi uy nghiêm. Chớ nói Nội Mông quân khu cấp bậc vốn là so Long Tổ thấp, coi như cao lại như thế nào cái nào chính tư lệnh đại quân khu hội ăn no căng lấy không có chuyện làm, cùng Long Tổ thích tướng quân đánh nhịp không sợ tinh anh bị Long Tổ cưỡng ép bắt đi sao phải biết, Long Tổ hàng năm đều là có hấp thu danh ngạch ra người nào dám đắc tội Long Tổ, thích tướng quân thì dám tìm người nào khai đao ẩm Quách Đạt đột nhiên hướng Tiêu Chính làm đại biểu Long Tổ chiến sĩ cúi chào, cao giọng nói ra, Nội Mông đặc. Chiến đại đội đội trưởng Quách Đạt luôn luôn có lễ phép Tiêu Chính nhưng lại không đáp lễ. Chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Quách Đạt nói, sự kiện này ta sẽ từ từ cùng ngươi tính sổ sách. Nhưng bây giờ, hắn cần phải khẩn cấp chấp hành nhiệm vụ. Không có công phu kia cùng Quách Đạt chuyện phiếm. Không giống nhau Tiêu Chính ra lệnh, thông tín viên đã cấp tốc tiến về đến địa điểm. Mà Tiêu Chính cũng là bài binh bố trận, tuy thời chuẩn bị triển khai hành động. Nhưng hắn người còn chưa lên đường, một thông điện thoại liền đem Tiêu Chính hô ngừng. Người chạy. Điện thoại là Kim Bộ trưởng tự mình đánh tới. Từ khi xác định Quách Đạt dẫn đội chạy tới chặn đường Tiêu Chính, Kim Bộ trưởng liền tùy thời theo vào trực tiếp tình báo. Sợ Tiêu Chính bỏ lỡ Quách Đạt. Mà tại cúp máy Tiêu Chính điện thoại về sau, Kim Bộ trưởng cũng kịp thời cho nội mông tại tư lệnh gọi điện thoại. Kết quả lại là không người nghe. Kim Bộ trưởng biết, manh mối này không sai biệt lắm xem như đoạn. Chỉ cần nội mông phương diện không chịu phối hợp, phe mình rất khó tại nhà người ta địa đầu tìm ý chỉ cung hạ lạc. Riêng là đối phương vô cùng có khả năng không những không phối hợp, còn lại trợ giúp ý chỉ cung giấu giếm hành tung. Làm Tiêu Chính cúp điện thoại về sau, đột nhiên một tiếng quát lớn, Quách Đạt, ngươi mẹ hắn muốn đi đâu đây, đang muốn vụng trộm chạy đi. Quách Đạt nghe vậy, cước bộ tăng tốc, muốn lập tức xông lên Việt ra xe quân dụng. Ầm, yên tĩnh bầu trời đêm, một đạo ngột ngạt tiếng súng vang lên. Là Tiêu Chính nổ súng cảnh cáo. Con mẹ nó, ngươi còn dám đi lên phía trước một bước, lão tử đánh nổ đầu ngươi. Quách Đạt nghe vậy, vội vàng xoay người, cái kia thô ráp mà ngăm đen trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ta chính là mắc tiểu. Vậy liền cho lão tử thẻ ra quần bên trong. Tiêu Chính hai bước đi lên trước, một thanh cầm lên Quách Đạt cổ áo. Con mẹ nó, ngươi xấu lao tử sự tình, giải quyết như thế nào, xấu chuyện gì? Quách Đạt bị Tiêu Chính đánh, sau lưng thân binh muốn xuất thủ. Lại bị Quách Đạt vung tay lên, chạy trở về. Muốn chết đâu, theo Long Tổ vào tay không muốn sống, vẫn là không muốn ở trong bộ đội đợi. Người nào không biết Long Tổ tuy nhiên không thích nhất làm những cái kia loạn thất bát tao đấu tranh đo sư cờ, nhưng cái nào thành viên khi tiến vào Long Tổ trước đó, không có nhà mẹ đẻ chỗ rửa có thể nói, thì Tiêu Chính sau lưng những Long Tổ đó chiến sĩ, cơ bản thì bao quát cả nước các đại quân khu giao nhọn bộ đội, thậm chí có một cái cũng là nội mông quân khu xuất thân cùng người ta bọn này nhất đẳng giao. Nhọn binh đùa nghịch hoành trán sống A. Quách Đạt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy Tiêu Chính có chu tờ bạo tẩu dấu hiệu, bận điệu khách khí giải thích nói, huynh đệ, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Lần này xem như lũ lụt hướng Long Vương miếu. Còn hy vọng huynh đệ khác mang thủ. Hôm nào ta khẳng định đến nha, xin lỗi. Tiêu Chính híp mắt nói ra, khác hôm nào. Thì hôm nay đi. Quách Đạt nghe vậy, biểu lộ có chút vặn vẹo nói, hôm nay cái này hoàn cảnh. Chỗ này cảnh. Xin lỗi thế nào, không chỉ là Quách Đạt, thì liền Tiêu Chính sau lưng Long Tổ chiến sĩ cũng đi lên phía trước thuyết phục. Hy vọng hắn đại cục làm trọng, mau chóng đi chấp hành nhiệm vụ mới là chính sự. Tiêu Chính lại rên lên một tiếng, không vui nói, liền Kim Bộ trưởng bên kia đều không tin tức, chúng ta còn có thể làm gì, cái này mộng đất rộng của nhiều, ta đi chỗ nào tìm người đi. Hắn hơi có chút nhụt chí địa chừng Quách Đạt liếc một chút, chính chủ tìm không ra. Ngươi có thể cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong, hắn đúng là gọn gàng địa phương dắt lấy Quách Đạt thẳng đến xe quân dụng. Quách Đạt cũng coi là nhất đẳng hảo thủ, có thể lần này bị Tiêu Chính con gà con đồng dạng bắt, đúng là không có chút nào lực phản kích vì. Thật là nhìn đặc chiến thành viên trợn mắt hốt mồm, cũng càng sợ hai thán phục tại Tiêu Chính sức chiến đấu kinh khủng. Bị ném lên ghế điều khiển, Quách Đạt ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, như ngồi bản trông xin khoan dung nói, huynh đệ. Ngươi đây là muốn làm gì à, theo quân hàm, ta tính ngươi lãnh đạo. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ngươi vừa mới không là muốn đem ta mang về đại bản doanh sao, hiện tại ta nhiệm vụ bị ngươi làm hư, có rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Đi, vừa vặn ta đói bụng, đi các ngươi đại bản doanh ăn khuya đi thôi. Quách Đạt nghe vậy không khỏi tê cả da đầu, liền vội vàng khoát tay nói, ta nào dám đã quay dày các ngươi Long Tổ nhiệm vụ à, đại bản doanh cũng đừng đi. Chư vị muốn ăn khuya. Trực tiếp vào thành ăn đi. Không quản các ngươi ở đâu ăn, ta cam đoan cho các ngươi tính tiền. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, ta liền đi các ngươi đại bản doanh ăn. Lái xe nói xong, Tiêu Chính đem chính mình giấy chứng nhận ném trên xe. Quách Đạt xem xét, hai mắt nhất thời tĩnh căng tròn. Ta dựa vào Quách Đạt mánh hổ rôn nở dê như quay đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên bàn tiệc Tiêu Chính, nháy mắt mấy cái. Tiêu tướng quân, ta dù sao cũng là chơi qua bản tin thời sự quân nhân, con mẹ nó, ngươi vừa mới không nhìn ra ta là ai đến? Tiêu Chính quát nói. Thật đúng là không có. Quách Đạt có chút ủy khuất nói. Ta bình thường rất ít xem TV, thời gian đều lấy ra huấn luyện. Thì huấn luyện được ngươi như thế một đôi mắt cho Tiêu Chính không khách khí chút nào mắng. Quách Đạt khóc không ra nước mắt. Chính mình phạm sai lầm trước đây, lúc này lại trêu chọc như thế cái ma đầu. Đừng nói một trận thống mạ, coi như bắt hắn cho hành hung một trận, Quách Đạt cũng phải nhịn lấy. Tiêu đại tướng quân A đây chính là năm gần đây, quân bộ duy nhất đại diện tích tuyên trùy hệ nở qua trong quân mánh nhân. Đưa NG 99 thẻ ưu tựa NG cùng Quách Đạt đỉnh đầu tư lệnh viên cung cấp mà lại lưng tựa Long Tổ, có to lớn quân đội lao đại chống đỡ. Chớ nói hắn Quách Đạt, liền xem như tư lệnh viên thấy vị này chuyển kỳ nhân vật, sợ cũng đến thoáng buông xuống quân nhân ngạ mạ. Chương 2100, đỉnh cấp phong bạo. Chí ít Quách Đạt buông hắn xuống xưa nay tính tình nóng nảy cùng ngạ mạ. Đối mặt theo bất luận cái gì phương diện đều còn mạnh mẽ hơn chính mình, mà lại cường đại đến đủ để khiến người nhìn lên Tiêu Chính. Quách Đạt duy nhất có thể làm, cũng là nghe lời giam giáp. Chính như Tiêu Chính nói, luận quân hàm, Tiêu đúng là hắn lãnh đạo. Coi như không phải lãnh đạo trực tiếp, nhưng Long Tổ Thìa U tựa NG cấp nhân viên quan trọng, Quách Đạt dám thả một cái giám sao Tiêu Chính nói lái xe đi đại bản doanh, vậy hắn nhất định phải đi. Mà lại, tại trước khi đi, Tiêu Chính còn mệnh lệnh Quách Đạt vì Long Tổ chiến sĩ cung cấp 6 đài Việt giã xe quân dụng. Còn đến thời điểm rất rộng rãi đặc chiến chiến sĩ làm sao trở về liền xếp chồng người đều không trở về, làm cái gì quân nhân một hàng đội xe trực tiếp lái vào đại bản doanh, Quách Đạt liên tục không ngừng an bài nhà bếp chuẩn bị ăn khuya. Đã tiến vào mộng đẹp đầu bếp chính hùng hùng hổ hổ xoay người rời giường, khi biết là vì Long Tổ chiến sĩ làm ăn khuya về sau, trên mặt lộ ra cỏ đuôi chó một dạng nụ cười. Nếu không có người ngăn đón, hắn thật nghĩ đánh lấy trứng gà, đi nha ăn thuốc. Long Tổ tại quân bộ, là thần thoại y hề hệ, càng như là thánh địa. Chỉ cần nghe nói qua cái tên này, liền biết cái tên này ý vị như thế nào. Quách Đạt tự mình tiếp khách, lại tại vòng bàn kính nửa cân rượu trắng về sau, mượn nước tiểu bỏ chạy tìm lãnh đạo báo cáo tình huống. Vừa mới tiến văn phòng, tại tư lệnh thì một phát bắt được Quách Đạt. Hiện tại tình huống như thế nào nơi nào còn có thể ưu tựa nở dê phong phạm Quách Đạt khổ nào nói, ngay tại ăn khuya, bất quá nhìn tư thế kia, đêm nay khẳng định là không biết đi. Vậy liền đem sáng mai bữa sáng chuẩn bị thỏa đáng, ta tự mình đưa đám này tổ tông rời đi tại tư lệnh nhức đầu không thôi nói. Quách Đạt nghe vậy, lại là thấp giọng hỏi, lão cứu, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a ngài tại ra lệnh trước đó, không biết đám người này là Long Tổ đại gia nói nhảm tại tư lệnh chửi ầm lên. Ta con mẹ nó phải biết là Long Tổ đám kia đại gia, có thể để ngươi đi chặn bọn họ nói xong. Hắn lại hơi may mắn nói, may mắn bọn họ chỉ là đến ăn UONG mì hệ nở phi, thật muốn một lời không hợp động thủ, ta đám này cục cưng quý giá thì toàn xong. Nói tự nhiên là đặc chiến đội thành viên. Quách Đạt rút rút khoe miệng. Một lời không hợp động thủ hắn cũng không có cái này dũng cảm. Một chút trầm ngưng, Quách Đạt tiếp tục nói, lão cứu. Chúng ta hiện tại tình cảnh là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Theo Tiêu Chính nói, ta phá hư khác nhiệm vụ. Hắn tới, cũng là tìm chúng ta tính sổ sách đến Tiêu Chính tại tư lệnh hai mắt trợn to. Là cái kia lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nở dê sao đương nhiên Quách Đạt cũng có chút sụp đổ. Con hàng này tuy nhiên không có thực quyền, có thể vẹn vẹn cấp bậc này bày biện, thì đầy đủ để người đau đầu. Huống chi, hắn chỉ là trong tay không có thực quyền. Cũng không đại biểu hắn tại bộ đội không có có sức ảnh hưởng a ngươi trước đi qua, ta thu thập một chút lì hệ nờ đến tiếp rượu tại tư lệnh phân phó nói. A Quách Đạt có chút buồn bực. Ngài vừa không phải còn để cho ta đánh hiểm trợ, nói ngài nghỉ ngơi sao đại gia ngươi tại tư lệnh trận mắt no y ngươi nha vừa mới cũng không nói Tiêu Chính đến a còn nữa nói. Lão tử lớn tuổi liền không thể đem nước tiểu A liền không thể không cẩn thận nghe thấy được ăn khuya mùi thơm đói bụng sao tại tư lệnh một chân đem Quách Đạt đạp ra ngoài, máng, cho lão tử đem người chấn ăn được, biết không vâng Quách Đạt cũng ủy khuất A chính mình là phụ mệnh làm việc, hiện tại ra cái này cái soạn, làm. Sao phiền phức cũng hướng trên người mình đẩy cái này là mình thân cậu sao đem Quách Đạt đuổi sau khi đi, tại tư lệnh lập tức đánh một thông điện thoại, vô cùng lo lắng nói. Con mẹ nó ngươi lừa ta ửm đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh thanh âm hùng hậu. Đây chính là ngươi thổi thượng thiên công việc tốt cái này mẹ hắn cũng là một cái tổ ong vỏ vẽ tại tư lệnh hùng hùng hổ hổ no y ngươi nếu là không cho lão tử đem cái mông lau sạch sẽ. Nhìn lão tử không giết chết ngươi đầu bên kia điện thoại nam tử cười cười, hỏi ngược lại, mấy năm này lòng tổ danh tiếng chính mãnh liệt, cái nào quân khu không phải giận mà không dám nói gì ngươi mở cái này đầu, khẳng định không có chỗ xấu. Còn trách nhiệm nha. Ngươi một không có đánh bọn hắn, hai không có mắng bọn hắn, có thế lớn bao nhiêu tiểu tử ngươi cố tình em ta đúng không tại tư lệnh mắng. Người ta Tiêu Chính đều nói, Long Tổ nhiệm vụ bị chúng ta làm hư, hiện tại liền muốn tìm chúng ta tính sổ sách vậy ngươi thì cùng hắn thật tốt tính tổ ản trưởng ngươi bên này tính toán minh bạch, ta lại đền bù tổn thất cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại nam nhân mỉm cười nói, và ngươi tại tư lệnh hiển nhiên không tin. Ta lão lãnh đạo. Đầu bên kia điện thoại nam nhân gần từng chữ một. Đủ tư cách ra tại tư lệnh hổ khu chấn động, sắc mặt thiên biến vạn hóa, mẹ bị ngươi hố thảm tại tư lệnh biết mình bị người làm vũ khí sử dụng gọi. Hơn nữa còn là đều vị kia đại lãnh đạo. Nhưng bây giờ mặc kệ cũng làm, lên thuyền giặc, đầy người bùn nhão, còn rửa sạch sao coi như hắn đem sự thật nói ra, ai mà tin không có cách, chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Tối thiểu nhất, đừng đem hệ thống trong kia giúp đại gia cho đắc tội hung ác. Khác phương diện cũng nhất định có thể có lượn vòng chỗ trống. Cùng tại tư lệnh trò chuyện là cái tổ IGN50 nhã nhặn nam tử, hắn mặc đồ tây thẳng, cúp máy tại tư lệnh điện thoại về sau, lại nhanh chóng bấm khác một cái mã số. U cờ điện thoại rất nhanh liền kết nối. Uy, Thiểu Cung! Ngươi tới chỗ sao nhã nhặn nam tử lo lắng mà hỏi thăm. Đã ở lại. Điện thoại bên kia truyền ra Úy Chỉ Cung hơi mỏi mệt thanh âm. Nhã nhặn nam tử gật gật đầu, suy tư một chút rồi mới lên tiếng, nghe thúc một lời khuyên, tạm thời trước khắc làm quá phận. Tiêu Chính đã theo tới. Không phải là bị ngươi dẫn dắt rời đi sao? Úy Chỉ Cung giọng điệu mang theo tâm tình, rõ ràng có chút không cao hứng. Là dẫn dắt rời đi, mà lại cũng tại chúng ta giám thị phía dưới. Nhã nhặn nam tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng vì một nữ nhân làm nhiều chuyện như vậy, đáng giá không hơi dừng một chút, nhã nhặn nam tử tiếp tục nói, mà lại, theo ta được biết đạo tình huống. Đều bên kia đã thành lập tổ chuyên án, từ Kim Thư Hằng tự mình phụ trách, không đem ngươi tìm ra, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Những thứ này ta không quan tâm. Úy Chỉ Cung có chút không vui nói. Ta người tại ngươi chỗ này, ở địa phương cũng là ngươi an bài. Xảy ra vấn đề, ngươi tự mình hướng cha ta giải thích đi. Giang giác. Úy Chỉ Cung quả quyết cúp điện thoại. Nhã nhặn nam tử kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thật lâu, hắn mới một chân đạp trên salon, máng, cái này tiểu vương bắt con độc nhất thật coi lão tử là hắn nô tài bất quá hết tính khí, nhã nhặn nam tử cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Người nào để người ta là chân mệnh thiên tử, lão lãnh đạo con ruột mà lại. Hắn chỗ lấy từ trên xuống dưới đả hảo chiêu hô, an bài Úy Chỉ Cung bí mật vào ở, cũng là bởi vì lão lãnh đạo một thông điện thoại. Có điều hắn thủy chung nhận vì chuyện này nhi là Úy Chỉ Cung chém trước tâu sau, nếu không lão lãnh đạo tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ Úy Chỉ Cung làm chuyện ngu xuẩn như thế. Phải biết, hơi không cẩn thận, thực xe dẫn một trận chính trị phong bạo a mà lại là tối đỉnh cấp. Chương 2101, làm chết người. Tiêu Chính tại đại bản doanh căn tin ham ăn. Tiểu cũng uống không có ít. Mấy cái bàn lòng tổ chiến sĩ lại nguyên một đám biểu lộ choáng váng, không biết nên không nên ăn, có nên hay không uống. Không uống đi cái bụng thật là đói. Thật là muốn uống đi nói đùa cái gì, hiện tại thế nhưng là trong khi làm nhiệm vụ. Vạn nhất có cái gì đột phát sự kiện, nguyên một đám uống xong nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, còn thế nào chấp hành nhiệm vụ bất quá Tiêu Chính là lĩnh đội, hắn muốn làm gì, người khác khẳng định cũng là ngăn cản không. Lại thêm có liên hợp chống khủng bố lần kia nhiệm vụ vẽ mâu thiết kế, không ít cùng Tiêu Chính cộng sự qua chiến sĩ đều biết Tiêu Chính không phải như vậy không phân nặng nhẹ người. Cho nên liền càng thêm sẽ không đi thuyết phục. Đinh đinh đinh. Qua 3LN dựa U, Tiêu Chính trong túi quần điện thoại di động ông tắc hưởng. Cầm lên xem xét, là thích tướng quân đánh tới. Tiểu tử ngươi chạy thế nào đi đại bản doanh làm cho gì? Thích tướng quân có chút hoảng hốt thanh âm truyền đến, ẩn ẩn còn có vẻ không thích. Không phải muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Coi như người không thấy, cái kia cũng cần phải tiếp tục đuổi cha A chạy tới ham ăn, quá phận A không phải ném Long Tổ người sao? Thích tướng quân nửa đời người đều tại vì Long Tổ danh dự dốc sức làm, chỗ nào có thể khoan nhượng Tiêu Chính như thế làm ẩu nhiệm vụ làm hư, ta được đem cơn giận này ra. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, ngài yên tâm, ăn uống no đủ ta thì làm việc. Đầu bên kia điện thoại thích tướng quân cũng không tiện nói sâu. Đến một lần đi. Tiêu Chính năng lực là không thể nghi ngờ. Thứ hai, nhiệm vụ lần này là mình để Tiêu Chính đi dẫn đội, hắn muốn làm sao làm, thích tướng quân cũng không chế không. bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, thích tướng quân cũng không cho rằng Tiêu Chính là cái nghe lời bé ngoan. Trái lo phải nghĩ một phen, lại tốt tốt an ủi một trận. Thích tướng quân lúc này mới cúp điện thoại. Thế nào Kim Bộ trưởng cùng Hồ Quốc Đống đi lên phía trước, lo lắng mà hỏi thăm. Thích tướng quân lắc đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm nói, tiểu tử này để cho chúng ta không muốn mù quan tâm. Mù quan tâm Hồ Quốc Đống không thể làm gì no y hiện tại ngay cả chúng ta đều tra không được ý chỉ cung hạ lạc. Hắn ở bên kia làm sao tra rất nhiều nơi liền tiến đều không có cách nào đi vào. Kim Bộ trưởng nhìn Hồ Quốc Đống có chút gấp. Bận bịu khuyên, Hồ Bộ trưởng, ngươi cũng đừng quá gấp. A Chính năng lực, ta vẫn là yên tâm. Đã hắn quyết định làm như thế, cũng nhất định có hắn lý do. Chúng ta tiếp tục đầu nhập lực lượng tiến hành truy tra là được. Nói cho cùng, đây là hai cố lực lượng tại đo sư cờ càng là bất chỉ ra cùng Hồ ra đấu tranh. Tra không tra được, cũng không phải là người chấp hành cường độ không đủ, mà là đối phương khắc ý làm khó, gây sự tình. Nếu không có tầng này ô dù, Kim Bộ trưởng đã sớm đem người cho bắt tới. Nơi nào sẽ hao tổn đến bây giờ, thậm chí để ý chỉ cung tiến vào bên trong ngộng cảnh nội. Ôi đây không phải Tiêu tướng quân sao? Nha An bên ngoài, một tên quân phục thẳng trung niên nam tử nhanh chân đi tới. Bên người theo hai tên thân binh, xem ra còn hơi có chút mỏi mệt. Tiêu Chính thấy thế, chỉ là liếc xéo tại tư lệnh liếc một chút. Liền cơ bản nhất lễ phép đều không có. Xù mặt nói ra, ta không thích lôi kéo tình cảm. Tại tư lệnh, ngươi cứ nói thẳng đi. Sự kiện này dự định xử trí như thế nào? Chuyện gì tại tư lệnh giống như Quách Đạt, dự định giả ngây giả dại. Ông Tiêu Chính một ba trưởng vỗ lên bàn, mấy cái bàn liền vũ khí cũng không xuống. Long tổ chiến sĩ xoát xoát đứng lên, mắt lom lom nhìn hằm hằm tại tư lệnh. Tại tư lệnh thấy thế, nhất thời trong lòng thình thịch không ngừng. Nội Mông quân khu chỉ là chính quân cấp đơn vị, phía trên còn có chính phó đại quân khu cấp 2 cái cấp bậc. Trong tay hắn cái gọi là đặc chiến đại đội, năng lực tác chiến là hoàn toàn không cách nào cùng đỉnh phong đặc chủng binh đánh đồng. Thậm chí, đơn thuần tại tư lệnh trong tay binh, duy nhất có tư cách vào lòng tổ, cũng liền Quách Đạt một người mà thôi. Thực lực không phải là không có, nhưng tổng hợp mức độ, vẫn là lược kém một chút. Cho nên bọn này lòng tổ chiến sĩ đột nhiên phát huy, tại tư lệnh thật là có chút đau đầu. Bước lên phía trước nói ra, Tiêu tướng quân, đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Chúng ta cũng là thu đến mệnh lệnh mới làm như vậy. Quân nhân sao có thể không phục tùng mệnh lệnh? Tiêu Chính đã sớm ngờ tới lao tiểu tử này hội giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không khỏi híp mắt nói ra, vậy được, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đem cung cấp manh mối người giao cho ta, ta lập tức liền đi. Là ai để cho tư lệnh ra lệnh hoặc là trung ương lãnh đạo, hoặc là địa phương đảng ủy? Tại tư lệnh đương nhiên không có khả năng đem sau lưng cung cấp manh mối người khai ra. Thật muốn làm như vậy, hắn tại đương địa chính trị kiếp sống cũng coi như kết thúc. Tại tư lệnh ngồi tại Tiêu Chính bên người, sắc mặt mười phần ôn hòa nói, Tiêu tướng quân, ngươi thì đừng làm khó dễ ta. Đây đều là bí mật tình báo, ta chỗ nào có thế tùy tiện lộ ra ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tư đâu? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi là bí mật tình báo, chúng ta long tổ nhiệm vụ, liền có thể tùy tiện phá hư. Hơi dừng một chút, hắn đột nhiên cao giọng quát nói. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ta liền đem sự kiện này đâm đến quân ủy đi. Nhìn ngươi bàn giao thế na ho tại tư lệnh đau đầu một nức. Tiểu tử này thật đúng là đầy đủ điên, bất quá ngẫm lại cũng thế. Long tổ vốn là thụ quân ủy lãnh đạo trực tiếp, bọn họ gặp phải phiền phức, không tìm quân ủy khiếu nại còn có thể tìm ai? Tại tư lệnh xoa xoa bàn tay, bất đắc dĩ nói, Tiêu tướng quân, ngài đây thật là khó xử ta à? Tiêu Chính đoán được tại tư lệnh khẳng định không dám nói. Hắn chỉ là đang nghĩ, tại tư lệnh đến tột cùng chỉ là không rõ tình hình người chấp hành, vẫn là người biết chuyện cũng có thể. Bất quá những thứ này đối Tiêu Chính mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, sau đó làm một lần đại nghịch tập về phần làm sao làm. Tiêu Chính đã sớm an bài tốt, hiện tại nha. Hắn chỉ cần chân thật ở chỗ này nhộn nhẹn, sau đó giúp Long Tổ ra cái này một ngụm ác khí là được. Không nói cũng không quan hệ. Tiêu Chính mở một chai rượu sái, giao cho tại tư lệnh. Uống đi. Ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Tại tư lệnh biểu lộ biến đổi, Quách Đạt qua tới nói, ta uống không biết quy củ sao? Tiêu Chính giữ chặt Quách Đạt cánh tay. Thay rượu muốn gấp đôi. Cái kia chính là 2 cân. Quách Đạt cắn răng một cái, nói, ta uống coi trọng người. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta cùng ngươi uống một chén. Nói xong, hắn bưng lên cái kia không đến nửa lượng chén rượu, cùng Quách Đạt trong tay bình rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó rất hưởng thụ uống xong rượu trắng. Xem xét lại Quách Đạt, lại như là uống thuốc, ừ ngực uống. Một bình uống vào bụng tử, Quách Đạt đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt cũng có chút lơ mơ. Thực lấy Quách Đạt bình thường tiểu lượng, coi như uống xong 2 cân, cũng chưa chắc sẽ như vậy không hợp thói thường. Nhưng cái này 1 cân là suy bình tử đi xuống, tự nhiên cùng bình thường uống rượu không thể so sánh nổi. Một bình vào trong bụng, tại tư lệnh thấy mình ái tướng kiêm đại cháu ngoại lung lay sắp đổ, bận điệu lên tiếng xin xỏ cho, tiêu tướng quân, không kém bao nhiêu đâu lại uống muốn chết người. Có dễ dàng như vậy chết người sao? Tiêu Chính quét tại tư lệnh liếc một chút. Tại tư lệnh lần sau lại không có làm rõ ràng tình huống liền tùy ý ra lệnh, ta nhìn mới thật có khả năng làm chết người. Chương 2102, nhảy lầu. Nội mông nào đó khu biệt thự. Một tòa tầng 3 trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có thể cái kia sáng loáng ánh đèn, lại hiện ra âm lãnh khí tức. Dường như tới từ địa ngục hàn quang. Nhị lâu chủ người trong phòng. Một tên ăn mặc đơn giản nữ tử đang ngồi ở một mình trên ghế salon. Trên bàn trà bày đầy mỹ thực, thậm chí còn có một cái màu sắc tươi đẹp mâm đựng trái cây. Có thể ngồi tại trước khay trà mỹ mạo nữ tử, lại nước không dính. Tiêu tụy trên mặt trời u ám. Đã phẫn nộ, lại hoảng sợ. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ, Hàn Khả Nhân theo muộn 5 giờ đi ra ngoài bị bắt cóc đến bây giờ, nàng kinh lịch trong đời gian nan nhất 9 giờ. Thậm chí nàng biết mình mất tích nhất định sẽ gây nên rộng khắp coi trọng. Khi biết chính mình là bị người nào bắt cóc đến nơi đây về sau, làm chính trị gia đình xuất thân nàng trừ quan tâm chính mình an nguy, đồng dạng sợ hãi cái này cùng một chỗ bắt cóc sự kiện, dẫn phát không thể tưởng tượng chính trị phong bạo lệch cạch. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mi mắt là một trương anh tuấn lại dị thường giữ tợn khuôn mặt. Trừ ý chi cung, ai còn dám lớn mật như thế? Đem chính mình cái này hồ ra cháu dâu bắt cóc tới Hàn Khả Nhân thậm chí biết, Úy Chỉ Cung mang mình tới đây tòa thành thị. Hiển nhiên là thành ý 10 phần, tuyệt sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi. Bởi vì nàng minh bạch, tòa thành thị này có thể xưng ất chỉ ra hậu hoa viên. Dù ai cũng không cách nào tại tòa thành thị này, cung ất chỉ ra vào tay. Cho dù là hồ lão cũng không có năng lực này Úy Chỉ Cung, ngươi sắp điên tới khi nào? Hàn Khả Nhân nghiêm nghị quát lớn. Nàng hy vọng chấn nhiếp Úy Chỉ Cung, cứ việc cái này rất khó khăn. Mà nói chuyện lớn tiếng, đồng dạng là cho mình cổ động. Tránh cho hoảng sợ tâm tình cấp tốc chui vào trong lòng. Điên Úy Chỉ Cung đổi một đầu áo sơ mi trắng, cổ áo nút thắt buông ra hai khỏa. Tay phải mang theo một bình uống hơn phân nửa whisky, khuôn mặt giữ tợn nói. Hàn Khả Nhân, ngươi biết tại ngươi cùng Hồ Kiến Quân cái kia tiểu tạp chủng ngủ thời điểm, vẫn là ta vị hôn thê sao? Úy Chỉ Cung nói xong. Cả người đột nhiên trở nên điên cuồng đùng ý chỉ cung một bàn tay quất vào Hàn Khả Nhân kiểu nộn trên mặt, cái sau nhất thời bị hất tung ở mặt đất, cái chán càng là đâm vào trên mép giường. Người cái này tiện người ý chỉ cung hai bước đi lên trước, một thanh bứt lên Hàn Khả Nhân mái tóc. Một cái tay khác làm theo ra sức đi xé rách Hàn Khả Nhân cổ áo. Có thể Hàn Khả Nhân phản ứng cực kỳ kịch liệt, bất luận như thế nào cũng không cho ý chỉ cung đạt được. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, mà Úy Chỉ Cung lại là đi theo đội tuyển quốc gia luyện tập nhiều năm bắn tên nhân vật lợi hại. Lực tay to lớn, ở đâu là Hàn Khả Nhân có thể chống đỡ á? Úy Chỉ Cung đang muốn phát lực, mu bàn tay lại chuyển đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Đông nhiên đem Hàn Khả Nhân đẩy ra, Úy Chỉ Cung mu bàn tay đã bị cắn máu me đầm địa. Có thể tưởng tượng, lấy nhân loại đó cũng không sắc bén hàm răng muốn đem mu bàn tay cắn thành dạng này. Phản kháng quyết tâm nên cỡ nào quyết tuyệt Hàn Khả Nhân biết, chính mình không phản kháng kết quả duy nhất, cũng là bị thối kỵ. Nữ Úy Chỉ Cung hít vào một ngụm khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay lão tử không đem ngươi ngủ, lão tử không phải người. Hàn Khả Nhân nghe vậy, lại là đột nhiên quyết tuyệt chạy đến bên cạnh cửa sổ, một thanh kéo mở cửa sổ, làm bộ muốn nhảy, ngươi lại tới một bước, ta thì nhảy đi xuống. Hàn Khả Nhân cũng là cương liệt, hoàn toàn không bởi vì cục diện khó khăn mà từ bỏ chống lại. Thậm chí lấy tánh mạng áp chế. Vậy ngươi nhảy? Úy Chỉ Cung lạnh lùng nói ra. Nơi này chỉ là lầu 2, ngươi nhảy đi xuống cũng quăng không chết. Lao tử cũng không ngại ngủ một cái tê liệt. Nghe Úy Chỉ Cung lời nói, Hàn Khả Nhân có chút run rẩy, nội tâm càng lâm vào tuyệt vọng. Nàng biết, mình đã không có thay đổi cục diện cơ hội. Chỉ có một con đường chết, mới có thể bảo trụ chính mình trong sạch. Dù sao ngươi đã không phải lần đầu tiên. Úy Chỉ Cung bỗng nhiên ngồi tại cạnh giường, sắc mặt không hề giống như vừa mới kịch liệt như vậy. Coi như ngủ cùng ta một giấc, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết Úy Chỉ Cung gần từng chữ một, ta thì yêu cầu này, ngươi chỉ cần chịu đáp ứng, sáng mai, ta thì đưa ngươi về Yến Kinh. Về phần Hồ Gia hoài nghi, ta cũng sẽ cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Úy Chỉ Cung một mặt bình tĩnh nói ra, động lòng người, ngươi là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi biết nên lựa chọn thế nào. Hàn Khả Nhân ngộ. Nàng không nghĩ tới Úy Chỉ Cung hội đưa ra như thế biến thái yêu cầu, mà lại cùng hắn ngủ Hàn Khả Nhân đã là Hồ Kiến Quân thế tử, chí ít tại đi cửa sau về sau, là hợp pháp, có giấy chứng nhận. Nàng sao có thể khoan nhượng cái thứ hai nam nhân làm bẩn thân thể của mình, nhưng nếu là phản kháng, kết quả duy nhất cũng là chết thảm ở nơi này. Đối đại cục lại có cái gì trợ giúp chính mình chết, thế tất dẫn phát hai nhà kịch liệt đấu tranh, thậm chí xuất hiện khủng bố chính trị phong bạo. Mà Bồi Úy Chỉ Cung đâu Hàn Khả Nhân tâm, lại là có chút buông lỏng. Không phải là lo lắng cho mình, mà chính là vì toàn bộ Hồ gia, vì Hồ Kiến Quân một khi chính mình chết, Hồ Kiến Quân nhất định sẽ nổi điên, mà nổi điên Hồ Kiến Quân sẽ làm ra cái gì hủy đi chính mình tiền đồ đều tuyệt không hiếm lạ. Còn nếu là hết thảy đều bảo vệ dạy đâu Úy Chỉ Cung không nói, chính mình không nói. Sau đó tìm một hợp lý giải thích, mắt thấy Hàn Khả Nhân chậm rãi trầm tĩnh lại, Úy Chỉ Cung trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hiện hiện càng ôn nhu biểu lộ. Ngươi biết, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là yêu ngươi. Đừng tới đây Hàn Khả Nhân một cái chân khoác lên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt nói, Úy Chỉ Cung ngươi lại tới một bước, ta thì nhảy đi xuống. Úy Chỉ Cung ôn nhu biểu lộ đống nhiên lùi tán, phẫn nộ quát, ngươi thật không sợ chết sợ. Nhưng ta càng đáng sợ ngươi cái này ma quỷ. Hàn Khả Nhân sẽ tiếng nói. Có một số việc, một khi có bắt đầu, thì đã định trước không có kết thúc. Hàn Khả Nhân suýt nữa đi sai bước nhầm, bị Úy Chỉ Cung dẫn nhập địa ngục, đẩy tới thâm uyên. Nàng một khi hôm nay phục tùng, Úy Chỉ Cung nhất định sẽ có lần thứ hai lần thứ ba yêu cầu. Từ đó bất tận vô tận. Chỉ cần có lần thứ nhất, Hàn Khả Nhân liền không còn cách nào cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt đại giới, hội càng lớn cái kia đối với Hồ Kiến Quân không công bằng, càng thêm hội thương tổn Hồ Kiến Quân. Chính mình tiểu lão công Hàn Khả Nhân bỗng nhiên lộ ra quyết tuyệt cười lạnh, khiếp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng vờ ơ y ma lấy đầu đánh tới hướng mặt đất, dự ngược cắm xuống đi, cho dù là lầu 2, cũng đầy đủ cao hơn 3 mét. Đầu trước chạm đất, hung hăng đâm vào cứng rắn mặt đất, tử vong khả năng cũng rất cao. Đây cũng là Hàn Khả Nhân cáo biệt cái thế giới này phương thức. Giống nữ cường nhân như vậy tự tuyệt, không muốn Úy Chỉ Cung lộ ra vẻ tuyệt vọng, đưa tay đi bắt đột nhiên nhảy lầu Hàn Khả Nhân. Có thể nàng giờ phút này phản ứng tốc độ, lại chỗ nào to mở đến giờ khắc này, Úy Chỉ Cung rốt cuộc biết sợ hãi. Hàn Khả Nhân vừa chết, chính mình thì triệt để không có đường lui. Chương 2103, sẽ có người cả ngươi. Hàn Khả Nhân nhảy xuống, có thể xưng lấy đầu đập đất mà. Cũng không biết là nàng may mắn, vẫn là lao thiên cho nàng chiếu cố. Ngay tại nàng phá cửa sổ mà ra thơ ý điếm, Tiêu Chính Hậu chiêu vừa vặn xuất hiện tại biệt thự phụ cận. Tí nạ một cái vô cùng am hiểu theo dõi cường giả xuất hiện tại bốn mắt vì nàng cung cấp tình báo. Tại Tiêu Chính vì nàng cung cấp tình báo duy trì dưới, nàng rốt cục đào được Úy Chỉ Cung chỗ ẩn thân. Tiêu Chính hấp dẫn bản địa tất cả thai mắt ánh mắt, lại xem nhẹ Tiêu Chính bên người cái này theo dõi cường giả. Hàn Khả Nhân vừa mới nhảy xuống, tì nạ liền một cái lắc mình, đạn bắn xuyên qua. Tay trái chế trụ Hàn Khả Nhân sau lưng, tay phải nâng Hàn Khả Nhân bả vai. Tì nạ hai tay đột nhiên phát lực, một cái xoay eo, đem Hàn Khả Nhân vững vàng tiếp được, cũng tốn sức địa để dưới đất. 3 mét không cao, nhưng lại thêm Hàn Khả Nhân gần nặng 100 cân lượng, rơi vào tì nạ hai tay bên trong lực lượng, thì khá kinh người. Nếu không có tì nạ phản ứng thần tốc, lại lấy tốt nhất thủ pháp bắt Hàn Khả Nhân. Kết quả không phải Hàn Khả Nhân ngã thành trọng thương, cũng là tì nạ hai tay gãy xương. May mắn, tì nạ lại một lần xinh đẹp hoàn thành Tiêu Chính an bài cho nàng nhiệm vụ. Vì Tiêu Chính làm việc, nàng luôn luôn như vậy dụng tâm, như vậy đem hết toàn lực. Ngươi là ai? Hàn Khả Nhân vững vàng sau khi rơi xuống đất, bất khả tư nghị nhìn về phía hai mắt tinh hồng tì nạ. Tới cứu ngươi người. Tì nạ thanh tuyến khàn khàn no y cảm ơn. Cái kia chúng ta đi thôi. Hàn Khả Nhân sống sót sau tai nạn, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng đào thoát Úy Chỉ Cung ma chảo, trở lại Yến Kinh. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình yên vô sự. Trận này dục dịch chính trị phong bạo, liền có thể dùng nhỏ nhất đại giới tiêu diệt. Nàng một chút cũng không muốn trả thù Úy Chỉ Cung. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi bắt đầu trả thù, thì đã định trước không còn bình tĩnh nữa. Ta còn có chút việc nhi phải xử lý. Tí nạ buông ra Hàn Khả Nhân, mặt không chút thay đổi nói. Chờ ta 5 phút đồng hồ. Nói xong, nàng trực tiếp hướng biệt thự cửa chính đi đến. Tuyệt vọng mà hoảng sợ Úy Chỉ Cung theo cửa sổ nhìn thấy hy vọng. Khi hắn xác định Hàn Khả Nhân bình yên vô sự địa sau khi rơi xuống đất, lại một cô hoảng sợ lóe lên trong đầu nữ nhân kia, tuyệt đối không đơn giản giờ phút này chính mình, nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự. Nơi này, đã không an toàn nữa đưa ta rời đi Úy Chỉ Cung xông ra phòng ngủ chính, hướng đứng tại cửa ra vào hai tên Âu phục nam tử nói ra. Hai người này là hắn theo kinh thành mang đến. Phản trinh sát năng lực cường hãn, cá nhân chiến đấu lực cũng tương đương không tầm thường. Giờ phút này chính đảm đương lấy hắn bảo tiêu. Đúng. Hai người nhìn ra Úy Chỉ Cung trong mắt vẻ sợ hãi, lập tức mở đường hướng đi cửa sau đi. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới xuống lầu, liền bị một tên toàn thân đen nhánh mắt đỏ nữ tử cản lại. Hai người đối Tí Nạ ấn tượng đầu tiên cũng là cường hãn, nhưng bọn hắn thiên chức cũng là cam đoan Úy Chỉ Cung an toàn, còn lại hết thảy đều không tại bọn hắn cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong. Trong chốc lát, bọn họ rút ra bên hông súng lục. Không chút huyền niệm hướng Tì Nạ nổ súng ầm ầm, hai quả bị đốm lửa nhỏ lôi cuốn viên đạn bắn về phía Tì Nạ. Nhưng lại không có thể đánh trúng. Ngược lại, hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chỗ cổ trong nháy mắt truyền đến rét lạnh nhói nhói. Dường như chỉ là bị ong mật châm một chút. Sau đó, dính dịch thể theo chỗ cổ tuôn ra. Hô hấp trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó khăn. Nô hai người hoảng sợ che cổ, mềm mại đổ vào Úy Chỉ Cung phía trước. Bức tranh này, dọa sợ đầu đầy mồ hôi Úy Chỉ Cung. Uống rượu quá nhiều mà có chút choáng váng đầu, cũng trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng. Ngươi là ai? Úy Chỉ Cung về sau rút lui hai bước. Hai tay phát run địa cầm súng lục. Chỉ hướng Tina. Giờ phút này Tina, khoảng cách Úy Chỉ Cung chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Có thể nói gần trong gang tấc. Nhưng đối mặt Úy Chỉ Cung họng súng, Tina lại không khẩn trương chút nào. Ngược lại, nàng từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Úy Chỉ Cung liếc một chút, hỏi ngược lại, ngươi muốn chết? Úy Chỉ Cung trong lòng run lên. Hắn không muốn chết, hắn hy vọng chính mình sống lâu trăm tuổi ngay tại vừa mới, hai cái nổ súng bảo tiêu bị Tina giết chết. Như vậy hắn đâu hắn dám nổ súng, sao nổ súng hậu quả, hắn chịu đựng nổi sao để súng xuống. Tina híp mắt nói ra, ta không muốn giết ngươi. Tina phản xạ có điều kiện rất khủng bố. Trừ Tiêu Chính, không người nào có thể để cho nàng khống chế động tác của mình, thậm chí cả linh hồn. Có người muốn giết nàng, nàng nhất định sẽ đoạt trước một bước đánh giết đối phương. Cái này cùng đối phương Pha Y Trăng cường đại, bối cảnh Pha Y Trăng hùng hậu không có bất cứ quan hệ nào. Nàng vốn là như thế một sát thủ. So Tiêu Chính càng thuần túy sát thủ. Tí Nạ mang đi Úy Chỉ Cùng, cũng mang đi Hàn Khả Nhân. Khi bọn hắn ngồi lên xe con về sau, làm tài xế Mạc Phong nuốt xuống một miếng nước bọt. Có chút không thể tin. Cái này mẹ hắn đều là ai? A Mạc Phong nhận biết Hàn Khả Nhân, cũng nhận biết Úy Chỉ Cùng. Đang cấp Tiêu Chính làm tài xế mấy năm này, Mạc Phong lớn nhất kiến thức, cũng là nhận biết tứ cựu thành những đỉnh cấp đó nhân vật. Đương nhiên, cũng tại những đại nhân vật này trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Cái này Tí Nạ tỷ bản sự, có thể thật là lớn a, liền Úy Chỉ Cung những thứ này siêu cấp đại nhân vật cũng dám bắt, làm cho người sợ hãi thán phục. Đinh đinh đinh. Vu Tư lệnh điện thoại di động kêu lên. Là cái kia hắn nghiến răng nghiến lợi muốn tính sổ sách nhã nhặn nam tử đánh tới. Ra chuyện. Ngươi phái người đi cứu Úy Chỉ Cung. Đầu bên kia điện thoại vang lên nhã nhặn nam tử vội vàng thanh âm. Hắn muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta đều chơi xong Vu Tư lệnh nào dám lộ ra hắn, nhưng là còn bị Tiêu Chính dắt lấy uống rượu đâu? Lão Vương đầu Vu Tư lệnh thấp giọng hỏi. Ta bên này thoát không thân thể. Lão Vương không dám động kim bộ trưởng hạ tử mệnh lệnh, người nào động muốn người nào xuống đài nhã nhặn nam tử thật cũng không gạt. Gọn gàng làm nói. Hắn không xen vào ngươi. Ngươi lập tức dẫn người tới. Sau khi chuyện thành công, lãnh đạo sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Nói xong, đúng là không để cho tư lệnh cự tuyệt cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ Vu Tư lệnh chửi mắng lên tiếng. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, yếu điểm binh ra đại bản doanh. Vu Tư lệnh, ngài cái này là muốn đi đâu con A? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, dù bận vẫn lung dung địa bưng chén rượu lên vuốt vuốt no y. Vu Tư lệnh lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải thấp giọng nói ra, Tiêu tướng quân, ta ra ngoài bàn giao chút chuyện, một hồi liền đến. Không cần đi ra bàn giao. Tiêu Chính ngước mắt no y, có chuyện gì, ở chỗ này bàn giao là được. Vu Tư lệnh khiêu mi nói, không được. Vậy cũng chớ bàn giao. Tiêu Chính sắc mặt lạnh lùng. Dù sao, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy muốn gặp người. Vu Tư lệnh nghe vậy, hơi sửng sốt nói, Tiêu tướng quân, ngươi có ý tứ gì không? Có ý gì? Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Úy chỉ cung ngay tại hướng đại bản doanh chỗ này chạy đến. Đợi chút nữa Vu Tư lệnh có thể kiểm tra một chút, ta cam đoan hắn hoàn hảo vô khuyết. Vu Tư lệnh không đốc. Trừ một ít bị nhã nhặn nam tử tận lực giấu giếm tin tức, hắn cơ bản mò chuẩn cả kiện sự tình chân tướng. Rốt cục, hắn than nhẹ một tiếng, mím môi nói, Tiêu tướng quân, nói thực cho ngươi biết ngài, coi như úy chỉ cùng tới nơi này, ngươi cũng khẳng định mang không đi. Ồ, Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy. Thế nào, ngươi muốn ngăn ta đường coi như ta không ngăn cản, cũng nhất định có người hội ngăn lại ngươi. Vu Tư lệnh chậm rãi nói ra. Chương 2104, hành hung úy chỉ cung. Vu Tư lệnh tuyệt không có nói đùa. Điểm này, Tiêu Chính cũng mười phần tán thành. Như không ai ngăn đón chính mình, úy chỉ cung cần gì phải trông mong địa chạy đến nơi này đến, đơn giản là, tại tòa này tại bất chỉ ra mà nói so sánh đặc thù thành thị. Có thể mang cho úy chỉ cung lớn nhất cảm giác an toàn. Bất chỉ ra đời thứ nhất lao nhân, cũng là theo tòa thành thị này phát tích. Đời thứ hai, đồng dạng tại tòa thành thị này lưu lại dấu chân. Có thể nói, bất chỉ ra tại tòa thành thị này cầm giữ có sức ảnh hưởng, thậm chí cả thế lực rắc rối khó gỡ, sớm đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Cho nên, Tiêu Chính muốn tại tòa này đặc thù cực rõ rệt địa thành thị mang đi úy chỉ cung, độ khó khăn tuyệt đối không nhỏ. Chí ít Vu Tư lệnh là cho rằng như vậy. Chí ít cục này, không phải tùy tiện có thể phá vỡ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi ngồi xuống, nếp hít rượu nói, Vu Tư lệnh, khuyên ngươi một câu, sự kiện này, ngươi tốt nhất đừng dính phía trên. Vu Tư lệnh nghe vậy lại là cười khổ không thôi. Hắn muốn dính vào sao? Đây không phải đi nhầm một bước, đằng sau bất đắc dĩ mới tiếp tục đi mà trời đất chứng giám. Vu Tư lệnh tuy nhiên thân cận ất chỉ ra, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có điểm mấu chốt quân đội quan viên, càng sẽ không vì ất chỉ ra đi treo chọc Hồ gia. Dù sao, hắn cũng không phải ất chỉ ra dòng chính, chỉ là tại ất chỉ ra nắm giữ to lớn ảnh hưởng lực thành thị công tác sinh hoạt mà thôi. Quách Đạt uống một bình liền bị Tiêu Chính hô ngừng. Giờ phút này hắn đẩy người tiểu khí ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh hút thuốc, nghe Tiêu Chính nói như vậy, hắn có chút không thể làm gì nói ra, Tiêu tướng quân, chuyện này thật không trách ta lão cứu. Hắn muốn sớm biết chân tướng, làm sao tham gia tiến đến. Tiêu Chính liếc xéo Quách Đạt liếc một chút, xem ra ngươi đầu não rất thanh tỉnh a, còn không có uống đầy đủ. Quách Đạt bận bịu lùi về đầu, lắc đầu liên tục, tâm đều nhanh thiêu đốt. Tiêu Chính cười nói, chờ một lúc giúp ta khuyên nhủ ngươi lão cậu. Người ta nhất định muốn mang đi. Người nào cản trở lấy cũng không tốt dùng. Quách Đạt thanh âm ép thấp hơn. Tiêu tướng quân, ngươi sẽ không phải muốn. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, mười phần lạnh lùng nói, Long tổ nhiệm vụ lần này là bảo trì quốc gia an ổn. Ai dám lô mãng thì có phản quốc hiểm nghi đương nhiên. Đây chỉ là Tiêu Chính đơn phương lý do thoái thác. Còn những địa phương đó lao đại tin hay không, có nghe hay không, thì coi là chuyện khác. Sau cùng, mặc kệ là Tiêu Chính vẫn là Vu Tư lệnh bọn người, đều cho rằng lần này cần đem úy chỉ cung mang đi, độ khó khăn không thể bảo là không lớn. Trừ phi vị kia cùng ất chỉ ra chủ kề vai sắt cánh hồ lao tự mình lộ diện chủ trì đại cục, địa phương lao đại sợ là mới không dám lô mãng. Thế nhưng là, hồ lao hội lộ diện sao? Chí ít Tiêu Chính không hy vọng tình thế diễn biến đến một bước này. Tiêu Chính ra mặt giải quyết, ảnh hưởng thủy chung có chỗ cực hạn. Nhiều lắm là cùng địa phương quan phương phát sinh một chút không thoải mái. Nhưng nếu là hồ lao ra mặt, sức ảnh hưởng thì quá lớn, thậm chí hội sinh ra to lớn chính trị phong bạo. Vu Tư lệnh gặp Tiêu Chính thái độ quyết tuyệt, lại thêm việc này quả thật chính mình một tay tạo thành, ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sợ nói nhiều, gây nên Tiêu Chính phản cảm. Ước chừng một cái giờ về sau, một cố điệu thấp xe con đứng ở đại bản doanh bên ngoài. Quách Đạt tự mình mở đường cho đi. Không đợi xe con dừng hẳn, trong xe liền đi ra một cái cô gái tóc đen. Cái kia rõ ràng cũng là hôn huyết dáng dấp Quách Đạt chỉ nhìn Tina liếc một chút, cũng có chút bị cái này lăn lộn huyết mỹ nhân hấp dẫn. Thật là một cái đại mỹ nhân a, bất quá Quách Đạt rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Riêng là Tina đem ý chỉ cùng Hàn Khả Nhân kéo lúc xuống xe. Hắn càng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nữ nhân này quá khỏe khoắn a, liền không thể đối bất chỉ công tử thái độ tốt đi một chút, đây thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tiêu Chính gặp Tina thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền cười chào đón nói, không có gặp phải phiền toái gì a, hết thể thuận lợi. Tina thanh tuyến khàn khàn nói, bất quá trên đường bị mấy chiếc xe để mắt tới. Ta vội vã đi đường, không có hất ra bọn họ. Tiêu Chính gật gật đầu, không để ý chỉnh tòa thành thị đều đang chăm chú ý chỉ cùng sự kiện này, tí nạ mang theo Hàn Khả Nhân cùng ý chỉ cùng nhau đến đây. Hành động mục tiêu thật tại quá lớn. Nàng tự nhiên là khó có thể tùy tiện hất ra. Đương nhiên, cho dù hất ra trên đường người theo dõi, cũng tất nhiên sẽ tiến vào cái kia từng đôi nhìn chằm chằm đại bản doanh trong đôi mắt. Điểm này, tí nạ cần phải vô cùng rõ ràng. Cho nên nàng cũng không có làm chuyện vô ích. Ý chỉ cung mắt thấy chính mình tiến vào quân đội đại bản doanh, trong lúc nhất thời khí diễm lại lần nữa phách lối. Riêng là khi hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Tiêu Chính thơ ý điếm nhất thời nổi trận lôi đình, nhanh chân hướng Tiêu Chính đi tới. Tiêu Chính, ngươi làm trò gì, ngươi có tư cách gì bắt cóc ta? Ý chỉ cung nói cái gì đều là bất chỉ ra thứ nhất thuận vị, hắn đâu chịu nổi bực này hủy khuất, chí ít không có bị ra thế bối cảnh không bằng chính mình giá hỏa làm nhục như vậy qua. Hàn Khả Nhân sự kiện kia khác tính toán. Tiêu Chính liếc xéo Úy Chỉ Cung liếc một chút, giọng điệu bình thản nói, bắt cóc đầu tiên muốn phù hợp mấy cái điều kiện. Ta đối với ngươi xử lý, cần phải còn không đạt được bắt cóc. Nhiều lắm là xem như hợp tác đền tội nằm cái gì cầu thí pháp. Úy Chỉ Cung giận không nhịn nổi địa quát nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại không có trực diện Úy Chỉ Cung gầm thét. Ngược lại hướng đi Hàn Khả Nhân, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Hàn Khả Nhân lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì. Hơi dừng một chút, nàng lại có chút hiếu kỳ no ý là Hồ Gia Hửng. Tiêu Chính gật gật đầu, no ý ngươi đi nghỉ trước một hồi, ăn một chút gì. Sau khi trời sáng chúng ta lên đường hồi kinh. Hàn Khả Nhân vốn định kiên trì về nhà, nhưng nhìn Tiêu Chính cái kia ánh mắt kiên định, nàng cũng không miễn cưỡng nữa. Thích hợp nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì xác thực rất có cần phải. Nàng ra y vo hơn nửa đêm, thật tại thể xác tinh thần đều mệt. Đưa mắt nhìn Hàn Khả Nhân tại mấy tên long tổ chiến sĩ hộ tống phía dưới đi nghỉ ngơi thất. Tiêu Chính lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Úy Chỉ Cung ngông cuồng mà dã rời khuôn mặt phía trên, bất chỉ công tử. Ta thật rất muốn biết, ngươi nên giải thích thế nào sự kiện này, chuyện nào? Úy Chỉ Cung giả ngây giả dại no y còn dùng ta nói rõ sao? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Úy Chỉ Cung cái kia dao nhỏ rôn nở dê như ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi có loại. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sự kiện này chúng ta trước về sau thả một chút. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc. Hiện tại ngươi cần phải nhiều suy tính một chút, làm sao hướng Hổ ra bàn giao. Bàn giao cái gì? Úy Chỉ Cung hỏi ngược lại. Ta cùng lão tình nhân ôn chuyện có vấn đề gì không? Tiêu Chính mi đầu cao lại, miệng sạch sẽ một chút. Úy Chỉ Cung một mặt ta thì phách lối như vậy, ngươi có thể làm gì ta tư thế. Trước đó cùng với Tina, hắn không dám làm càn. Lúc này Vu Tư lệnh, Quách Đạt đều tại hiện trường NG. Hắn thật đúng là không tin Tiêu Chính dám động chính mình, hắn càng thêm biết, nếu là mình tại Vu Tư lệnh trước mặt có bất kỳ không hay xảy ra, bất chỉ ra tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tư lệnh Tiêu Chính. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Bị người làm bia đơ đan ở, còn ở nơi này rượu vo dương ai. Ta thật thay ngươi cảm thấy không đáng. Thì ngươi thông minh này, tương lai lão bà bị người bán. Còn đáp ý cho người kiếm tiền đùng ý chỉ cung rốt cục nói không được. Bởi vì hắn nửa gương mặt bị Tiêu Chính quất sưng vụ không thôi. Hai khỏa răng cửa xuất hiện rõ ràng buông lỏng. Khoe miệng tràn ra đỏ thâm máu tươi, cả người triệt để sưng sờ ngay tại chỗ. Người ý chỉ cung bị đánh cho choáng váng. Nháy mắt sau đó, hắn dương nanh múa vuốt hướng Tiêu Chính bổ nhào qua. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Chương 2105, không thành thật. Bên cạnh Tì Nạ thờ ơ lạnh nhạt lấy. Trên thực tế, thì hướng Úy Chỉ Cung vừa mới cái kia lời nói, coi như Tiêu Chính không động thủ, nàng cũng sẽ để Úy Chỉ Cung đẹp mắt. Mà lại, Tì Nạ xuất thủ cũng không có Tiêu Chính ôn nhu như vậy. Bàn tay đi xuống không quan quân chỉ cung đầu vô xuống đến, cũng phải tại chỗ ngất đi. Lại làm không sai, nàng đánh ý chỉ cung lý do, không là cười nhạo Tiêu Chính lao bà cho người ta bán, mà chính là vũ nhục Tiêu Chính nhược trí. Vu Tư lệnh gấp điên. Cái này mẹ hắn ngay trước chính mình mặt đánh ất chỉ ra tiểu thiếu gia, còn để không để cho mình sống a phía trên thật muốn truy cứu xuống tới. Chính mình còn có thể mỉ hệ nở trách hay sao hắn đang muốn đi lên quát bảo ngưng lại, lại bị Quách Đạt đem giữ chặt. Lao cứu. Đừng quên, Tiêu tướng quân lão bà thế nhưng là Lâm Hòa Âm. Mà lại Quách Đạt nhô ra miệng. Gia hiệu vừa đi không xa Hàn Khả Nhân. Vu Tư lệnh trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Mẹ cái so cái địa vị lớn, ai cũng trêu chọc không nổi ý chỉ cung là bất chỉ ra tiểu thiếu gia không sai. Hàn Khả Nhân còn không phải cùng dạng là Hồ Kiến Quân nàng dâu Hồ Lao cháu dâu Tiêu Chính lúc này là vì Hồ gia làm việc, mà lại đỉnh đầu lòng tổ vầng sáng. Hắn chỉ là cái địa phương quân khu tư lệnh, lại nào dám tiến lên khuyên can coi như hắn kiên trì đi khuyên. Khuyên động sao người Tiêu Chính nghe hắn khuyên sao ẩm đối phó ý chỉ cung loại này yếu gà, Tiêu Chính chỉ dùng mấy cây lông mi đều đầy đủ. Chân này đi xuống, tại chỗ đem ý chỉ cung đạp bay ra ngoài. Nam dạp trên mặt đất như là tôm tép rô nở dê như run lên. Miệng đầy phun ra nước chua, thật đáng buồn cực. Tiêu Chính chân về sau, lại là chậm rãi đi vào ý chỉ cung trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, ý chỉ cung, ngươi nếu là không muốn trung thực hồi kinh, ta không ngại đem ngươi đánh cho đứng không dậy nổi. Nói xong, hắn lại là chân hướng ý chỉ cung phần eo đã tới. Chân này muốn là đạp thực, cũng không phải là tối nay, sau đó tháng, sợ là đều đứng không dậy nổi. Đừng đánh nằm dạp trên mặt đất ý chỉ cung cầu xin tha thứ, ta cùng ngươi trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, trên thân dính đầy cho bụi. Bộ dáng vô cùng chật vật. Tiêu Chính rêu cực nói, thật sự là phạm tiện. Đem ý chỉ cung thu thập phục tùng về sau, Tiêu Chính đem người giao cho Quách Đạt quản lý. Vào nhà trước đó lưu lại câu cảnh cáo, người muốn là trong tay ngươi chạy, ngươi thì cùng ta hồi kinh phục mệnh đi. Quách Đạt nhịn không được đánh cái run rẩy. Ta cùng ngươi hồi kinh phục mệnh đây không phải muốn hủy ta sao? Quách Đạt lập hạ quân lệnh hình, coi như trời sập xuống, hắn cũng sẽ bảo đảm ý chỉ cùng không rơi vào cái đất. Giải quyết cái này chuyện đã là dạng sáng 4 giờ, dựa vào bây giờ thời tiết, đại khái không đến 3 giờ liền sẽ hừng đông. Long tổ chiến sĩ buôn ba thiên, cũng cần ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tiêu Chính đánh mọi người, lại không có nghỉ ngơi ý tứ. Ngược lại ngồi ngay ngắn ở nhà ăn hút thuốc uống rượu, xem ra dự định nấu suốt đêm. Vu Tư lệnh cũng không tâm tình ngủ, Tiêu Chính nhóm người này không đi, hắn khác không dám thư giãn. Ngồi ở bên, Vu Tư lệnh trực tiếp điểm điều thuốc, nói lầm bầm, ta nói Tiêu tướng quân. Úy chỉ cung tốt xấu là bất chỉ ra thiếu gia, ngươi làm sao nói đánh là đánh á thật không sợ bất chỉ ra gây chuyện ngươi không nói, ta không nói, ai biết Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại. Vu Tư lệnh, chắc hẳn ngươi cũng có qua huấn luyện tân binh kinh nghiệm. Có chút ngứa ra ra hỏa. Không đánh hai bữa rất khó trung thực. Đây cũng không phải là huấn luyện quân sự á Vu Tư lệnh dở khóc dở cười. Tiêu Chính quất điếu thuốc, mím môi nói, hắn nhưng so sánh tân binh ngang bướng được nhiều. Theo ta người nói, chúng ta muốn là muộn bước đuổi tới hiện trường NG. Hàn Khả Nhân thì nhảy lầu tự sát. Vu Tư lệnh nghe vậy, hổ khu chấn nói, nghiêm trọng như vậy ngươi cũng biết nghiêm trọng á Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hàn Khả Nhân muốn chết thật trong tay úy chỉ cùng, ngươi cảm thấy. Kinh thành sẽ xảy ra như thế nào biến cố đừng nói là ngươi cái này tư lệnh quân khu, chỉnh cái địa phương hệ thống, cũng khó khăn từ tội trạng A Vu Tư lệnh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, miệng đầy khổ sở nói, hắn thật sự là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngang bướng được nhiều. Cũng chính là ý chỉ cung thân phận đặc thù, nếu không, chỉ bằng vào hắn làm cái này hệ liệt ác liệt sự tình, đầy đủ hắn ăn thập năm trở lên cơm tủ. 3 giờ rất nhanh liền đi qua. Cùng áo mà ngủ Hàn Khả Nhân thăm thẳm tỉnh lại, mắt nhìn canh giữ ở cửa nữ tử áo đen Tina, không khỏi đứng dậy nói ra, cảm ơn ngươi. Không dùng. Tina mặt không chút thay đổi nói. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, Hàn Khả Nhân biết Tina không thích nói chuyện, càng không thích cùng người giao lưu. Ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đi theo Tina tìm Tiêu Chính. Ví chỉ cung rất khốn, cũng rất mệt mỏi. Nhưng hắn ngủ không được. Hắn biết sáng hồi kinh. Chờ đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn chạy, không muốn bị Tiêu Chính bắt về. Một mình trở về, hắn có thể có thật nhiều giải thích. Cũng có thể trước dựa vào trong nhà bảo vệ, chí ít dạng này, Vất chỉ ra có thể nắm giữ quyền chủ động. Nhưng trái lại, sáng hắn bị Tiêu Chính bắt về, Vất chỉ ra đem lập tức lâm vào bị động. Thậm chí muốn vì này nỗ lực to lớn chính trị hy sinh. Đối với Vất chỉ ra mà nói, là cực tổn thất thảm trọng. Mà cái này chuyện, tất cả đều là Úy Chỉ Cung giận phía dưới tạo thành. Hắn thành gia tộc tội nhân. Ngoài cửa ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, Úy Chỉ Cung nheo cặp mắt lại. Dưới chân có chút mềm đi ra pho nở dê nghi. Rất nhanh, bầy tinh thần vô cùng phấn chấn long tổ chiến sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, phòng ngừa hắn thư A Cơ chạy trốn. Tiêu Chính gặp chuyện chuẩn bị hoàn tất, bóc tắt thuốc lá, quay người hướng cùng hắn đem Vu Tư Lệnh nói ra, Vu Tư Lệnh, vất vả ngươi. Vu Tư Lệnh nghe vậy lại là dở khóc dở cười nói, vất vả là ngươi. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ nôn nóng, thực sự muốn đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi ta lúc này đi. Tiêu Chính cười cười, quay đầu quét Quách Đạt mắt. Quách Đạt huynh đệ, có rảnh đến Long Tổ chơi đùa. Không rảnh Vu Tư Lệnh lúc này quát lớn. Mẹ ngươi cao y tên na y thật đúng là kế thừa lao ra hỏa kia phong cách ra đến chỗ nào gặp phải hạt giống tốt đều muốn bắt đem Quách Đạt nỗ lực điểm môi, cuối cùng xem ở thân thích phân thượng, không có làm qua sông đoạn cầu hoạt động. Có thể đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi ánh mắt, lại rõ ràng lộ ra khát vọng. Lộ ra lưu luyến không rời. Người đi đường lấy Vu Tư Lệnh an bài quân dụng tiểu xe rời đi. Mỗi đài xe đều có chuyên trách tài xế. Nói nhảm, Vu Tư Lệnh có thể không có ý định đưa Long Tổ mấy cái đài xe sang trọng chỉ là xe con không đợi xông ra quân khu đại viện, chiếc xe con đột nhiên theo tứ phía mới rết tới cửa. Có thể là quá mức kịch liệt duyên cớ, trận cho bụi bay bổng lên. Tiêu Chính thô sơ giản lược tính ra, chí ít cũng có gần 22. Hơn nữa nhìn bảng số, còn là đến từ khác biệt lĩnh vực, khác biệt đơn vị. Xem ra, bản thổ bang là dô cờ hết toa nở lư cờ, thật không có ý định trơ mắt nhìn lấy chính mình đem Ý Chỉ Cung mang đi a Tiêu Chính. Ngươi muốn là thức thời, thì nhanh chóng đem ta đem thả đùng Tiêu Chính không có dấu hiệu nào. Xoay tay lại thì bàn tay quất vào Ý Chỉ Cung trên mặt, ta nhớ được ta đã nói với ngươi, không thành thật, ta thì đánh tới ngươi hãy thành thật. Quên. Chương 2106, nổ súng. Úy Chỉ Cung tức điên. Song sung huyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Hắn hận thấu Tiêu Chính nếu như hắn hiện tại trong tay thì có đem thương, hắn chắc chắn không chút do dự đem Tiêu Chính bể đầu đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực như thế. Ngồi ở bên Tina, hai mắt so với hắn càng đỏ tươi, cũng đáng sợ hơn. Úy Chỉ Cung rất rõ ràng, căn bản không cần Tiêu Chính xuất thủ, Tina thì đầy đủ đem chính mình đánh thành phế nhân cái. Cho nên, bên ngoài xe con tuy nhiều, cũng ngăn lại Tiêu Chính đường đi. Nhưng Úy Chỉ Cung vẫn như cũ bị cái này bàn tay cho đánh trung thực. Hắn không thể không trung thực. Bởi vì mặc kệ là Úy Chỉ Cung vẫn là Tina, đều nắm giữ đem hắn miểu sát thực lực. Mà lại, nhìn Tiêu Chính tư thế kia, đại khái mặc kệ bên ngoài đến người nào, hắn đều khó có khả năng thả người. Đây mới là Úy Chỉ Cung sợ nhất điểm trung thực trên xe đợi. Tiêu Chính một bên đẩy cửa xe ra, một bên căn dặn Tina. Hắn dám chạy, ngươi tùy ý xử trí. Khanh Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, Tina trong tay thoáng hiện đem tinh hồng dao găm, được. Mắt nhìn bên cạnh Tina sát khí đằng đằng, Úy Chỉ Cung cũng không dám nữa động đậy. Nữ nhân này từng ngay trước hắn mặt giết hai người cao thủ, Úy Chỉ Cung đối nàng hoảng sợ, thậm chí càng qua Tiêu Chính. Tiêu Chính xuống xe, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn thành hình quạt ngăn lại đường đi đội xe. Ánh mắt rất nhanh rơi vào tên nhanh chân đi đến trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân ước chừng 50 ra mặt, mặc lấy thân thể coi như nội liễm kiểu áo tôn trung sơn. Đi theo phía sau cùng loại với thư ký, hộ vệ bọn người. Chợt mắt nhìn đi, theo trên xe đại khái xuống tới gần 50 người. Tất cả đều là bản thổ mỗi cái quyền lực cơ quan người vật. Dựa vào Tiêu Chính thôi toán, đại khái toàn bộ đảng ủy đều đến đông đủ. Có thể xưng bản thổ thiên đoàn cấp bậc. Mà lại nhìn đại bản doanh, Vu Tư Lệnh hiển nhiên không có ý định tham gia tiến đến. Liên thích xem náo nhiệt Quách Đạt cũng bị hắn hô đi. Không muốn cuốn vào trận này thị phi chi tranh. Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn mọi người, rốt cục hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên nên đón. Ngươi là ta là Úy Chỉ Cung trưởng bối. Trung niên nhân thái độ coi như ôn hòa, sắc mặt bình tĩnh nói. Tiêu lão bản, mượn bước nói chuyện có lời gì ơ chừa cờ mặt nói là được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta còn muốn đi đường. Tiêu lão bản đây là thể hiện rõ không cầm Tiêu Chính làm cán bộ ai nhắc tới cũng đu nở dê, Tiêu Chính cái này thìa U tựa NG quân hàm, vốn là liên hợp chống khủng bố lúc sách. Đã không có xứng đôi chức vụ, càng không có mạnh mẽ thuyết minh. Nói là thìa U tựa NG, cũng chính là cái kẻ buôn nước bọt hàm mà thôi. Đối phương không đem Tiêu Chính làm đồng loại đối đãi, cũng đương nhiên. Đương nhiên, cái này sau lưng lực lượng, coi như mạnh mẽ hơn Vu Tư lệnh được nhiều. Vu Tư lệnh chẳng lẽ không biết Tiêu Chính chỉ là cái kẻ buôn nước bọt hàm sao, nhưng hắn cũng không dám cùng Tiêu Chính khiêu chiến. Nói cho cùng, hay là bởi vì Vu Tư lệnh lệ thuộc quân đội hệ thống, quá mức kiêng kỵ Long Tổ tại quân đội sức ảnh hưởng. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Trung niên nhân cũng không bắt buộc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chính, chữ ngừng lại no ý mời Tiêu lão bản đem ý chỉ cung giao cho ta. Còn lại sự tình, ta sẽ đích thân xử lý. Giao cho ngươi Tiêu Chính khiêu mi no ý cho ta cái lý do. Ý chỉ cung thân phận, không thích hợp dòng chống khua chiêng đi xử lý. Trung niên nhân không có đu nở đờ ơ ý cha cờ hờ nhờ ý em ờ, ngược lại cùng Tiêu Chính thảo luận ý chỉ cung mẫn cảm thân phận. Dù sao người tới tay, hắn muốn an bài thế nào đều được. Cục diện dưới mắt, trung niên nhân cũng sẽ không quá mức phách lối. Long Tổ làm việc từ trước đến nay giữ bí mật. Tiêu Chính bình tĩnh đạo. Ý chỉ cung trong tay chúng ta, hội càng biết điều hơn. Tiêu lão bản xác định sao, trung niên nhân hỏi ngược lại. Đường này hồi kinh, Tiêu lão bản có thể bảo chứng không có bất kỳ cái gì phiền phức có thể không chịu đến bất kỳ trở ngại nào. Tiêu Chính nghe ra trung niên nhân trong miệng cảnh cáo. Trên mặt cũng hiện lên lau vẻ không hài lòng, ai dám ngăn cản đường chắc chắn sẽ có chút không có mắt người, không phải sao, trung niên nhân híp mắt nói ra. Nhưng ở trên đường này, ta lại sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào. Tiêu lão bản tin tưởng sao, đây là trung niên nhân địa bàn, từ hắn tự mình hộ tống ý chỉ cùng hồi kinh. Tự nhiên không ai dám làm chướng ngại vật. Càng thêm mấu chốt là, hắn đem ý chỉ cung đưa về kinh, liền có thể thay đổi bất chỉ ra bị động cục diện. Nếu không chàng diện này quá xấu hổ có lẽ như thế. Tiêu Chính cười cười, lý giải no ý khả năng thật không ai dám cản ngươi đường. Thế nhưng lại có quan hệ gì người trong tay ta, ngươi giành được đi sao? Tiêu Chính bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Trung niên nhân nghe vậy, mi đầu cau lại nói, Tiêu lão bản, nơi này không phải Yến Kinh, càng không phải là Minh Châu. Hắn biết Tiêu Chính sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cướp đi ý chỉ cùng, đồng dạng là lao lãnh đạo hạ tử mệnh lệnh. Hắn không dám không nghe theo. Coi như đem Tiêu Chính đắc tội hung ác, trung niên nhân cũng sẽ không rút lui. Ở đâu đều dạng. Tiêu Chính thản nhiên nói, cho các ngươi phút đồng hồ thời điểm mở đường. Nếu không tạch tạch tạch mấy cái chiếc quân dụng Việt dã nhau nhau đẩy cửa xe ra, từng cái vũ trang đầy đủ Long Tổ chiến sĩ ngang sải bước mà đến. Trên mặt phủ đầy sát khí, hai mắt như lôi điện chấn khiến người sợ hãi giết không tha. Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp, sắc mặt như băng giết không tha đứng tại hắn đối diện. Đám người kia, đều là bản địa cơ cấu lãnh đạo. Đều là có quan tước tại thân nhân vật. Tiêu Chính đến cùng lớn bao nhiêu lá gan, mới dám hạ đạt khủng bố như thế mệnh lệnh mà cái này. Đại khái là Long Tổ chỗ biến thái bất luận cấp trên yêu cầu làm cái gì, bọn họ tuyệt sẽ không có bất kỳ phản nàn cùng nghi vấn. Mà cái này, cũng là không ít người muốn đem Long Tổ phân tách nguyên nhân. Cái này tồn tại, đại đại uy hiếp lấy không ít người đã được lợi ích vì cái gì dạng này cái kỳ hoa rôn nở dê như tổ chức có thể tiếp tục tồn tại là bởi vì Long Tổ đầy đủ trung thành, là bởi vì Long Tổ xưa nay không tham dự bất luận cái gì đấu tranh, dù là lần này chấp hành nhiệm vụ. Đối Long Tổ mà nói, cũng là gắng đạt tới chính trị bình ổn hướng đại nói, cũng là bảo trì quốc gia hòa bình sáng to lớn chính trị phong bạo đánh tới, người nào dám cam đoan không có ngoại địch thừa lúc vắng mà vào, thương. Tổn quốc gia kinh tế, ổn định đoàn kết cái này, cũng là Tiêu Chính cùng thích tướng quân cuối cùng đáp ứng hổ ra nguyên nhân căn bản. Mà không phải cái kia cái gọi là quyền lực đấu tranh, càng thêm không phải vì đứng đội đám kia các đại nhân vật ngộng. Là một người cái đen nhánh họng súng ngắm trên người bọn hắn lúc, nhao nhao kìm lòng không đặng về sau rút lui. Long Tổ chiến sĩ cũng không phải phổ thông quân nhân, bọn họ chấp hành lực, là cả nước mạnh nhất, thậm chí cả thế giới thứ mà đứng tại trước nhất đầu ra hỏa kia, càng là lên qua truyền hình Đại Ma Vương, là liền đồng tử quân cũng có thể tàn nhẫn sát hại ma quỷ. Lúc này chính mình ngăn lại bọn này xài lang hổ báo đường, bọn họ làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ trung niên nhân giận. Hắn ga hò the tờ câu, Tiêu Chính ngươi còn dám giết chính phủ quan viên hay sao? Tại Long Tổ trong mắt, ngươi có phá hư an ninh quốc gia hiểm nghi. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ầm, sau lưng tên Long Tổ chiến sĩ hướng lên trời nổ súng. nổ súng là cảnh cáo, cũng là tối hậu thư. Tiêu Chính chữ ngừng lại no y ai dám ngăn cản đường, giết không tha. Chương 2107, khai chiến. Càng có tiền càng sợ chết. Quan vị càng cao, đồng dạng càng sợ chết. Đối mặt bọn này trói lọi hung hãn long tổ chiến sĩ, đám kia hào hoa phong nhã quan viên, lại chỗ nào chịu đựng được đâu, xe nhau nhau tránh ra, long tổ đội xe nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến quốc lộ. Trung niên nhân xanh cả mặt, lại là không thể làm gì. Còn có thể làm sao, tổng không đến mức thật cầm thân thể máu thịt đi ngạnh kháng a, coi như không bị long tổ chiến sĩ tại chỗ đánh chết. Đánh một trận thật có lời sao? Trung niên nhân vì lao lãnh đạo làm việc, chủ yếu vẫn là vì lung lạc cái này chính trị tư nguyên. Cũng không phải tìm sỉ nhục. Vu Tư lệnh cùng Quách Đạt đứng tại phía trước cửa sổ, phân biệt dùng ống nhòm nhìn lấy ngoài cửa một màn kia. Nhao nhao nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Thật đáng sợ, Quách Đạt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y liền đảng ủy người cũng hoàn toàn ngăn không được. A Vu Tư lệnh rên lên một tiếng nói, nhân long tổ tính khí đại rất. Chớ nói hướng địa phương quyền quý cúi đầu, liền xem như trung ương lãnh đạo, cũng phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Không có cách, nhân tài đông đúc, nước chi lợi kiếm. A Quách Đạt cảm khái nói, sự tình na ho lớn như vậy. Lao cứu ngươi nói đám người kia hội ven đường tìm Tiêu Chính phiền phức sao, khó mà nói. Vu Tư lệnh lắc đầu, mím môi nói ra. Dựa theo trước mắt tư thế, kinh thành bên kia khẳng định hy vọng sớm đem người vơ vét đi. Thật đến kinh thành, trời mới biết hổ ra sẽ ra hậu thủ gì. Tiểu tử kia cũng thật sự là không hợp thói thường. Liền người ta thê tử cũng dám bắt cóc, nói ra người nào không mắng hắn. Quách Đạt nhè răng trợn mắt no y được. Chuyện này theo chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Vu Tư lệnh để ống dòng xuống, phun ra một ngụm trọc khí. No y thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. A Quách Đạt nghe vậy lại là nhịn không được ngắm lão cứu liếc một chút. Cái kia ngươi câm miệng cho ta, Vu Tư lệnh đột nhiên chửi ầm lên. Làm sao xem người ta long tổ uy phong rất, lại động ý biến thái. Quách Đạt cười hắc hắc nói, cũng không phải ý biến thái. Ta cái này không phải liền là muốn đi kinh thành thấy chút việc đời nha. Gặp ngươi cái đại đầu quỷ, Vu Tư lệnh chửi tới nói. Lao tử tiêu bao nhiêu tinh lực đem ngươi bồi dưỡng đến bây giờ, ngươi nha nói chạy liền muốn chạy, ngươi muốn ngày nào dám đi long tổ đưa tin. Lao tử thì cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Quách Đạt túi phía dưới đầu, yên tâm đi lão cứu, ta chắc chắn sẽ không vong ân phụ nghĩa. Vu Tư lệnh kêu rên hai tiếng, trầm mặc một lát lại nói, ngươi lão cậu ta cũng không phải nhất định phải ngăn cản ngươi tiến bộ. Chỉ bất quá đâu, long tổ chỗ kia, thật không phải người bình thường đợi. Không nói trước nội bộ cạnh tranh lớn bao nhiêu, vẹn vẹn là cái này cái cơ cấu tính chất mẹ ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Quách Đạt mím môi nói, đó là một cái chiến đấu địa phương. Đón đến, hắn nói bổ sung. Đối đãi ngoại địch, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ lựa kiếm. Đối đãi vấn đề nội bộ, bọn họ đồng dạng tràn ngập nhiệt tình. Thế nào, đợi tại cái này đại bản doanh ủy khuất ngươi? Quách Đạt bĩu môi hỏi. Đương nhiên không có. Quách Đạt lắc đầu nói ra. Vậy liền cho lão tử thành thật một chút. Vu Tư lệnh một chân đá vào hắn trên ông, hùng hùng hổ hổ. Xe con phía trên, úy chỉ cung mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Liên toàn bộ đi A phương quan viên đều ngăn không được Tiêu Chính đường đi. Ai còn có thế ngăn cản hắn tự chui đầu vào lưới, ta khuyên ngươi đừng có cái gì tâm địa gian dảo. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra. Tí nạ cũng không có ta tốt như vậy kiên nhẫn. Úy chỉ cung cắn răng nói, Tiêu Chính, ngươi không phải không biết thân phận ta. Ngươi thì không sợ đến Yến Kinh, ta liều lĩnh trả thù ngươi sợ ta sẽ đến không? Tiêu Chính bĩu môi nói. Vất chỉ thiếu ra, trên đời này không phải tất cả mọi người e ngại sau lưng ngươi ra cảnh. Ta thừa nhận. Bởi vì ngươi xuất thân, ta tại động thủ thời điểm, xác thực sẽ có cân nhở ở cờ, nếu không lời nói ngươi bây giờ khả năng thì không có cách nào bình thường cùng ta đối thoại. Úy chỉ cung còn muốn nói nữa, Tiêu Chính lại chậm rãi nhắm lại con ngươi, im miệng đi. Đợi đến Yên Kinh, có ngươi lúc nói chuyện. Lộ trình không tính xa xôi, đội xe lại toàn bộ hành trình chạy cao tốc. Một là sợ địa phương ra loạn gì. Thứ hai là việc này không giải quyết. Yến Kinh bên kia khẳng định cũng không vững vàng. Hắn nhất định phải nhanh đem ý chỉ cùng cùng Hàn Khả Nhân đưa về Kinh Thành. Rốt cục, làm đội xe tiến vào Yến Kinh khu vực về sau, Tiêu Chính tâm an tâm rất nhiều. Chỉ ít, đến Yến Kinh khu vực, bọn họ khả năng ngoại ý muốn nổi lên tỷ lệ liền không lớn. Mà liền xem như cung cấp cứu viện tốc độ, cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Vừa qua khỏi trạm thu phí, Tiêu Chính điện thoại di động kêu lên. Điện báo biểu hiện là Kim Bộ trưởng. Uy. Tiêu Chính cười cười. Vào thanh điện thoại bên kia truyền đến Kim Bộ trưởng hơi áp lực thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận được tin tức. Nhanh. Tiêu Chính mỉm cười nói. Kim Bộ trưởng không có ý định làm mấy cái đài xe cảnh sát cho chúng ta mở một chút nói ta cũng hiển hiện uy phong. Điện thoại bên kia Kim Bộ trưởng mím môi nói ra, một đường đều có ta người trong bóng tối bảo hộ. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn, trong vòng 3 phút liền sẽ có đại lượng lực lượng cảnh sát đổi tới. Tiêu Chính nghe vậy, tâm cũng là âm thầm trầm xuống, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió đều đã đến Yến Kinh khu vực, Kim Bộ trưởng thế mà còn khẩn trương như vậy rất hiển nhiên, bên ngoài nhất định truyền ra phong thanh gì, để Kim Bộ trưởng không thể không thận trọng lên. Hồ Gia truyền đến tin tức, nói bất chỉ ra sẽ không buông tha cho nghị cách cứu viện hành động. Có lẽ sẽ trên đường động thủ. Kim Bộ trưởng thanh âm ép thấp hơn. Chúng ta thảo luận qua, ngươi trực tiếp đem người đưa đi cục thành phố. Tới đó, dù phi hội tiếp nhận, ngươi dẫn đội trực tiếp về Long Tổ. Đằng sau sự tình cũng không cần lại tham gia. Có lẽ Tiêu Chính kinh hãi tê cả da đầu trực tiếp đưa vào cục cảnh sát bên trong như vậy sau đó đâu bất chỉ ra cùng Hồ Gia trực tiếp khai chiến sao phải biết. Bắt cóc thế nhưng là trọng tội. Coi như cuối cùng có thể phán hoãn thi hành hình phạt, thậm chí không dùng ngồi tù. Một khi tin tức này truyền đi, Úy Chỉ Cung tiền đồ thì triệt để xong đời mà đối với bất chỉ ra mà nói, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng tổn thất. Tiêu Chính cúp điện thoại, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tiêu Chính sắc mặt Úy Chỉ Cung thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, thế nào, vừa đến kinh thành thì khẩn trương trong nhà bối cảnh gì, cái gì tư nguyên. Úy Chỉ Cung chỗ nào lại không biết chỗ lấy muốn từ địa phương đem Úy Chỉ Cung lấy đi, là sợ đem tình thế làm không thể vãn hồi. Nhưng bây giờ, đã người đã đến kinh thành. Trong nhà chẳng lẽ còn hội ngồi yên không lý đến Úy Chỉ Cung biết, Tiêu Chính nhất định là thu đến cực kỳ bất lợi tin tức, mới sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Đúng vậy a, có chút khẩn trương. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình thản nói. Vậy thì nhanh lên đem ta phóng Úy Chỉ Cung đe dọa. Có lẽ ta sẽ cân nhắc không tìm ngươi phiền phức Úy Chỉ Cung, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, quét Úy Chỉ Cung liếc một chút, híp mắt hỏi. Ngươi biết chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây chỗ nào nhà ta sao? Úy Chỉ Cung tiêu căng no y ửng, khả năng trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chỗ đó lại là nhà ngươi. Tiêu Chính gật gật đầu, phun ra một miệng khói đặc no y mặc phòng, đi vòng đi cục thành phố. Lời vừa nói ra, trong xe lặng im không nói gì. Chương 2108, gia mẫu đăng tràng. Làm Úy Chỉ Cung xác định Tiêu Chính không có nói đùa, một đường đem hắn hộ tống hồi kinh đội xe cũng thật sự địa hướng cục thành phố phương hướng lái đi. Úy Chỉ Cung điên. Thật mẹ hắn muốn đem chính mình đưa đi cục thành phố lấy cái gì danh nghĩa bắt cóc Úy Chỉ Cung biết, cái này tuyệt không phải Tiêu Chính bản thân ý tứ, mà chính là Hồ Gia xem ra, Hồ Gia là thật định đem chính mình hướng chỉnh chết quy làm theo lời nói. Tiêu Chính sao dám đem chính mình mang đến cục thành phố hắn to gan, cũng sẽ không tùy ý làm bậy địa bước lên bất chỉ ra cùng Hồ Gia chiến đấu. Đây là Tiêu Chính cấp bậc này ra hỏa không cách nào gánh chịu hậu quả Úy Chỉ Cung gấp, cũng triệt để mộng. Hắn biết rõ, một khi chính mình tiến vào cục thành phố, liền rốt cuộc thoát không thân thể. Mà Hồ Gia cũng nhất định sẽ dùng sạch chuyển biện pháp, hủy đi chính mình tiền đồ Úy Chỉ Cung không nghĩ tới, hồi kinh sau đợi chờ mình vậy mà lại là như thế kết cục. Tiêu Chính, ngươi khẳng định muốn đưa ta đi cục thành phố Úy Chỉ Cung híp mắt hỏi. Trên mặt ẩn ẩn thoáng hiện lửa giận. Ta thoạt nhìn như là đùa giỡn hay sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi biết đem ta đưa đến cục thành phố sẽ là hậu quả gì sao? Úy Chỉ Cung nghiến răng nghiến lợi nói. Vất chỉ ra tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Tiêu Chính thanh tuyến lạnh như băng nói. Về phần ta sẽ như thế nào, ngươi có thể không thể biết, còn hai chuyện. Úy Chỉ Cung song quyền nắm chặt. Giận dữ hét, con mẹ nó ngươi muốn chết đùng lần này, là tì nạ xuất thủ. Nàng một bàn tay quất vào Úy Chỉ Cung trên mặt, học theo nói, không thành thật. Thanh tuyến khàn khàn mà tuyệt tình. Úy Chỉ Cung đương nhiên không thể trung thực VSC tại tình cảnh, cũng thật tại không cho phép hắn trung thực. Một khi tiến cục thành phố, bất luận là hắn vẫn là bất chỉ ra, đều muốn dị thường bị động. Mà trên thực tế, Tiêu Chính lại có 10 phần lý do đem hắn chật đưa công an cục đây mới thực sự là địa chỗ đáng sợ mà đáng sợ hơn, là kinh thành hệ thống công an, căn bản chính là Hồ Gia phe phái người. Thì liên chính pháp ủy phương diện lão đại, cũng cùng Hồ Gia 10 phần thân mật. Vất chỉ ra gấp đầu đầy mồ hôi, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Có thể giờ phút này hắn, nhưng lại không có biện pháp. Máng, hắn mắng bất quá Tiêu Chính. Đánh, hắn đánh không lại Tina. Nhảy xe đội xe đã tiến khu vực thành thị, hắn nhảy đi xuống vô cùng có khả năng bị xe nghiền ép. Úy chỉ cung tuyệt vọng ngồi trên ghế, thanh tuyến phát run nói, Tiêu Chính, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hắn muốn cùng Tiêu Chính bàn điều kiện. Chỉ cần Tiêu Chính chịu buông tha hắn, hắn có thể thay thế bất chỉ ra, hứa hẹn Tiêu Chính hết thảy. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt lại dị thường điệu lạnh lùng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đến úy chỉ cung cấp bậc này, nếu không phải tối cao quy mô tranh đấu, chuyện tầm thường kiện căn bản không có khả năng liên lụy đến hắn. Dù là hắn làm việc nhi cực chu tâm. Trái lại, lúc này sự tình tuy nhiên miễn cưỡng xem như nghiêm trọng, nhưng chủ yếu vẫn là hắn làm chuyện xấu nhân vật so sánh đặc thù. Thậm chí Hồ Gia cũng là tại việc này phía trên làm văn chương, muốn mượn cơ hội làm khó dễ chính đàn cũng là như thế phong vân biến ảo. Trước một giây, vẫn là Hồ Gia sốt ruột bốc lửa, một giây sau, lại biến thành Hồ Gia chủ động công kích. Đừng nói là khiếm khuyết kinh nghiệm ý chỉ cùng, cho dù là Tiêu Chính, cũng vạn vạn không nghĩ đến Hồ Gia hội làm ra quyết định như thế. Xem ra, Hồ Lao thật không có định lúc này coi như thôi A đội xe cấp tốc hướng cục thành phố tiến đến, Tiêu Chính cũng không muốn tại mặt đường phía trên gặp đến bất kỳ tình huống. Lúc này là kinh thành, đã tiến vào hai nhà giàu có thế lực phạm vi. Tiêu Chính cũng không muốn tại loại cục diện này phía dưới với ai không qua được. Không có lời. Lại làm như vậy đi xuống, khẳng định sẽ càng lún càng sâu. Chỉ ít theo Tiêu Chính góc độ tới nói, Hồ Gia đã muốn chủ động làm khó dễ. Vậy hắn liền có thể công thành lùi thân. Theo bất chỉ ra vật tay đừng nói Tiêu Chính không có cái kia có thể nhịn, cho dù có hắn bản chức công tác là mua bán, cũng không phải cùng người đánh lôi đài. Cục thành phố chớp mắt liền đến. Úy chỉ cung gấp đầu đầy mồ hôi, Tiêu Chính tâm cũng treo giữa không trung, có chút khẩn trương. Hắn lo lắng bất chỉ ra chạy tới đòi người. Càng coi chừng vị kia đại lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho hắn. Cái kia cấp bậc đại nhân vật, Tiêu Chính cũng sẽ không đi đắc tội. Không quan tâm người ta thái độ cường ngạnh vẫn là ôn hòa, hắn đều sẽ lâm vào lưỡng nan. Còn tốt, một đường coi như bình tĩnh liền đèn xanh đèn đỏ, cũng tại Du Phi an bài xuống, 10 phần thông suốt. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính đi vào cục thành phố cửa, cùng Du Phi thuận lợi gặp nhau. Mẹ! Vừa xuống xe, Tiêu Chính thì hạ giọng chửi bới nói, Kim Bộ trưởng thật không phải là một món đồ. Cái này nổi cứ như vậy ném cho lão tử người là Tiêu Chính đưa tới sở cảnh sát. Vất chỉ ra có thể hay không thu được về tính sổ sách đâu Tiêu Chính không rõ ràng. Thật không rõ ràng Du Phi cười khổ cuống quýt nói, Tiêu lão bản, ngài cái này oan uổng Kim Bộ trưởng hơi dừng một chút. Du Phi tiếp tục nói, chuyện này Kim Bộ trưởng trước đó xin phép qua Hồ Lão. Để ngươi đưa tới, là Hồ Lão ý tứ. Lại là Hồ Lão Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Suy nghĩ Hồ Lão làm như vậy dụng ý Tiêu Chính trước dùng nghịch hướng thôi toán. Nếu như đưa ý chỉ cung người không phải Tiêu Chính, mà là người khác, người nào có bản lĩnh an toàn đem ý chỉ cung đưa về cục thành phố Du Phi sao hắn khẳng định không được. Thậm chí không dùng vị kia trong bóng tối đại lãnh đạo mở miệng, phần lớn là người có thể đem Du Phi trị phục tùng. Thậm chí dưới áp lực mạnh, chúng tuyển đồ đỗ xe. Dù là không thả người, cũng sẽ chậm trễ quý giá thời gian. Mà một khi thời gian chậm trễ lâu, vất chỉ ra không chừng thì có thể tìm tới phá cục biện pháp. Có lẽ, Tiêu Chính dẫn đầu Long Tổ, mới thật sự là nhảy ra tam giới tồn tại. Có thể không nhận bất luận cái gì dùng thế lực bắt ép đương nhiên, cái này cũng chỉ là trong thời gian ngắn. Thật muốn đem thời gian kéo quá lâu, liền xem như thích tướng quân tự mình ra mặt, sợ cũng nhịn không được. Phun ra một ngụm trọc khí, nói thầm, Hồ Lão bao lão. Đây chính là cái thiên đại nhân tình a ngài có nên hay không còn người đã giao cho ngươi. Tiêu Chính liếc xéo Du Phi liếc một chút. Đằng sau sự tình ta cũng mặc kệ. Nói xong, hắn liền tiến cục thành phố uống chén trà hứng thú đều không có thân thể liền lên xe rời đi. Loại này phong bạo, có bao xa, hắn thì trốn xa hơn. Tuyệt không muốn dính vào. Nhưng vừa vặn lên xe, hắn điện thoại di động lại đinh đinh vang lên. Vẫn là cái số xa lạ. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một lát mới kết nối. Uy, Vina ho Tiêu Chính mím môi hỏi. Úy chỉ cung mẫu thân. Cái này là một thanh mười phần đoàn trang ưu nhã thanh âm. Lại nghe Tiêu Chính trong nháy mắt tê cả da đầu. Quý chỉ cung mẫu thân đó không phải là Tiêu Chính dắt, ra vẻ kinh ngạc nói, bá mẫu ngài tìm ta có chuyện gì sao, người đã an toàn đưa đến điện thoại đối diện truyền đến Quý chỉ cung mẫu thân hỏi thăm. Tiêu Chính trong lòng lột bột một tiếng, càng buồn bực. Ừm, Quất chỉ công tử đã an toàn đến Yên Kinh. Tiêu Chính mập mở từ nói, cũng không có như vậy an toàn a, một đường lên, Tiêu Chính quất Quý chỉ cùng hai bàn tay. Tì nạ cũng tắt một cái. Nếu để cho đối mới biết, không biết còn có thể hay không bảo trì cái này ưu nhã khí độ đâu, cái kia Tiêu lão bản dùng rất mệt mỏi a, Quý chỉ cùng mâu thân mỉm cười nói. Nếu như Tiêu lão bản cần nghỉ ngơi lời nói, ta buổi chiều hoặc là ngày mai lại ước ngài. Tiêu Chính miệng đầy đàn nờ dê cha tờ, buổi chiều hoặc là ngày mai chính mình thật muốn mượn sườn núi xuống lửa, đối phương có thể hay không làm mở mao. Tiêu Chính không có như vậy không tức thời, dắt nói ra, ta đang muốn tìm một chỗ ăn cơm trưa. Ngài nếu là không ngại keo kiệt, ta xin ngài tại Long Phượng lâu ăn cơm. Chương 2109, giúp không ngươi. Đạt được đối phương đáp ứng, Tiêu Chính vô cùng đau đầu cúp điện thoại. Quý chỉ cung mẫu thân muốn thấy mình. Vì cái gì không muộn không còn sớm, vừa vặn tại chính mình đưa đi quý chỉ cung về sau, nếu như là trước đó, Tiêu Chính còn có thể đoán được quý chỉ cung mẫu thân nguyên nhân. Hiện tại hắn làm theo hoàn toàn nhìn không thấu quý chỉ cung mẫu thân, cơ phủ tâm tư. Có lẽ là thu được về tính sổ sách, Tiêu Chính hơi hơi mím môi. Có thể cái này sổ sách tính toán quá sớm a, cái này vẫn chưa tới thu được về a, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chính phân phó Mạc Phong lái xe tiến về Long Phượng Lâu. Đội xe làm theo trực tiếp tiến về địa điểm chỉ định, phó thác Hàn Khả Nhân. Hắn là không muốn lại phản ứng sự kiện này. Tại nội mông chấn nhiếp đám kia quan láo ra, đã là Tiêu Chính có thể làm đến cực hạn. Về phần hiện tại, song phương muốn làm gì, Tiêu Chính không quan tâm, cũng không muốn tham gia đi vào. Đến Long Phượng Lâu trước đó, Tiêu Chính liền phân phó nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Hắn thì tại ngồi kế bên tài xế nghỉ ngơi một hồi. Nấu một đêm, lúc này cuối cùng đem khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài, hắn thật tại có chút mệt mỏi. Mạc Phong đem xe chạy đến Long Phượng Lâu về sau, cũng không có vội vã đánh thức Tiêu Chính. Mà chính là cho Long Phượng Lâu đi một cái tin, để bọn hắn thấy chính chủ, thông báo tiếp chính mình. Làm Tiêu Chính thân tín, Mạc Phong hiện tại có nhất định quyền tự chủ. Riêng là đang chiếu cố Tiêu phe ủng hộ, hắn cần phải không rõ chi tiết. Đây là Lâm Hỏa Âm giao xuống. Tiêu Chính trọn vẹn ngủ một giờ, Mạc Phong mới ghé vào lỗ thai hắn nói ra, lão bản, người đến. Chỉ hô một tiếng, Tiêu Chính liền mở to mắt. Sau đó xoa xoa có chút mặt dỗ bảng, lắc đầu cười khổ nói, thật sự là mệt nhọc anh tạ ca thực, nếu như ngài không muốn gặp lời nói. Mạc Phong trần chờ nói, ta giúp ngài đánh ta đều đánh không, ngươi đánh như thế nào? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Đây chính là một đám trêu chọc không nổi hạng người a, nói xong, hắn nên phong đốt một điếu thuốc nâng cao tinh thần, chậm rãi tiến Long Phượng Lâu. Chính chủ đã bị quản lý đại sảnh an bài tiến gian phòng, Tiêu Chính đi nhà vệ sinh tẩy cá biệt mặt, hơi nâng nâng thần, mới gõ cửa mà vào. Đối mặt dạng này một quý phụ nhân, Tiêu Chính không dám có chút chủ quan. Dù là hắn đã đem người đưa ra ngoài, mà lại không có ý định tham dự vào. Thế nhưng là, cơ phủ đã tìm tới cửa. Hắn tránh cũng không thể tránh. Phu nhân, để ngài đợi lâu. Tiêu Chính vừa mới vào nhà, liền mười phần nhiệt tình đi lên trước, vươn tay ra. Cơ phủ là cái mười phần đoan trang nữ nhân. Nhìn bộ dáng cũng liền 50 ra mặt. Hoặc là sớm sinh ý chỉ cùng, hoặc là được bảo dưỡng thể. Nàng mặc một thân màu vàng nhạt trang phục chính thức, cũng không phải gì đó nhãn hiệu lớn, cũng là rất phổ thông quần áo làm việc. Có thể chợt nhìn một cái, tổng thể lộ ra 10 phần gọn gàng. Là nhân vật lợi hại, Tiêu Chính ở trong lòng cảm khái nói. Tiêu lão bản đại danh, ta thế nhưng là kính đã lâu. Cơ phủ cười cười, đứng dậy nói ra. Hôm nay cuối cùng thấy sống. Cho chuyện 10 phần nhẹ nhõm, vẫn chưa ỷ vào thân thế bối cảnh mà có chút khinh thường. Tiêu Chính buồn bực. Có như thế một cái lao mụ mưa dầm thấm đất, quý chỉ cung làm sao lại như thế kiêu căng ương ngạnh, đáp án chỉ có một cái. Cái này lão mụ quá quen hài tử. Đơn giản hàn huyên về sau, hai người nhao nhao ngồi vào vị trí. Tiêu Chính gặp cơ phủ không có chủ động đi nói chủ đề, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vừa ăn mỹ thực, một bên hướng cơ phủ giới thiệu Long Phượng Lâu đặc sắc. Cho đến cơm nước non nê, Tiêu Chính tâm lý mới có chút buồn chồn. Nữ nhân này trà nờ dê lẽ lại thật sự là đến ăn trực tư đầu đến cụ ổ y, nàng đều không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới nhi tử sự tình. Phu nhân, ngài kiến thức rộng rãi, đối chúng ta chỗ này thực vật có cái gì phê bình chỉ chính địa phương ta trưng cầu một chút ngài ý kiến, quay đầu cũng tốt sửa lại. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cơ Phù lắc đầu cười nói, đều ăn thật ngon, ta không có ý kiến gì. Nói xong, nàng rốt cục đổi chủ đề. Phen này giao thủ, Cơ Phù cơ bản mò chuẩn Tiêu Chính tính tình. Tâm trí cường đại, quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chẳng trách có thế nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Khó trách, hắn dám để cho Long Tổ chiến sĩ cầm thương đe dọa đám kia quan địa phương láo ra. Tại nàng biết được Tiêu Chính dùng như thế nào thô bạo thủ đoạn xua đuổi đám kia bản thổ chướng ngại vật về sau, Cơ Phù tương đương giật mình. Đều nói dân không đấu với quan, Tiêu Chính sở tác sở vi, thật tại khiến người ta thật không thể tin. Nhưng cũng theo mặt bên thể hiện ra hắn cường đại chấp hành lực, cùng bá lực. Dạng này người như đại quyền nơi tay, cái kia còn đến Tiêu lão bản, ngài biết ta vì cái gì không có sớm cho ngài gọi điện thoại sao? Cơ Phù cười híp mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đây? Cơ Phù mím môi nói ra, bởi vì ta hoặc là nói, vất chỉ ra không muốn Tiêu lão bản khó làm. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn ngài thông cảm. Nói thật, nếu như trên đường vất chỉ ra trực tiếp gọi điện thoại tới, Tiêu Chính thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng khẳng định vẫn là sẽ đem ý chỉ cung đưa qua. Tiêu Chính xưa nay không là một cái bỏ dở nửa chừng người. Chúng ta rất chân quý cùng Tiêu lão bản hữu nghị. Không muốn vì chuyện này mà phá hư. Cơ Phù chậm rãi nói ra. Một khi sớm đánh cái này một thông điện thoại, khả năng chúng ta về sau thì không có cách nào làm bằng hữu. Không phải sao? Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng Hồ lão lại một mực tại sử dụng Tiêu lão bản. Thậm chí không tiếc đem ngươi đẩy đến trước đài. Cơ Phù mím môi nói ra. Tiêu lão bản, ngài chủ chức là người làm ăn. Hồ lão lại làm cho ngài làm một kiện mạo hiểm cực đại sự. Tiêu Chính muốn là mang thai lại mềm một điểm, thật là có khả năng bị Cơ Phù thuyết phục. Hắn giúp Hồ gia, đang lợi dụng hắn. Hắn đắc tội bất chỉ ra, lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn cân nhờ ở cờ 2KI này đãi ngộ quá lớn. Làm Tiêu Chính đều có chút tờ hoài nghi mình từ vừa mới bắt đầu thì đứng đội bất chỉ ra. Bất quá Tiêu Chính mang thai rất cứng, tâm trí cũng dị thường cứng chắc, phu nhân. Cảm tạ ngài quan tâm. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, nhưng ta chỉ là tại đi một kiện phải làm sự tình. Ở chỗ này, ta cũng không ngại hướng ngài lộ ra một cái chi tiết nhỏ. Ồ, Cơ Phù ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Cái gì chi tiết nhỏ? Nếu như ta người trễ một giây đồng hồ, có thể trở về cũng không phải là hai cái người sống, mà chính là con trai của ngài cùng một cỗ thi thể. Tiêu Chính gần từng chữ một. Bắt cóc. Như sát chưa thỏa mãn. Có lẽ còn muốn thêm lên một cái cưỡng gian chưa thỏa mãn. Phu nhân, ta thật không quá hiểu thành cái gì giống ngài dạng này có khí độ có lồng ngực người, làm sao lại cho phép nhi tử làm hồ đồ như vậy sự tình. Cơ Phù hiển nhiên không biết những thứ này. Trên thực tế, nàng cũng không có con đường biết. Nhưng giờ phút này, khi nàng theo Tiêu Chính trong miệng biết được những tin tức này về sau, cũng rốt cuộc minh bạch Hồ gia vì cái gì lớn như thế lôi đỉnh, tuyên bố muốn hủy con trai mình. Tiêu lão bản, ta yêu cầu chỉ có một cái. Cơ Phù sắc mặt hơi có chút buông lỏng. Chỉ cần có thể bảo trụ nhi tử ta có thể trả bất cứ giá nào. Sự kiện này tựa hồ không liên quan gì đến ta. À, Tiêu Chính cười khổ nói. Ta cũng giúp không ngại.